Những người khác cũng biểu tình lạnh nhạt, không có thế nàng nói một lời, bởi vì nàng hướng đại gia vay tiền sự đều ở trong đoàn truyền khai, hơn nữa có vài cá nhân tiền cũng chưa còn, đại gia đối nàng cũng có chút bất mãn. Cho nên nhìn đến nàng như vậy tự nhiên không ai giúp nàng, Hứa Linh Sử can tiến lên duỗi tay đi đỡ nàng, Hồng Hân Lam nhìn đến một bàn tay duỗi lại đây sửng sốt một chút, ngẩng đầu vừa thấy là Hứa Linh, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Hứa Linh nhắc nhở nói, không đứng dậy sao? Hồng Hân Lam do dự một chút vẫn là vươn tay, Hứa Linh đem nàng đỡ lên. Tập luyện sau khi kết thúc, Hứa Linh cùng đại gia đi ăn cơm, mới vừa ngồi xuống liền nghe được tiếng ồn ào. Ta mặc kệ, dù sao này tiền ngươi cần thiết hiện tại trả ta. Người nói chuyện là Dương Thủy Đào, xem ra Hồng Hân Lam cũng mượn quá nàng tiền. Hồng Hân Lam chân tay luôn cuống, thật cẩn thận đi kéo Dương Thủy Đào tay háo, chúng ta có thể hay không không ở nơi này nói. Dương Thủy Đào trực tiếp ném ra tay nàng, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ngươi sợ cái gì? Vừa lúc làm mọi người đều nghe rõ, miễn cho vay tiền cho ngươi loại người này. Đại gia mau đến xem, Hồng Hân Lam nàng mượn ta 50 đồng tiền nửa năm đến bây giờ cũng chưa trả lại cho ta. Thực đường người đều hấp dẫn lại đây. Có chút người xếp hàng mau đến chính mình cũng chưa đi múc cơm, thực mau liền vây đến chật như nêm cối. Hồng Hân Lam mặt đỏ đến cùng đít khỉ giống nhau, nàng lẳng lặng đứng ở kia cúi đầu, dùng sức dùng hàm răng cắn môi, bị đại gia vây xem nan kham làm nàng chật vật bất kham. Hơn nữa ta nghe nói nàng lại nơi nơi cùng đại gia vay tiền, ta liền tưởng không rõ, ở trong đoàn có ăn có uống, mỗi tháng còn có 20 đồng tiền tiền lương, ta liền muốn hỏi một chút ngươi mượn như vậy nhiều tiền làm gì? Cái gì? Nàng mượn ngươi như vậy nhiều tiền? Nàng còn thiếu ta 20 đâu. Ta cũng có 10 khối. Ta cũng có 30. Dần dần lại có mười mấy người báo chính mình thiếu tiền con số. Có người còn một đám chồng lên thế nhưng phát hiện Hồng Hân Lam mượn có 230 đồng tiền. Dương Thủy Đào nghe xong đại gia điểm số, nhịn không được đề cao thanh âm hỏi, nhiều như vậy tiền, ngươi rốt cuộc cầm đi làm gì? Hồng Hân Lam không dám hé răng, nàng yên lặng chảy nước mắt. Hơn nữa theo ta mượn nhiều nhất, ngươi rốt cuộc đem tiền cầm đi nào? Ngươi không phải là tưởng cuối cùng mượn một lần sau đó rời đi đoàn văn công đi. Đại gia nghe được Dương Thủy Đào suy đoán đều sốt ruột, mau còn tiền. Còn tiền. Trả tiền lên án công khai càng ngày càng nhiều, Hồng Hân Lam bị người kéo ra thoát đi làm nàng còn tiền, mà Hồng Hân Lam vẫn luôn khóc lóc lắc đầu, trong miệng nói, không phải như vậy. Không phải như thế. Đại gia mới mặc kệ có phải như vậy hay không, chỉ cần nàng còn tiền, Hồng Hân Lam dùng sức tránh thoát đại gia lôi kéo muốn chạy, nhưng không hai hạ lại bị kéo lại. Hứa Linh Sử can đi qua lớn tiếng hô một câu, đều yên lặng một chút. Thực mau mọi người đều an tĩnh xuống dưới, nhìn đến là Hứa Linh lời nói, Dương Thủy Đào khinh miệt hỏi, như thế nào? Ngươi muốn thay nàng còn này số tiền? Hứa Linh xua xua tay, hiểu lầm, ta nào có như vậy nhiều tiền a? Chẳng qua ta cảm thấy Hồng Hân Lam nàng hẳn là có nỗi niềm khó nói, không bằng đại gia cho nàng một chút thời gian. Hồng Hân Lam nghe được là Hứa Linh thế nàng nói chuyện, ngẩng đầu xem nàng, trên mặt còn treo nước mắt, tóc cũng bị xả rối loạn. Dương Thủy Đào hư lạnh một tiếng, nàng có nỗi niềm khó nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta chỉ biết thiếu nợ thì trả tiền. Phần 39. Hơn nữa ta cho nàng thời gian đã đủ nhiều, này đều nửa năm. Chính là a, ai tiền cũng không phải gió to quát tới, nàng lần lượt lợi dụng chúng ta tín nhiệm vay tiền, nàng lần này vô luận như thế nào đều phải đem tiền trả chúng ta. Hứa Linh, ta phi thường lý giải đại gia, hơn nữa cảm thấy đại gia cách làm không có sai. Nhưng là ta nhìn đến Hồng Hân Lam như vậy cũng có chút không đành lòng, cho nên nhịn không được xen vào việc người khác. Sự tình là cái dạng này, ta mấy ngày hôm trước nằm viện thời điểm gặp phải quá Hồng Hân Lam ở bệnh viện, ta tưởng hẳn là nhà nàng nhân sinh bị bệnh bất đắc dĩ mới mượn đại gia tiền. Hồng Hân Lam nghe được bệnh viện thời điểm rõ ràng run rẩy một chút, trong khoảng thời gian ngắn cũng đoán không ra Hứa Linh rốt cuộc có biết hay không. Đại gia đâu liền xem ở nàng như vậy không thể nề hà phân thượng, thư thả nàng mấy ngày làm nàng đi chủ tiền còn cho đại gia. Đại gia nghe nói là Hồng Hân Lam người trong nhà sinh bệnh đều không có vừa mới hung thân ác sát, Dương Thủy Đào biểu tình cũng hòa hoãn chút tùng khẩu, kêu hành, liền thư thả 3 ngày thời gian đi, dù sao tiền là cần thiết phải trả lại. Hồng Hân Lam bảo đảm nói, đại gia tiền ta nhất định sẽ còn. Dương Thủy Đào nhìn thẳng nàng, đến lúc đó không trả chúng ta khẳng định là muốn nháo đến liêu đoàn trưởng nơi đó đi. Đại gia được Hồng Hân Lam bảo đảm, lượng nàng mấy ngày nay ở trước mắt bao người cũng không dám chạy. Đám người lui tan sau. Hồng Hân Lam đi đến Hứa Linh trước mặt, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn liền chạy. Dư Tiểu Huyền có chút khó hiểu hỏi, ngươi làm gì muốn giúp nàng? Ta không có giúp nàng, ta chỉ là giúp chúng ta chính mình, Hồng Hân Lam chính là cái hảo quân cờ đến hảo hảo lợi dụng. Đối mặt Dư Tiểu Huyền vẻ mặt mờ mịt Hứa Linh chỉ là cười cười, ngươi về sau sẽ biết. Qua 2 ngày Phỉ Nguyên Tư tin hồi lại đây, Dư Tiểu Huyền nhìn đến tin chung đã làm tốt 3 chữ nhịn không được tò mò hỏi, ngươi làm phỉ phóng viên làm chuyện gì? Lê Hạ Vân cũng vẻ mặt tò mò nhìn Hứa Linh. Hứa Linh đem tin tiêu hủy, làm Dư Tiểu Huyền Lê Hạ Vân hai người để sát vào một chút, sau đó ở các nàng bên thai thì thầm vài câu. Lê Hạ Vân nghe xong trầm tư một hồi hỏi Hứa Linh, nàng sẽ đáp ứng sao? Liên tính nàng đáp ứng rồi có một ngày có thể hay không lại bị Quý Hiểu Giao xúi giục, vạn nhất. Hứa Linh, ta tin tưởng nàng sẽ không, cùng với bảo hộ lột ra không bằng trọng sinh, đi theo Quý Hiểu Giao chỉ biết vẫn luôn chịu uy hiếp, chúng ta hiện tại thế nàng giải quyết nỗi lo về sau, lại cho nàng thoát khỏi Quý Hiểu Giao phương án. Giúp chúng ta cùng cấp với giúp nàng chính mình, hơn nữa nàng sẽ không bỏ qua cái này trọng sinh cơ hội. Dư Tiểu Huyền hậu chi hậu giác, ta đã hiểu. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng sau, Hứa Linh từ trên giường bỏ lên, chậm gì gì mặc tốt giày, Dư Tiểu Huyền nhỏ giọng hỏi, muốn hay không ta bồi ngươi đi. Lê Hạ Vân cũng bỏ lên. Hứa Linh lắc đầu, ta chính mình đi là được, hai người các ngươi tiếp tục ngủ đi. Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân cũng không miễn cưỡng, một lần nữa nằm trở về trên giường. Hứa Linh một người đi tới mái nhà sân thượng chỗ. Trên sân thượng còn có cái hắc ảnh đưa lưng về phía, nhìn thấy Hứa Linh lên đây mới xoay người lại, người này đúng là Hồng Hân Lam. Người ước ta lên sân thượng là có việc cùng ta nói sao? Hứa Linh gật gật đầu, ta biết ngươi vay tiền là vì thế ngươi ca còn nợ cơ bạc, ta còn biết ngươi nghe Quý Hiểu Giao nói là bởi vì nàng biết nhà ngươi sự tình hơn nữa vay tiền cho ngươi, mà ngươi không thể không thế nàng làm một ít không thể gặp quan sự. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi lần này lại tìm nàng vay tiền. Mà nàng điều kiện so dĩ vãng càng hà khắc, thậm chí sẽ đáp thượng tiền đồ cùng tánh mạng đúng không? Hồng Hân Lam vừa nghe trong lòng hoảng loạn một chút lại thực mau chấn định xuống dưới, ta cảm ơn ngươi phía trước giúp ta cũng thực cảm kích, bất quá ta ca không có thiếu nợ cờ bạc, ta cũng không cần thoát khỏi trong nhà, còn có Quý Hiểu Giao nàng người thực hảo, ta không có chịu nàng bất luận cái gì uy hiếp. Hứa Linh cười một chút, ngày đó ở bệnh viện ta xác thật nhìn đến ngươi, hơn nữa ta còn nghe được ngươi cùng người nhà lời nói. Nếu ngươi ca còn không thượng tiền nói hắc ca liền sẽ đem ngươi ca chân băm. Hồng Hân Lam vừa nghe liền biết lại trang cũng không thú vị, dứt khoát không hé răng. Ngươi không ra tiếng cũng không quan hệ, vậy nghe ta nói, ta có thể cho ngươi ca ở không trả nợ dưới tình huống còn bình yên vô sự, ngày mai đại gia nợ nần cũng có thể làm ngươi trả hết, về sau cũng sẽ không chịu Quý Hiểu Giao uy hiếp. Hồng Hân Lam biểu tình hơi hơi buông lỏng, rõ ràng là có chút tâm động, liền tính Quý Hiểu Giao mượn nàng tiền, nàng nhiều nhất chỉ có thể giải quyết nàng ca sự. Đại gia nợ nàng vẫn là còn không dậy nổi, đến lúc đó Liêu đoàn trưởng khẳng định sẽ biết có thể hay không ở đoàn văn công còn không nhất định. Sau khi rời khỏi đây Quý Hiểu Giao khẳng định vẫn là sẽ tìm tới nàng làm một ít nhận không ra người sự, nếu Hứa Linh thật sự có thể thế nàng giải quyết toàn bộ vấn đề, đánh cuộc một keo cũng chưa chắc không thể. Nhưng nàng không tin Hứa Linh có như vậy đại năng lực, nàng thử hỏi, ngươi muốn như thế nào thay ta giải quyết những việc này? Rất đơn giản, chỉ cần ta đem ngươi ca cử báo. Ngươi ca lại không cần trả nợ ngươi cũng không cần lo lắng hắn chân tùy thời sẽ không có. Hồng Hân Lam vừa nghe nhịn không được buột miệng thốt ra, ngươi này đều cái gì siêu chủ ý, ta ca xác thật không cần trả nợ còn không cần lo lắng băng chân, nhưng là hắn loại tình huống này là muốn ngồi tù. Ta biết ta. Hứa Linh đương nhiên trả lời. Chương 39 canh 3 hợp nhất. Hồng Hân Lam bất mãn nói, ngươi biết còn nói cái gì thay ta giải quyết, ngươi cái này kêu giải quyết sao. Hứa Linh đứng một hồi có chút mệt, dứt khoát xử can tìm một chỗ ngồi xuống. Nàng vỗ vỗ trên tay hôi mới ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Hân Lam. Nếu không ngươi cũng ngồi đi, như vậy ngước nhìn ngươi làm ta thực không thoải mái. Hồng Hân Lam nghĩ thầm xem ở nàng phía trước giúp quá chính mình phân thượng liền trước hết nghe nàng nói như thế nào, nàng ở Hứa Linh bên cạnh ngồi xuống. Thấy nàng ngồi xuống Hứa Linh mới mở miệng, ngươi đối với ngươi cả cảm tình rất sâu. Tuy rằng không rõ Hứa Linh vì cái gì hỏi như vậy, nàng vẫn là đúng sự thật trả lời, ta cùng hắn chi gian không có gì cảm tình. Tuy rằng không có gì cảm tình nhưng là ta cũng không nghĩ đem hắn đưa vào ngục giam. Từ nhỏ đến lớn nàng cha mẹ liền tương đối bất công nàng ca, lúc còn rất nhỏ nàng liền phải hỗ trợ làm việc nhà, mà nàng ca có thể mỗi ngày chạy ra ngoài chơi, nàng cũng thường xuyên cùng nàng mụ mụ oán giận, vì cái gì chính mình cả ngày làm việc, mà ca cái gì đều không cần làm. Nàng mụ mụ cùng nàng nói bởi vì nàng là nữ hài tử, nàng không rõ nữ hài tử vì cái gì liền phải làm việc, chính là nàng không dám không làm. Nàng ba ba đối nàng đặc biệt hung, nếu không làm việc liền sẽ bị đòn hiểm một đốn. Nàng ba ba không thích nàng, nhưng là ở mụ mụ trên người ngẫu nhiên sẽ cảm nhận được số lượng không nhiều lắm tình thương của mẹ, tỉ như làm nàng rời giường làm việc tình hình lúc ấy ôn nhu đem nàng đánh thức, ấm áp tiếng cười, ngẫu nhiên còn có ấm áp cào ngứa. Liên tính muốn làm việc thời khắc đó cũng là hạnh phúc, thậm chí bị ba ba đánh thời điểm cũng sẽ che chở nàng, dần ra nàng càng thêm nghe nàng mụ mụ nói, tuy rằng ca ca không tôn trọng nàng, ba ba căm hận nàng. Nhưng nàng có mụ mụ. Sau khi lớn lên nàng vào đoàn văn công, nguyên bản cho rằng không cần lại đối mặt ca ca cùng ba ba, chính mình về sau sẽ càng hạnh phúc, không nghĩ tới mỗi lần một phát tiền lương nàng ca liền tới tìm nàng. Nàng đương nhiên không có cấp, hiện tại nàng chính mình không phải khi còn nhỏ nàng, ở đoàn văn công ca ca ba ba bức bách không được nàng, nàng cho rằng chỉ cần không cho liền vạn sự đại cát. Không nghĩ tới tuổi già mẫu thân đi vào đoàn văn công, làm nàng đem tiền cho nàng ca, nói nàng ca ca như thế nào khó, cơm đều ăn không được, còn thiếu một đống nợ, nếu không cho sẽ bị thúc giục nợ người đánh, mà chính mình ở đoàn văn công có ăn có uống không cần dùng tiền. Nàng không muốn cấp, nàng mụ mụ liền khóc, khóc đến nàng đáp ứng mới thôi, nàng niệm ở mẫu thân khi còn nhỏ ôn nhu thượng lần lượt mềm lòng, lần lượt thỏa hiệp, chính là đổi lấy một lần so một lần càng quá mức yêu cầu. Mà hiện tại nàng không năng lực hoàn lại nợ nần, thậm chí muốn đáp thượng chính mình tiền đồ, nàng đối nàng ca nàng là hận, mà đối chính mình mẫu thân trừ bỏ thất vọng ngoại càng có rất nhiều oán giận càng là thống hận chính mình luôn là không thể nhận tâm tới. Thấy Hồng Hân Lam lâm vào hồi ức Hứa Linh đẩy đẩy tay nàng, Hồng Hân Lam phục hồi tinh thần lại. Người tiếp tục nói, Hứa Linh nói ý nghĩ của chính mình, ta cảm thấy ngươi ca người này hắn sẽ không sửa, ngươi lần này giúp hắn điền lỗ thủng, lần sau không chừng còn có thể thọc ra bao lớn lỗ thủng. Ta hỏi qua hắn loại tình huống này nhiều nhất phán 3 năm, nói không chừng vào trong nhà lao hắn còn có thể hối cải để làm người mới, ngươi lần này liền tính giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, không chừng ngày nào đó liền thiếu cánh tay thiếu chân, ngươi loại tình huống này không có khả năng mỗi lần đều có thể cứu hắn. Vào trong nhà lao ngươi cho dù có lại đại bản lĩnh cũng có thể đem hắn vớt ra tới, đạo lý này ta tin tưởng mụ mụ ngươi hẳn là rõ ràng, đến lúc đó ngươi ít nhất có thể thành tĩnh 3 năm. Mà 3 năm sau ngươi có năng lực ta kiến nghị ngươi rời đi nơi này đi xa một chút địa phương, mỗi tháng hướng trong nhà chuẩn bị tiền, như vậy ngươi liền có thể vĩnh viễn rời xa cái này ra. Hồng Hân Lam có chút dao động, nếu không phải gia đình liên lụy nàng nàng nguyên bản có thể quá đến càng tốt. Nếu là sau này quãng đời còn lại đều phải bị trong nhà hút máu thậm chí phụng hiến chính mình nhất sinh nàng tình nguyện đã chết tính. Hứa Linh thấy nàng tự hỏi tiếp tục nói, chuyện này ngươi coi như làm không biết tình, cha mẹ ngươi trách tội không đến ngươi trên đầu tới, ca ca ngươi biến thành như vậy hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, ngươi không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Hồng Hân Lam do dự một chút vẫn là gật gật đầu, kia đại gia nợ nần. Hứa Linh, ngươi hẳn là có hướng Quý Hiểu giao vay tiền đi. Hồng Hân Lam suy nghĩ một chút trả lời nói, là có hướng nàng vay tiền, bất quá nàng làm ta. Không đợi Hồng Hân Lam nói xong Hứa Linh liền nói, ấn nàng nói làm, vô luận nàng làm ngươi làm cái gì đều ấn nàng lời nói tới làm, nàng cấp tiền ngươi cũng cầm. Ca ca ngươi lúc sau tiến ngục giam sự cũng không cần cùng nàng nói, ngươi liền cùng nàng nói này số tiền cho ca ca ngươi, còn đại gia tiền sau, dư lại ngươi trước cầm. Hồng Hân Lam vẫn là có chút nghi hoặc, vạn nhất nàng làm ta đối với ngươi làm ra thương tổn chuyện của ngươi tới đâu. Không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần đem nàng công đạo cho ngươi sự tình nói cho ta là được, như thế nào làm ta sẽ nói cho ngươi, Quý Hiểu Giao làm rất nhiều thương thiên hại lý sự, chỉ cần đem nàng đưa vào ngục giam ngươi liền sẽ hoàn toàn tự do. Đối với Hứa Linh nói thương thiên hại lý sự nàng không có nghi vấn, bởi vì nàng nghĩ tới Quý Hiểu Giao làm nàng làm sự, nàng biết Quý Hiểu Giao đã từng khẳng định đã làm đồng dạng sự tình. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hai người đạt thành liên minh sau, Hồng Hân Lam lại đem chính mình biết đến sự tình cùng Hứa Linh công đạo một lần. Đêm đã khuya, hai người chuẩn bị trở về, Hồng Hân Lam đi ở phía trước. Mau đến cửa thang lầu thời điểm, Hứa Linh thanh âm truyền đến, kỳ thật ta đã làm người cử báo ngươi ca, hắn hiện tại hẳn là ở ngục giam, còn có cái kia hắc ca ta cũng cử báo. Hồng Hân Lam dừng lại đi đường bước chân, một lát sau nàng mới mở miệng nói, ta đã biết. Hồng Hân Lam mới vừa trở lại ký túc xá thật cẩn thận đem ký túc xá môn đóng lại, vừa mới chuẩn bị hồi chính mình giường ngủ. Làm gì đi? Đi lâu như vậy? Hồng Hân Lam bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ, nàng ổn ổn tâm thần mới mở miệng nói, ta ngủ không được, đi mái nhà sân thượng thổi một chút phong. May mắn Hứa Linh ký túc xá so các nàng ký túc xá cao một cái tầng lầu cách đến xa, nếu là nàng nghe được Hứa Linh hồi ký túc xá thanh âm liền bại lộ. Quý Hiểu Giao nhàn nhạt hỏi, ta trước hai ngày cùng ngươi nói sự ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Hồng Hân Lam hít sâu một hơi, ta nghĩ kỹ rồi, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Quý Hiểu Giao cong môi, ân, đi ngủ sớm một chút đi. Tiền ngày mai buổi sáng cho ngươi. Hồng Hân Lam gật gật đầu bò lại trên giường, nhìn trần nhà, buông lỏng ra nắm chặt nắm tay. Ngày hôm sau Hồng Hân Lam liền đem đại gia tiền đều còn, mọi người đều tò mò nàng như thế nào lấy ra này số tiền. Đối này Hồng Hân Lam chỉ tự không đề cập tới, đại gia cũng không có nhắc lại, chỉ cần còn tiền là được. Nàng trả tiền tin tức thực mau Quý Hiểu Giao sẽ biết, tập luyện sau khi kết thúc Quý Hiểu Giao liền ở ký túc xá chờ Hồng Hân Lam. Nghe nói ngươi đem tiền đều còn, từ đâu ra tiền? Hồng Hân Lam đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, tiền ta không có cấp xong cha mẹ ta, làm cho bọn họ chính mình lại mượn một chút, bằng không các nàng luôn có trông cậy vào. Hơn nữa ta nếu là trả lại không thượng trong đoàn tiền, Liêu đoàn trưởng biết đến lời nói ta khẳng định phải bị đuổi ra đoàn văn công. Hồng Hân Lam nói xong một trận thấp thỏm, sợ hãi Quý Hiểu Giao không tin, nhưng Quý Hiểu Giao chỉ là trầm mặc một hồi, sau đó gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Gần nhất trong đoàn không có khác diễn xuất, Liêu Ước Mai cơ bản mỗi ngày đại ở phòng tập luyện xem các nàng khiêu vũ, toàn quân hối diễn còn thừa không đến 4 tháng, nàng hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là nhìn chằm chằm các nàng tập luyện. Nhìn chằm chằm 2 ngày sau nàng phát hiện một cái chí mạng vấn đề, các nàng lần này toàn quân hối diễn tiết mục cơ bản mỗi một cái đều có Quý Hiểu Giao, bởi vì Quý Hiểu Giao là múa dẫn đầu nguyên nhân, rất nhiều tiết mục nàng đều đến tự mình thượng. Nhưng là tập luyện như vậy nhiều tiết mục khẳng định sẽ rất mệt. Đến lúc đó ở toàn quân hối diễn khẳng định không thể biểu hiện ra tốt nhất trạng thái, múa dẫn đầu nhiệm vụ khẳng định muốn phân một nửa đi ra ngoài. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là muốn lại tuyển ra một cái múa dẫn đầu tới, nàng vô vô tay làm các nàng dừng lại, mọi người đều dừng động tác, tập hợp chẳng hảo. Lần này toàn quân hối diễn nhiệm vụ mặt trên thủ trưởng đặc biệt coi trọng cho nên không chấp nhận được ra một chút sai lầm, Quý Hiểu Giao múa dẫn đầu nhiệm vụ quá nặng, yêu cầu chia sẻ một chút đi ra ngoài. Phần 40. Quý Hiểu Giao nghe thế lập tức nhấc tay, đoàn trưởng, ta có thể. Ta biết ngươi có thể, nhưng là toàn quân hối diễn không chấp nhận được một chút sơ suất, cho nên hiện tại còn cần một cái múa dẫn đầu. Liêu Ước Mai vừa nói xong mọi người đều châu đầu ghé thai lên, học khiêu vũ trên cơ bản không có người không muốn làm múa dẫn đầu. Quý Hiểu Giao sắc mặt có chút tối tăm, không rên một tiếng. An tĩnh. Đại gia lập tức đình chỉ thảo luận. Múa dẫn đầu khẳng định là muốn lựa chọn càng ưu tú, cho nên ở một tháng sau sẽ có một cái khảo hạch. Đến lúc đó ai trở thành múa dẫn đầu liền xem đại gia chính mình bản lĩnh. Hứa Linh nghĩ nghĩ nhấc tay đặt câu hỏi, múa dẫn đầu là chỉ tuyển một cái sao? Liêu Ước Mai, đúng vậy, chỉ tuyển một cái. Hứa Linh làm bộ tự hỏi một chút mở miệng nói, ta cảm thấy vì công bằng khởi kiến không bằng tất cả mọi người cùng nhau khảo hạch, lựa chọn ưu tú nhất kia hai người làm múa dẫn đầu. Như vậy quan trọng khảo hạch như thế nào có thể đem Hiểu Giao bài trừ bên ngoài, này đối với Hiểu Giao tới nói khẳng định là một cái tốt nhất rèn luyện. Hơn nữa lấy Hiểu Giao vũ đạo bản lĩnh cái này khảo hạch đối nàng tới nói quá mức đơn giản, nàng nhất định sẽ lấy đệ nhất danh. Nói xong nàng lại quay đầu nhìn về phía Quý Hiểu Giao nghịch ngợm nói, Hiểu Giao ngươi cảm thấy đâu? Quý Hiểu Giao tuy rằng không biết Hứa Linh nói như vậy mục đích, nhưng là nàng đối với chính mình vũ đạo bản lĩnh luôn luôn tự tin, ở đây mọi người giữa nàng dám xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất. Vì biểu hiện chính mình rộng lượng nàng không có cự tuyệt, nếu là múa dẫn đầu khẳng định là muốn tuyển ưu tú nhất, chuyện này ta không có ý kiến. Liêu Ước Mai thấy đương sự cũng chưa ý kiến nàng tự nhiên không có gì để nói, vậy cùng nhau khảo hạch, đến lúc đó tuyển ra ưu tú nhất hai gã múa dẫn đầu ra tới. Vậy các ngươi liền nắm chặt thời gian tập luyện đi. Tập luyện sau khi kết thúc trở lại ký túc xá Dư Tiểu Huyền nhìn Hứa Linh, ngươi hôm nay kêu Hiểu Giao nghe được ta thật ghê tởm. Phải không? Ta nhưng thật ra cảm thấy ta kỹ thuật diễn nhất lưu. Dư Tiểu Huyền sửng sốt, ngươi lời này có ý tứ gì? Hứa Linh một bộ xem ngốc tử biểu tình. Ngươi sẽ không thật cho rằng ta là thiệt tình khen nàng đi. Dư Tiểu Huyền, không, ta cho rằng ngươi uống lộ thuốc. Hứa Linh cho nàng một cái bạo lật, ta nếu không nói như vậy nàng sao có thể như vậy sảng khoái đáp ứng cùng nhau khảo hạch. Thiết, kia lại có ích lợi gì, Quý Hiểu Giao vũ đạo bản lĩnh sắc thật không thể chê. Lê Hạ Vân như suy tư gì, ngươi có phải hay không muốn cho nàng mất đi múa dẫn đầu vị trí. Hứa Linh gật gật đầu, đúng vậy, nàng càng để ý cái gì ta liền phải lấy đi cái gì. Đúng rồi. Đời trước một cái khác múa dẫn đầu vị trí có phải hay không ngươi? Lê Hạ Vân gật gật đầu, ân, hơn nữa kinh thị bên kia cảm thấy ta vũ đạo bản lĩnh so Quý Hiểu Giao còn muốn hảo, cho nên mới tuyển ta lưu tại kinh thị, đáng tiếc sau lại vẫn là bị nàng đoạt đi rồi. Yên tâm, lần này nàng liền múa dẫn đầu đều tuyển không thượng. Chính là trong đoàn trừ bỏ ngươi cùng Hạ Vân hai người căn bản không ai so đến quá nàng, mà ngươi hiện tại chân còn không có hảo, chờ ngươi chân hảo khảo hạch thời gian cũng tới rồi. Ngươi rơi xuống lâu như vậy không luyện vũ khẳng định mới lạ, đến lúc đó lấy cái gì cùng nàng so. Hứa Linh méo méo Dư Tiểu Huyền mặt, ngươi liền như vậy không tin ta. Huống hồ liền tính ta không được không phải còn có ngươi sao. Dư Tiểu Huyền chạy nhanh lắc đầu, ta không được, cùng Quý Hiểu Giao so với ta còn kém một mảng lớn. Vậy ngươi càng phải nắm chặt thời gian hảo hảo tập luyện. Dư Tiểu Huyền vẻ mặt đưa đám, ta tận lực đi. Hứa Linh biết nàng không yêu khiêu vũ, ta đổ ngươi chơi, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ lo ăn ngon uống tốt là được. Thời gian quá thật sự mau, một tháng thời gian đều ở đại gia khẩn trương tập luyện chung vượt qua, Hứa Linh cũng ở khảo hạch mấy ngày hôm trước đi hủy đi thạch cao, bác sĩ nói khôi phục rất khá. Khảo hạch hôm nay Liêu Ước Mai mời tới không ít lao nghệ thuật ra, nhìn ra được tới nàng rất coi trọng lần này khảo hạch, nhất nhất giới thiệu lao nghệ thuật ra sau, Liêu Ước Mai lúc này mới nói phía dưới chủ đề. Nay vài vị đều là đức cao vọng trọng lão nghệ thuật gia, có các nàng khảo hạch tuyệt đối công bằng công chính, hiện tại liền xem đại gia học vũ nhiều năm qua thành tích. Khảo hạch bắt đầu rồi, mọi người đều dùng ra muôn vàn tài múa, rất nhiều người so ngày thường nhảy vũ càng thêm xuất sắc. Thực mau liền đến phiên Quý Hiểu Giao, nàng biểu diễn chính mình đắc ý tác phẩm Ái Liên, nói nàng biểu hiện thật sự xuất sắc, thậm chí so lần trước ở Huệ khu biểu diễn còn muốn xuất sắc, nhưng cái đó lao nghệ thuật gia nhóm cũng đều sôi nổi gật đầu. Biểu diễn sau khi kết thúc cho nàng đánh một cái 9 giờ 5 phần điểm, cái này điểm so phía trước tối cao phân 8 phần nhị còn nhiều ra một mảng lớn. Tống Thành Hoàng, ta dám cam đoan sẽ không so cái này điểm còn cao. Thứ Lương Đức chừng hắn một cái này điểm còn dùng ngươi bảo đảm. Tống Thành Hoàng bị nghẹn một chút, ngược lại xoay khẩu phòng, ta đột nhiên cảm thấy khẳng định còn có so cái này điểm còn cao. Thứ Lương Đức trước mắt, có dám hay không đánh cuộc. Tống Thành Hoàng không phục, nay có cái gì không dám đánh cuộc. Từ Lương Đức vừa nghe liền biết thứ này bị lừa, nhịn không được vui mừng ra mặt, kia hảo, ngươi thua đem lần trước ta cho ngươi Đặng Lệ Quân ký tên chiếu trả lại cho ta. Ta thua điều kiện tùy ngươi đề. Từ Lương Đức tin tưởng 10 phần chính mình không thua, lúc này mới khẩu khí không nhỏ nói điều kiện tùy Tống Thành Hoàng đề, nghĩ đến lần này có thể đem ký tên chiếu thắng trở về hắn liền nhịn không được hưng phấn. Bởi vì cái này ký tên chiếu hắn tỷ đều cùng hắn tuyệt giao, hơn nữa mỗi lần thấy hắn một lần liền tấu hắn một lần. Nhớ tới lần trước bị tấu ra gấu trúc mắt hắn liền nhịn không được dùng mình một cái. Tống Thành Hoàng bên này cũng biết chính mình bị lừa, nhưng niên thiếu khinh cuồng chính mình nói ra đi nói cũng ngượng ngùng thu hồi tới, hắn chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao kia ký tên chiếu cũng là thắng từ Hương Đức, như vậy tưởng tượng đến cũng không đau lòng. Kế tiếp là Dư Tiểu Uyển, tuy rằng Hứa Linh nói không cần lo lắng, nhưng này một tháng nàng một khắc cũng không dám thả lỏng, còn tăng lớn tập luyện lực độ, hy vọng chính mình có thể thắng quá Quý Hiểu Giao. Dư Tiểu Uyển nhảy chính là kinh điển thảo nguyên khinh kỵ binh, nàng tiến bộ rất lớn, hơn nữa động tác đều thực đúng chỗ. Liêu Ước Mai nhìn đến nàng tiến bộ cũng lắp bắp kinh hãi, lao nghệ thuật gia nhóm đều thực thích nàng cái này vũ đạo. Cuối cùng cấp ra điểm cư nhiên là 9 phần, Hứa Linh đều cảm thấy thực kinh hỉ, Dư Tiểu Uyển lại có điểm ủ rũ, vẫn là không có thể vượt qua Quý Hiểu Giao. Hạ Trang thấy nàng còn lôi kéo cái mặt Hứa Linh vội vàng an ủi nàng, ngươi đã thực không tồi, 9 phần nha, so đại đa số người đều cao. Dư Tiểu Uyển cúi đầu nhỏ giọng nói, chính là vẫn là không có Quý Hiểu Giao cao. Hứa Linh xoa xoa nàng đầu, ta cảm thấy ngươi vũ đạo so nàng đẹp nhiều. Lê Hạ Vân cũng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy. Dư Tiểu Uyển trừng mắt nhìn các nàng hai liếc mắt một cái, các ngươi liền trợn mắt nói dối đi. Hứa Linh, ngươi không cần như vậy không tự tin, chúng ta là thật sự cảm thấy ngươi so nàng càng tốt. Dư Tiểu Uyển tâm tình khá hơn nhiều, ngạo kiều nói, ân, ta cũng là như vậy cảm thấy. Ba người liếc nhau nhỏ giọng nở nụ cười. Cuối cùng hai cái là Lê Hạ Vân cùng Hứa Linh, hiển nhiên đại gia cũng không phải thực xem trọng các nàng hai, rất nhiều người hứng thú thiếu thiếu chính trò chuyện thiên, còn có chút người dứt khoát ngồi ở trên mặt đất. Lê Hạ Vân biểu diễn chính là nở rộ cái này vũ đạo sẽ người cũng không nhiều, rất nhiều người thậm chí không quen biết, cho nên Lê Hạ Vân giới thiệu thời điểm đại gia cũng không như thế nào để ý. Nhưng trong đó một cái họ Viên lão nghệ thuật gia thoạt nhìn thực cảm thấy hứng thú, nàng hỏi Lê Hạ Vân, cái này vũ đạo là ai dạy ngươi? Lê Hạ Vân đúng sự thật trả lời, là tỷ tỷ của ta. Viên lão nghệ thuật gia nga một tiếng tiếp tục hỏi, kia ở đây vị nào là tỷ tỷ ngươi? Lê Hạ Vân, tỷ tỷ của ta cũng không ở chỗ này, nàng ở kinh thị Đoàn Văn Công. Viên lão nghệ thuật gia gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, quấy rầy, ngươi bắt đầu đi. Lê Hạ Vân túi mình vái chào liền nhảy dựng lên, cái này vũ đạo động tác khó khăn đặc biệt đại, nở rộ chỉ chính là đóa hoa nở rộ, Lê Hạ Vân vì hoàn mỹ suy diễn, duỗi một cái 45 độ hạ eo. Mà cái này động tác muốn liên tục cho tới thiếu 20 cái, mỗi cái động tác đều phải mềm nhẹ tuyệt đẹp, mỗi một động tác đều sinh động như thật, phảng phất từng đóa đóa hoa đang ở chậm rãi nở rộ. Nguyên bản nói chuyện phiếm người, đều lập tức đình chỉ nói chuyện phiếm, ngồi dưới đất người cũng không tự chủ được đứng lên, đại gia giống như đều bị Lê Hạ Vân vũ đạo chấn động ở. Quý Hiểu Giao sắc mặt cũng khó coi lên, nàng tự nhận chính mình vũ đạo không tồi, cứ việc nàng không muốn thừa nhận, nhưng cùng trước mắt Lê Hạ Vân so với chính mình vũ đạo đều phải kém hơn một chút. Biểu diễn kết thúc, vừa mới hỏi chuyện viên lão nghệ thuật gia đứng lên vỗ tay, mặt khác lão nghệ thuật gia cũng đi theo đứng lên vỗ tay. Viên lão nghệ thuật gia nhịn không được cảm khái, kinh tâm động phách, không nghĩ tới Châu thị Đoàn Văn Công còn có như vậy tài múa người. Ta ở tò mò tỉ tỉ ngươi là cái như thế nào người, nàng khẳng định so người càng ưu tú. Lê Hạ Vân thấy viên lão nghệ thuật gia khen chính mình tỉ tỉ, khoe miệng giơ lên, cảm ơn viên lão khen, tỉ tỉ của ta nếu là biết ngươi khen nàng khẳng định thật cao hứng. Viên lão nghệ thuật gia cười một chút, ngươi cũng thực không tồi. Liêu Ước Mai cũng thật cao hứng, nghĩ thầm phía trước như thế nào không phát hiện Lê Hạ Vân vũ đạo bản lĩnh nguyên lai tốt như vậy, cái này trong đoàn cuối cùng có hai cái trụ cột. Kế tiếp chính là chấm điểm, mọi người đều rất tò mò như vậy chấn động vũ đạo rốt cuộc đánh vài phần, vài vị nghệ thuật gia tranh luận không thôi rằng có 2 phút, cuối cùng mới xác định xuống dưới. Viên lão nghệ thuật gia lượng ra điểm, 9 giờ 8 phần cao phân, vũ đạo điểm một khi đạt tới 9 phần trở lên, mỗi nhiều ra 0.1 phân liền tỏ vẻ thượng một cái cầu thang. Cho nên 9 giờ 8 phần thật là cao phân trung cao phân, Lê Hạ Vân nhịn không được lệ nóng doanh trọng, nàng vội vàng cúc một chút cung, cảm ơn các vị lão sư. Viên lão, kỳ thật các nàng vừa mới đều cảm thấy hẳn là cấp mãn phân, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là còn có 2 phân tiến bộ không gian, cho nên cho 9 giờ 8 phần. Đối với cái này điểm ngươi còn vừa lòng sao? Lê Hạ Vân đột nhiên gật đầu, 9 giờ 8 phần đã thực hảo, mãn phân ta thật sự thẹn không dám nhận. Viên lão nghệ thuật gia vui mừng gật gật đầu, ngươi về sau sẽ có lớn hơn nữa tạo nghệ. Quý Hiểu Giao mặt hắc đến không thể lại hắc, những người này đều không có cho nàng cái gì đánh giá, chẳng lẽ chính mình cùng Lê Hạ Vân chênh lệch thật sự có như vậy lại sao? Nàng không tin, nhất định là này đó lao bất tử không hiểu nàng vũ đạo. Lê Hạ Vân lâm xuống đài trước lại cấp nghệ thuật gia nhóm cúc một cùng. Cuối cùng một cái chính là Hứa Linh, vừa mới đến chấn động đã bình tĩnh xuống dưới, Hứa Linh phía trước khiêu vũ là không tồi, nhưng nàng đều rơi xuống hơn một tháng, lại thế nào đều không thể so này nàng hai người điểm càng cao. Đối với không có chỉ hoãn sự tình đại gia luôn luôn không thấy hứng thú, cho nên không có gì người nghiêm túc đối đãi, trừ bỏ cùng Hứa Linh tương đối tốt kia mấy người ngoại trừ. Hứa Linh lên đài báo chính mình biểu diễn tiết mục, ta lần này cho đại gia mang đến vũ đạo tên gọi Khổng Tức Vũ. Có chút người dần dần cảm thấy hứng thú. Điều chỉnh cái tư thế tiếp tục quan khán. Viên lão nghệ thuật gia hỏi Hứa Linh, cái này vũ đạo ta nhưng thật ra không nghe nói qua, là chính ngươi cải biên sao? Hứa Linh lắc đầu, không phải, ta may mắn ở Vân Thị nhìn đến quá, giống nhau đều là dân bản xứ nhảy, ta cảm thấy thực tuyệt đẹp cho nên học một đoạn thời gian. Kỳ thật cái này vũ đạo là nàng ở hiện đại khi ở trong video cùng Dương lão sư học, nàng cảm thấy cái này vũ đạo đặc biệt linh động, nàng rất thích, cho nên học một đoạn thời gian. Viên lão nghệ thuật gia gật đầu. Ý bảo Hứa Linh bắt đầu đi. Hứa Linh bày cái khổng tức đứng tư thế, động tác biểu tình đều thực đúng chỗ, nàng bản thân diện mạo liền điểm mị xuất chúng, này sẽ đứng ở mặt trên giống như thật sự một con khổng tức giống nhau. Hai bước một dậm vừa quay đầu lại, song xua tay, chống nạnh, run vai, khổng tức múc thủy chờ động tác nàng đều biểu diễn đến nhập mục tam phân. Dần dần ở đây người đều bị Hứa Linh biểu diễn hấp dẫn ở. Hứa Linh đem khổng tức biểu tình động thái biểu diễn đến dường như thật là một con khổng tức, kế tiếp động tác là khổng tức xoay đuôi. Nàng bay nhanh nhảy lên lên, váy ở không trung bảy biện ra khai bình trạng thái. Nàng nhảy lên thật sự cao, khai bình trạng thái duy trì vài giây, vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi khai bình mỹ cảm, không ít người đều bị chấn động tới rồi, gần vài giây thời gian, giống như thật sự thấy được khổng tức xoay đôi. Còn ở biểu diễn viên lão nghệ thuật gia trực tiếp đứng lên quan khán, mặt khác nghệ thuật gia cũng sôi nổi đứng lên, lúc này các nàng xem không phải Hứa Linh biểu diễn, mà là thật sự ở quan khán một con khổng tức các loại thần thái. Dư Tiểu Huyền kích động bắt lấy Lê Hạ Vân tay, thiên nột, nàng nhảy đến cũng thật tốt quá, một tháng không khiêu vũ cư nhiên có hiệu quả như vậy, Hứa Linh cũng quá cường. Lê Hạ Vân cũng bị chấn động tới rồi, nếu Hứa Linh chỉ luyện tập mấy ngày liền có như vậy trạng thái, kia nàng vũ đạo bản lĩnh tuyệt đối so với nàng tỷ tỷ còn muốn lợi hại. Nàng giờ phút này không có ghen ghét tâm lý, chỉ có đầy ngập kính nể cùng sùng bái. Quý Hiểu Giao gắt gao mà nhìn chằm chằm khiêu vũ Hứa Linh, nếu đây là Hứa Linh trình độ nói. Như vậy phía trước nàng nhất định không có bày ra ra bản thân chân chính thực lực. Mà nàng cùng Liêu Ước Mai đề nghị làm chính mình cũng tham gia khảo hạch chính là vì hôm nay giờ khắc này, làm tất cả mọi người xem nàng chê cười, nàng ngày đó nhất định là cố ý nói kia phiên lời nói. Phần 41. Vũ đạo kết thúc, toàn trường vỗ tay sấm dậy, viên lão nghệ thuật gia trực tiếp đi đến Hứa Linh trước mặt, ngươi cái này vũ đạo quá linh động, nhất định phải đem động tác sáng tác xuống dưới, muốn cho mọi người đều có thể học được cái này vũ đạo. Không không không. Trực tiếp làm đài truyền hình tới chụp được đến đây đi, như vậy càng phương tiện chút. Hứa Linh nhất thời không phản ứng lại đây, a. Viên lão nghệ thuật gia trực tiếp lôi kéo tay nàng, a cái gì a, ta nói làm đài truyền hình trực tiếp chụp được tới, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Linh phản ứng lại đây, có chút thụ sủng nhược kinh nói, cái này ta hỏi hỏi chúng ta đoàn trưởng. Liêu Ước Mai đã đi tới, viên lão nói đúng, cái này vũ đạo cần thiết mở rộng. Nếu Liêu Ước Mai đều tỏ thái độ, Hứa Linh đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Viên lão nghệ thuật gia vẫn luôn lôi kéo Hứa Linh tay không ngừng đánh giá nàng. Thẳng đến Liêu Ước Mai nhắc nhở nàng, "Viên lão, ngài nên chấm điểm." Viên lão nghệ thuật gia ha ha nở nụ cười, "Ngươi xem ta cao hứng đến độ đã quên chuyện này. Ta đây liền đi chấm điểm, ngươi cùng ta tới." Viên lão nghệ thuật gia trực tiếp đem Hứa Linh kéo đến bình thẩm đài, Hứa Linh vội vàng xua tay, "Ta liền không đi, ngài đánh phân tuyên bố một chút là được." Viên lão nghệ thuật gia không buông tay, làm ngươi tới ngươi liền tới. Tiếp theo nàng trực tiếp trên giấy viết 9 giờ 9 phần, cái này điểm ngươi còn vừa lòng. Hứa Linh xua tay, quá cao, ta chịu không dậy nổi như vậy cao đánh giá. Viên lão nghệ thuật gia, khiêm tốn cái gì, ta nói có liền có. Cuối cùng viên lão nghệ thuật gia đem giấy trực tiếp cầm lên cho đại gia xem. Toàn trường lại một lần vỗ tay sấm dậy, Hứa Linh cũng có chút kích động, rốt cuộc ai không thích làm người tán thành, huống chi là viên lão nghệ thuật gia tán thành. Quý Hiểu Giao mặt tâm trầm, nàng đi đến viên lão nghệ thuật gia trước mặt, không biết ta vũ đạo có những cái đó khuyết điểm, còn hy vọng viên lão có thể cho ta giải đáp một chút. Viên lão nghệ thuật gia xem là Quý Hiểu Giao vấn đề, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút mới trả lời, người vũ đạo thực xuất sắc, thậm chí có thể nói là phi thường xuất sắc. Quý Hiểu Giao, kia nếu ta vũ đạo như vậy xuất sắc vì cái gì chỉ có 9 giờ 5 phần? Bởi vì chỉ xuất sắc đến 9 giờ 5 phần nha. Viên lão nghệ thuật gia cũng không phải thực để ý, chỉ cho rằng Quý Hiểu Giao là tưởng tham thảo một chút. Quý Hiểu Giao cười lạnh, hừ, cái gì chó má nghệ thuật gia, bất quá là một ít nhảy nhót vai hề thôi. Lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh, tính đến độ có thể nghe được đại gia tiếng tim đập ở điên cuồng nhảy lên. Liêu Ước Mai trước hết phản ứng lại đây, nàng một phen kéo qua Quý Hiểu Giao tay, Quý Hiểu Giao mau cùng lão nghệ thuật gia nhóm xin lỗi. Quý Hiểu Giao trực tiếp ném ra Liêu Ước Mai tay, ta vì cái gì cho các nàng xin lỗi, Lê Hạ Vân cùng Hứa Linh hai người vũ đạo thoạt nhìn sắc thật chẳng ra gì, nhưng là này đó cái gọi là nghệ thuật gia lại cho như vậy cao đánh giá. Không biết này đó nghệ thuật gia danh hiệu đều là người nào ban phát. Viên lão nghệ thuật gia một chút cũng không tức giận, nàng cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, liền Quý Hiểu Giao nói này đó nàng liền nhĩ đều sẽ không nhập, càng sẽ không nhập tâm. Ngươi cảm thấy chúng ta đánh giá không đúng chỗ, chúng ta không có gì hảo thuyết. Như vậy đi, liền các ngươi ba người vũ đạo, làm đại gia hỏa đều tới đầu phiếu, xem ai tốt nhất. Không biết làm đại gia tới đánh giá ngươi có thể hay không tiếp thu. Viên lão nghệ thuật gia nói không kiêu ngạo không xiểm định, ngữ khí thỏa đáng, rất có một cổ đại gia phong phạm khí chất. Quý Hiểu Giao tự nhận ở trong đoàn địa vị không thấp, người ủng hộ không ít, đại gia đối nàng cũng thực khoan dung, nếu làm trong đoàn người đầu phiếu như vậy chính mình nhất định là số phiếu tối cao kia một cái. Hảo, vậy làm đại gia đầu phiếu tuyển ra tốt nhất một cái. Viên lão nghệ thuật gia lại hỏi Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân ý kiến, các ngươi đâu? Hứa Linh Lê Hạ Vân, chúng ta đều có thể, nghe ngài. Kế tiếp Liêu Ước Mai đem Hứa Linh Lê Hạ Vân Quý Hiểu Giao gọi vào bên ngoài, sau đó làm những người khác lấy giấy bắt đầu đầu phiếu. Tống Thành Hoàng lấy giấy đi đến Từ Hưng Đức trước mặt, bắt tay đáp ở Từ Hưng Đức trên vai, nguyên bản cho rằng ta thắng định rồi, không nghĩ tới còn có này vừa ra. Không quan hệ, dù sao quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, nhất định sẽ không trợn mắt nói dối, Từ Hưng Đức ngươi nói đúng không? Hắn nói rất lớn thanh, không ngừng là nói cho Từ Hưng Đức nghe, càng là nói cho trong đoàn người nghe. Từ Hưng Đức nhíu mày, vì thắng Tống Thành Hoàng hắn cần thiết muốn tuyển Quý Hiểu Giao, ta liền cảm thấy Quý Hiểu Giao nhảy đến tốt nhất làm sao vậy? Chẳng lẽ tuyển Quý Hiểu Giao chính là trợn mắt nói dối? Tống Thành Hoàng lập tức nhấc tay, ta nhưng không có nói như vậy, ngươi nếu cảm thấy Quý Hiểu Giao hảo hà tất vẫn luôn cường điệu. Nói xong vô vô Từ Hưng Đức bả vai đi rồi. Dương Thủy Đào là nhất định phải tuyển Quý Hiểu Giao, nàng cùng Hứa Linh Lê Hạ Vân các nàng vốn dĩ liền không đối phó, nàng đi đến Đường Tư Nhân trước mặt, Đường Tư Nhân vừa lúc viết xong đem tờ giấy chết lên. Dương Thủy Đào, ngươi tuyển ai? Đường Tư Nhân không chính diện trả lời nàng vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Dương Thủy Đào vừa nghe liền biết khẳng định là tuyển Quý Hiểu Giao, lần trước Hứa Linh đem nàng làm hại như vậy thảm, Lê Hạ Vân lại cùng Hứa Linh như vậy muốn hảo, nàng khẳng định không thể tuyển kia hai người, nàng tự động đem Đường Tư Nhân nói lý giải thành khẳng định là tuyển Quý Hiểu Giao. Nàng một bộ hiểu rõ biểu tình, sau đó ở chính mình trên giấy viết thượng Quý Hiểu Giao tên chết hảo giao cho Liêu Ước Mai. Những người khác cũng co rồi dám, các nàng trong lòng cảm thấy Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân vũ đạo càng tốt, chính là thói quen lại làm cho bọn họ cảm thấy hẳn là thiên hướng Quý Hiểu Giao. Hảo những người này lắc lư không chừng chạy tới hỏi Chu Sướng, ngươi viết ai a? Chu Sướng mắt trợn trắng hỏi, ngươi cảm thấy những cái đó lão nghệ thuật gia nhóm thật giống Quý Hiểu Giao nói như vậy có tiếng không có miếng. Hỏi Chu Sướng người lắc đầu, sao có thể, chúng ta này hành đều hoặc nhiều hoặc ít biết những cái đó nghệ thuật gia thanh danh, báo chí đưa tin, các loại vinh dự giải thưởng kia nhưng đều là thật sự. Chu Sướng cười nhạo một tiếng, vậy ngươi còn hỏi ta? Vẫn là ngươi cảm thấy chính mình so với kia chút lão nghệ thuật gia nhóm lợi hại hơn. Chân chính nghệ thuật yêu cầu công bằng đối đãi, đây là đối với các nàng ba người tôn trọng. Ta tưởng Quý Hiểu Giao cũng hy vọng được đến đại gia tôn trọng, mà không phải đồng tình. Nếu ngươi thật sự bởi vì đồng tình đem phiếu cho nàng, đối nàng tới nói chính là vũ nhục, huống hồ không chiếm được chân chính đánh giá liền không có biện pháp tiến bộ. Ngươi cảm thấy đâu? Người nọ sau khi nghe xong nhịn không được chiều Chu Sướng giơ ngón tay cái lên, ngươi nói rất đúng, ta thiếu chút nữa liền vũ nhục Quý Hiểu Giao. Người nọ thực mau liền đem Chu Sướng lời nói truyền cho những người khác, đại gia sôi nổi cảm thấy rất có đạo lý, hơn nữa đem phiếu đều đầu cho chính mình nội tâm tán thành người kia. Thực mau liền đầu xong phiếu, Liêu Ước Mai đem ba người kêu tiến vào, hơn nữa đem phiếu đem ra, đầu phiếu đều tại đây, kế tiếp ta sẽ đem tên niệm ra tới thống kê, đến phiếu tối cao hai người chính là múa dẫn đầu. Đối này các ngươi ba người còn có cái gì dị nghị sao? Liêu Ước Mai nhìn về phía ba người. Hứa Linh, không có. Lê Hạ Vân, không có. Quý Hiểu Giao, không có. Kiếc Hảo, ta đây coi như chúng đem phiếu đọc ra tới. Cái thứ nhất, Quý Hiểu Giao. Quý Hiểu Giao thần sắc bất biến, Liêu Ước Mai tiếp tục nghiệm. Cái thứ hai, Quý Hiểu Giao. Quý Hiểu Giao khỏe miệng hơi hơi dơ lên, một bộ tin tưởng mười phần bộ dáng. Cái thứ ba, Quý Hiểu Giao. Cái thứ tư, Lê Hạ Vân. Thứ năm, cái Hứa Linh. Thứ sáu, cái Hứa Linh. Kế tiếp vẫn luôn niệm mười mấy đều là Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân, Quý Hiểu Giao mặt lập tức cứng đờ, thần sắc cũng không có vừa mới như vậy nhẹ nhàng, ngược lại nhiều ra vài phần âm trầm. Liêu Ước Mai mãi cho đến niệm xong đều không có niệm đến Quý Hiểu Giao tên, không cần thống kê đều biết Quý Hiểu Giao chỉ có hai phiếu, Từ Hưng Đức một phiếu, Dương Thủy Đào một phiếu. Dương Thủy Đào bẻ ngón tay số, Hồng Hân Lam, ta, Từ Hưng Đức. Số xong lúc sau nhìn về phía một bên Đường Tư Nhân, nàng kéo kéo Đường Tư Nhân quần áo. Ngươi không có tuyển Quý Hiểu Giao sao? Đường Tư Nhân vẻ mặt vô tội, cái này đầu phiếu không phải tuyển tốt nhất sao? Lão nghệ thuật gia nhóm tuyển ra tới còn không phải là tốt nhất. Ngươi sẽ không thật sự cảm thấy những cái đó nghệ thuật gia nhóm là giả đi. Đường Tư Nhân liên tiếp tâm hỏi, hỏi đến Dương Thủy Đào á khẩu không trả lời được, trong khoảng thời gian ngắn nhớ không rõ chính mình vì cái gì muốn chất vấn Đường Tư Nhân. Số phiếu cuối cùng kết quả là Hứa Linh 20 phiếu, Lê Hạ Vân 15 phiếu. Quý Hiểu Giao sắc mặt cực kém. Liêu Ước Mai nhìn về phía nàng, kết quả đã ra tới, lần này ngươi hẳn là không có gì nghĩ đi. Quý Hiểu Giao không hề răng, xoay người liền đi, đi ngang qua một cái ghế khi vẻ mặt đem nó đá văng, ghế bay ra đi khi trên mặt đất phát ra chói tai hoạt động thanh. Đại gia trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên không có kiến thức quá như thế táo bạo Quý Hiểu Giao. Liêu Ước Mai cau mày, Quý Hiểu Giao ngươi làm gì? Quý Hiểu Giao cũng không có trả lời, lo chính mình đi ra ngoài. Liêu Ước Mai e ngại lão nghệ thuật gia nhóm ở đây cũng liền không có nói thêm cái gì, nghĩ đợi lát nữa lại tìm nàng. Viên lão nghệ thuật gia nhắc nhở Liêu Ước Mai, đứa nhỏ này tâm tính không được, kỳ thật nàng vũ đạo sắc thật nhảy rất khá, nhưng là khuyết thiếu cảm tình, ẩn ẩn bên trong còn mang theo một cổ nóng nảy, đây là nàng cùng này nàng hai người chênh lệch. Ta vừa mới sở dĩ không cùng nàng nói, chính là muốn cho đại gia cũng cùng nhau đánh giá các nàng ba người, làm nàng đối chính mình có cái rõ ràng nhận thức, hảo nghĩ lại chính mình vấn đề. Ai ngờ nàng căn bản không có nghĩ lại, còn viên lão nghệ thuật gia thở dài một hơi lắc lắc đầu, chính ngươi phải chú ý điểm nàng cảm xúc, hảo hảo cùng nàng nói chuyện, tiếp tục đi xuống nói, chỉ sợ sẽ làm ra tương đối cực đoan sự tình tới. Liêu Ước Mai không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, nàng trầm tư một hồi, đợi lát nữa sau khi kết thúc ta sẽ tìm nàng nói chuyện, có thể là mất đi múa dẫn đầu vị trí, tâm thái không có điều chỉnh lại đây. Viên lão nghệ thuật gia gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Liêu Ước Mai tuyên bố Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân là múa dẫn đầu sau, lại đem tiết mục phân phối cho các nàng hai, làm các nàng nắm chặt thời gian tập luyện. Viên lão nghệ thuật ra đi phía trước cùng Liêu Ước Mai nói, ta sau khi trở về liền liên hệ đài truyền hình, ngươi làm Hứa Linh chuẩn bị tốt, đến lúc đó trực tiếp tới các ngươi trong đoàn quay chụp. Liêu Ước Mai tự nhiên là vui, Hứa Linh thượng đài truyền hình, tương đương với tuyên truyền châu thị đoàn văn công, nàng cũng có thể dính không ít quang. Đến lúc đó đi kinh thị toàn quân hối diễn những người đó khẳng định hâm mộ nàng có thể có như vậy tốt mầm. Hảo hảo hảo, ta nhất định làm nàng hảo hảo chuẩn bị. Lão nghệ thuật gia nhóm đi rồi lúc sau, Liêu Ước Mai bị chính ủy kêu đi, tìm Quý Hiểu Giao sự tình liền trì hoãn xuống dưới. Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân dựa theo Liêu Ước Mai công đạo bắt đầu tập luyện, cả ngày Quý Hiểu Giao đều không có lại trở về, các nàng cũng không để ý. Tập luyện kết thúc, Hứa Linh các nàng đi thực đường ăn cơm. Lê Hạ Vân nhớ tới hôm nay buổi sáng khảo hạch nhịn không được cảm khái, Hứa Linh ngươi vũ đạo thiên phú là ta hai đời tới nay ta đã thấy mạnh nhất người, ngay cả tỷ của ta cũng so ra kém. Ngươi chỉ luyện mấy ngày là có thể đạt tới cái này hiệu quả, ta thật sự bội phục sát đất, thật sự ta trừ bỏ tỷ của ta lần đầu tiên như vậy sùng bái một người. Hứa Linh phụt một tiếng bật cười, ngươi so viên lão nghệ thuật gia đánh giá còn muốn cao, ta nào có ngươi nói như vậy lợi hại. Hơn nữa ai cùng các ngươi nói ta chỉ luyện mấy ngày. Lê Hạ Vân Dư Tiểu Huyền hai người vẻ mặt ngốc, ngươi rõ ràng mấy ngày hôm trước mới đem thạch cao hủy đi. Hứa Linh, ta xác thật là mấy ngày hôm trước mới hủy đi thạch cao, nhưng là kỳ thật ta chân đã hảo thật lâu, ta mỗi ngày đều ở sân thượng trồng luyện. Mục đích chính là làm Quý Hiểu Giao thiếu cảnh giác, cho rằng chính mình nhất định phải được, ta nếu là thực sự có kia bản lĩnh kinh thị đoàn văn công người đã sớm coi trọng ta. Lê Hạ Vân nghiêm túc trả lời, ngươi này trình độ đi kinh thị đoàn văn công cũng là dư giả. Hứa Linh cười một chút chưa nói cái gì, khiêm tốn nói đến quá nhiều liền có vẻ thực giả, nàng đơn giản rời đi đề tài. Cơm nước xong hồi ký túc xá, môn là mở ra, vừa thấy trong ký túc xá một mảnh hỗn độn, trên mặt đất ném đầy đất quần áo, còn có đồ dùng sinh hoạt cũng rơi rụng đầy đất. Không cần tưởng khẳng định là Quý Hiểu Giao, cho nên người đều ở tập luyện chỉ có nàng một người không đi, trừ bỏ nàng còn có ai, Dư Tiểu Huyền khí bất quá, chúng ta đi tìm nàng tính sổ. Lê Hạ Vân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chúng ta không chứng cứ, nàng có khả năng sẽ nói là tao tặc. Dư Tiểu Huyền, tặc. Cái nào không có mắt tặc dám đến đoàn văn công. Hai người các ngươi mới vừa thắng nàng, sau lưng trong ký túc xá đã bị phiên thành như vậy, không phải nàng còn có thể là ai. Hứa Linh đi đến giường đệm nơi đó, đem trên giường chăn cũng ném tới trên mặt đất, Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân hai người nhìn nàng có chút nghi hoặc, ngươi đây là làm gì? Hứa Linh nghiêm túc trả lời, ta ở tìm ta trang sức, giống như không thấy, các ngươi tìm xem có hay không thứ gì không thấy. Dư Tiểu Huyền vừa nghe cũng chuẩn bị đi kiểm tra chính mình đồ vật có hay không không thấy, Lê Hạ Vân đem nàng giữ chặt, giống như ta 50 đồng tiền cũng không thấy. Dư Tiểu Huyền vẻ mặt mờ mịt, ngươi cũng chưa đi tìm như thế nào biết tiền không thấy. Hứa Linh cười ở nàng bên thai thì thầm vài câu, nàng lập tức phản ứng lại đây, đi chính mình giường đệm thượng phiên tới phiên đi, đồng hồ của ta giống như cũng không thấy. Phần 42. Tân Bạch Mai vừa trở về liền nhìn đến trong ký túc xá một mảnh hỗn độn, thiên nột, sao lại thế này? Chúng ta ký túc xá tao tặc sao? Hứa Linh các nàng ba người đồng thời gật đầu, đúng vậy, tao tặc. Hứa Linh, ta vòng cổ không thấy. Lê Hạ Vân, ta 50 đồng tiền không thấy. Dư Tiểu Huyền, ta đồng hồ không thấy. Tân Bạch Mai vừa nghe chạy nhanh đi kiểm tra chính mình đồ vật, ai ngờ nàng đồ vật đều hảo hảo bại ở kia, cũng không có đồ vật không thấy. Nay nàng người cũng lục tục đã trở lại, cùng Tân Bạch Mai tình huống giống nhau, đồ vật đều chỉnh chỉnh tề tề bại ở kia, cũng không có không thấy thứ gì. Tân Bạch Mai thử nói một câu, có thể hay không là Quý Hiểu Giao làm. Hứa Linh khoa trương nói, sao có thể, hẳn là sẽ không, Quý Hiểu Giao là ai, nàng sao có thể trộm đồ vật. Lê Hạ Vân, đúng vậy, ngươi đừng đoán lung tung. Này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Dư Tiểu Huyền, đúng vậy, nếu không chúng ta vẫn là làm Liêu đoàn trưởng tra một chút đi, nói không chừng thật là người nào lưu tiến vào trộm đồ vật. Tân Bạch Mai tự hỏi một chút, các ngươi nói có đạo lý, rốt cuộc ném đồ vật, chúng ta đây cùng đi tìm Liêu đoàn trưởng đi. Hứa Linh các nàng gật gật đầu, mấy người đi vào Liêu Ước Mai văn phòng, Liêu Ước Mai nhìn đến các nàng như vậy nhiều người tới còn có chút kỳ quái, các ngươi có việc sao? Tân Bạch Mai đầu tiên mở miệng, chúng ta ký túc xá tao tặc. Liêu Ước Mai vừa nghe buông trong tay viết tài liệu bút, sao lại thế này? Hứa Linh đem trở lại ký túc xá phát sinh sự cùng Liêu Ước Mai công đạo một lần, ta ném một cái vòng cổ, Hạ Vân ném 50 đồng tiền, Tiểu Huyền ném một chiếc đồng hồ. Liêu Ước Mai nhíu mày, còn có những người khác ném đồ vật sao? Chương 40 canh 3 hợp nhất. Tân Bạch Mai trả lời, không có, chỉ có Hứa Linh các nàng ba người ném đồ vật, chúng ta đồ vật còn chỉnh chỉnh tề tề bãi ở kia không nhúc nhích quá. Liêu Ước Mai nhìn chằm chằm Hứa Linh ba người. Biểu tình nghiêm túc hỏi, các ngươi xác thật ném đồ vật. Hứa Linh ba người gật gật đầu. Đi thôi, ta đi các ngươi ký túc xá nhìn xem. Liêu Ước Mai đứng lên, Tân Bạch Mai các nàng mấy cái đi theo phía sau. Nhìn đến một mảnh hỗn độn ký túc xá Liêu Ước Mai một trận đau đầu, tổng cảm thấy gần nửa năm thật sự chuyện phiền toái không ngừng, mỗi lần xảy ra chuyện luôn có trong đoàn phạm nhân sai lầm. Nàng trong lòng biết là ai làm, chính là trộm đồ vật chuyện này không phải việc nhỏ. Nếu Quý Hiểu Giao chỉ là đem đồ vật đều lộng tới trên mặt đất nàng nhiều nhất phê bình vài câu lại làm nàng viết cái kiểm điểm thư. Nàng nếu là thật sự trộm đồ vật kia chính là kỷ luật vấn đề, Liêu Ước Mai nghĩ nghĩ làm Hứa Linh ba người đem đồ vật thu thập hảo. Ta đi hỏi một chút những người khác có hay không manh mối. Hứa Linh hỏi, dùng không dùng chúng ta cũng cùng đi hỏi một chút những người khác. Liêu Ước Mai xua tay, không cần, ta chính mình đi là được. Liêu Ước Mai không đi tìm những người khác, nàng trực tiếp đi dưới lầu Quý Hiểu Giao ký túc xá. Nàng đẩy cửa ra, này nàng người sửng sốt một chút mới sôi nổi cùng nàng chào hỏi. Quý Hiểu Giao đang nằm trên giường che chăn, Liêu Ước Mai đi qua đi đem nàng chăn xả xuống dưới, Quý Hiểu Giao nhìn đến là Liêu Ước Mai, mặt âm trầm xoay người sang chỗ khác. Quý Hiểu Giao ngươi đi ra cho ta một chút. Quý Hiểu Giao không nhúc nhích, Liêu Ước Mai nhíu mày, thanh âm đề cao, Quý Hiểu Giao ta mệnh lệnh ngươi ra tới một chút. Nằm ở trên giường Quý Hiểu Giao rốt cuộc đi lên, Liêu Ước Mai đi ra ngoài, Quý Hiểu Giao theo sát sau đó. Liêu Ước Mai tìm cái hẻo lánh góc mới dừng lại tới, nhìn trước mắt Quý Hiểu Giao nàng giận sôi máu, nguyên bản Quý Hiểu Giao là trong đoàn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, phía trước vẫn luôn êm đẹp. Không biết vì cái gì hôm nay vẫn luôn thực khác thường, đầu tiên là nghi ngờ viên lão nghệ thuật ra, mặt sau thua lại táo bạo đa ghế, hiện tại cư nhiên còn đi Hứa Linh các nàng ký túc xá phiên loạn các nàng đồ vật. Thậm chí có khả năng trộm các nàng đồ vật, đây là phía trước cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện mọi chuyện ưu tú Quý Hiểu Giao sao. Nàng hôm nay đủ loại hành vi làm Liêu Ước Mai cảm thấy nàng căn bản không quen biết trước mắt Quý Hiểu Giao. Hứa Linh các nàng đồ vật là người phiên loạn. Quý Hiểu Giao không hề răng, Liêu Ước Mai lại mở miệng hỏi, các nàng đồ vật ném có phải hay không ngươi trộm? Quý Hiểu Giao cười nhạo một tiếng, trộm đồ vật. Hứa Linh cùng ngươi nói, ngươi cảm thấy ta thiếu cái gì sao? Liêu Ước Mai, vậy ngươi chính là thừa nhận đi qua Hứa Linh ký túc xá, còn đi đem các nàng đồ vật ném ở trên mặt đất phải không? Quý Hiểu Giao đôi tay ôm ở trước ngực, ngài có chứng cứ sao? Liêu Ước Mai đương nhiên không có chứng cứ, tập luyện khi liền ngươi một người không ở, tập luyện sau khi kết thúc Hứa Linh các nàng đồ vật đã bị ném tới rồi trên mặt đất không phải ngươi còn có ai? Không ở phòng tập luyện người có rất nhiều, đoàn văn công như vậy nhiều bộ môn, dựa vào cái gì nói là ta? Không phải Liêu Ước Mai không tin nàng, thật sự là quá mức trùng hợp, nhưng là Quý Hiểu Giao chết không thừa nhận, hảo, một khi đã như vậy chỉ có thể tìm cách ủy hội lại đây điều tra. Ta không tin nhất nhất bài tra lúc sau tìm không thấy người. Nói xong câu này nàng thật sâu nhìn Quý Hiểu Giao liếc mắt một cái liền đi rồi. Liêu Ước Mai sau khi trở về tức giận đến mánh tạp một chút cái bàn, hiện tại trời đã tối rồi, nàng tự hỏi một hồi quyết định ngày mai lại đi tìm cách ủy hội người lại đây điều tra. Đêm khuya tĩnh lặng, Hứa Linh lặng lẽ đi đến trên sân thượng, Hồng Hân Lam đã ở kia chờ nàng. Nàng từ trong túi móc ra một cái vòng cổ một chiếc đồng hồ còn có 50 đồng tiền giao cho Hồng Hân Lam. Ngươi nghĩ cách đem mấy thứ này bỏ vào Quý Hiểu Giao phóng đồ vật địa phương. Hồng Hân Lam gật gật đầu, hảo. Đồ vật nhất định phải phóng ẩn nấp một chút, hơn nữa không thể đêm nay phóng, ngươi sáng mai tìm một cơ hội phóng. Ân, ta đã biết. Công đạo hảo lúc sau Hứa Linh khiến cho nàng đi trở về, sợ Quý Hiểu Giao hoài nghi. Hồng Hân Lam sau khi trở về liền lên giường ngủ, Quý Hiểu Giao vẫn luôn không ngủ ở trên giường đợi thật lâu, thẳng đến nghe được Hồng Hân Lam rất nhỏ tiếng ngáy nàng mới yên lòng. Ngày hôm sau sáng sớm này nàng người còn chưa có đi thực đường, Hồng Hân Lam đi trước thực đường ăn xong cơm sáng liền trực tiếp đi phòng tập luyện, vẫn luôn chờ đến Quý Hiểu Giao tới lúc sau nàng nương thượng vê nút cờ công phu trở về ký túc xá. Nàng đem đồ vật giấu ở Quý Hiểu Giao ván giường khe hở, thực ẩn nấp, không cẩn thận điều tra khẳng định tra không ra, tàng hảo lúc sau lại chạy về phòng tập luyện. Liêu Ước Mai sáng sớm liền đi cách ủy hội tìm người điều tra, cách ủy hội người thăm viếng các bộ môn người, điều tra mọi người ngày hôm qua hành trình. Cuối cùng mới đi phòng tập luyện tìm này nàng người hiểu biết tình huống, Quý Hiểu Giao cũng đúng sự thật trả lời chính mình ngày hôm qua không có ở phòng tập luyện, cách ủy hội người hỏi nàng, không ở phòng tập luyện, vậy ngươi ngày hôm qua đi đâu? Quý Hiểu Giao, thân thể không thoải mái ở ký túc sáng ngủ. Cách ủy hội người nhìn nàng một cái, xoay người lại đi tìm người khác hỏi, mau đến giữa trưa thời điểm trên cơ bản đều hỏi rõ ràng. Trùng hợp chính là ngày hôm qua đoàn văn công đại bộ phận người đều đi mở họp, trừ bỏ phòng tập luyện có người. Nói cách khác ngày hôm qua liền Quý Hiểu Giao một người trở về ký túc xá. Cách ủy hội một khi nhúng tay chuyện này, nếu tìm được chứng cứ chứng minh Quý Hiểu Giao trộm tiền, như vậy Quý Hiểu Giao khẳng định sẽ đã chịu xử phạt. Liêu Ước Mai nghĩ nghĩ vẫn là đi tìm Quý Hiểu Giao một chuyến, nàng đem Quý Hiểu Giao từ phòng tập luyện hô ra tới. Người rốt cuộc có hay không trộm các nàng đồ vật? Quý Hiểu Giao như cũ không thừa nhận, ta không có trộm các nàng đồ vật, cũng không có đi qua các nàng ký túc xá. Liêu Ước Mai thấy nàng vẫn là như vậy mạnh miệng, đơn giản làm nàng tự sinh tự diệt, cách ủy hội tra qua, ngày hôm qua liền ngươi một người trở về ký túc xá, đợi lát nữa bọn họ khẳng định sẽ tìm ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Quý Hiểu Giao mới vừa hồi phòng tập luyện cách ủy hội người liền tới rồi, bọn họ trong tay còn cầm một chương điều tra lệnh, Quý Hiểu Giao đây là điều tra lệnh, chúng ta muốn đi ngươi ký túc xá đi tra một chút. Quý Hiểu Giao biết chính mình không trộm đồ vật, nhìn đến cách ủy hội người lấy điều tra lệnh lại đây nàng cũng không sợ, ngược lại rất phối hợp bọn họ công tác. Tới rồi ký túc xá Quý Hiểu Giao cùng cách ủy hội người công đạo chính mình phóng đồ vật vị trí liền ở một bên chờ, cách ủy hội người điều tra quần áo giày bao, thậm chí vỏ chăn đều hủy đi ra tới xem xét. Tìm kiếm một lần, không thấy được có Hứa Linh các nàng ba người đồ vật, Quý Hiểu Giao mở miệng nói, các ngươi đều đi tìm không có bất cứ thứ gì đi. Ta thật sự không có trộm các nàng đồ vật, hơn nữa các nàng rốt cuộc ném không ném ai biết, nói không chừng là các nàng chính mình bậy bạn. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là tìm ba người kia. Bôi nhỏ người khác trộm đồ vật cũng là trái với kỷ luật. Cách ủy hội người không hề răng, đang chuẩn bị đi thời điểm, một người khác liếc đến mở ra ván giường khe hở giống như có cái gì. Hắn đi vòng vèo trở về, ngồi xổm xuống thân từ khe hở giữa đem đồ vật khấu ra tới, hắn trực tiếp đem đồ vật bày ở Quý Hiểu Giao trước mặt hỏi, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Quý Hiểu Giao ngây ngẩn cả người, thứ này không phải ta. Cách ủy hội người cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên biết không phải ngươi, hiện tại bắt cả người lẫn tang vật ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Quý Hiểu Giao lắc đầu, không phải ta căn bản không biết thứ này là như thế nào tới, nhất định là có người hãm hại ta. Cách thủy hội người ép nàng, trở về nói đi. Quý Hiểu Giao một đường dãy rủa, đáng tiếc nàng sức lực tiểu căn bản tránh không thoát, nàng trực tiếp bị áp vào cách thủy hội. Tống Thành Hoàng hắn ba ba là cách thủy hội, Quý Hiểu Giao trộm đồ vật sự tình không bao lâu liền chuyển quay lại trong đoàn, mọi người đều không thể tin được. Sao có thể, nàng chính là tư lệnh tiên kim, cái gì cũng không thiếu như thế nào sẽ trộm đồ vật đâu. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là cách thủy hội người thật sự ở nàng ván giường khe hở chỗ tìm được rồi Hứa Linh các nàng ba người vứt đồ vật. Quá không thể tưởng tượng Quý Hiểu Giao cư nhiên sẽ trộm đồ vật. Đại gia nghe thấy cái này tin tức thời điểm từ khiếp sợ đến không thể tin được đến dần dần tiếp thu. Liêu Ước Mai rốt cuộc dạy Quý Hiểu Giao đã nhiều năm, nàng suy nghĩ nửa ngày vẫn là quyết định cấp Quý Hiểu Giao ba ba gọi điện thoại. Quý Hiểu Giao là giữa trưa thời điểm đưa vào cách thủy hội, buổi chiều đã bị nàng ba ba người tiếp đi rồi, Hứa Linh các nàng cũng là từ Tống Thành Hoàng trong miệng đã biết chuyện này. Cách thủy hội người tự mình đem đồ vật trả lại cho Hứa Linh mấy người, về xử phạt Quý Hiểu Giao sự tình Liêu Ước Mai cũng vẫn luôn không có mở miệng, mà Quý Hiểu Giao cũng không gặp hồi trong đoàn. Sự tình cứ như vậy hạ màn, nếu là người thường phạm sai lầm, chuyện này khẳng định sẽ không cứ như vậy thiện bãi cam hưu, đáng tiếc Quý Hiểu Giao nàng liền không phải cái người thường. Vốn tưởng rằng quá mấy ngày Quý Hiểu Giao liền sẽ trở về, thẳng đến nửa tháng sau Quý Hiểu Giao mới trở về, ở nàng trở về trước một ngày, Liêu Ước Mai tìm được Hứa Linh ba người. Nàng do dự nửa ngày mới mở miệng nói chuyện, là cái dạng này, Quý Hiểu Giao nàng biết sai rồi, cũng thừa nhận đi các ngươi ký túc xá đem các ngươi đổ vật ném xuống đất. Cho nên nàng hy vọng cùng các ngươi giải hòa, các ngươi để cái điều kiện, nếu điều kiện hợp lý nói nàng nguyện ý bồi thường các ngươi, chỉ hy vọng có thể hồi trong đoàn. Kỳ thật Liêu Ước Mai không mặt mũi nói Quý Hiểu Giao chết không thừa nhận trộm các nàng đồ vật, mặt trên người lại cho nàng tạo áp lực làm nàng hảo hảo xử lý chuyện này, thuận tiện điều tra rõ ngọn nguồn. Này như thế nào cha? Không nói đến Quý Hiểu Giao bị nhân tang câu hoạch, chẳng lẽ nàng còn có thể trợn mắt nói dối không thành? Nàng chỉ có thể nói điều giải Quý Hiểu Giao cùng Hứa Linh ba người quan hệ. Nếu Hứa Linh ba người không so đo, kia nàng ở trong đoàn cũng hảo thế Quý Hiểu Giao khuyên, nàng buồn ý không nghĩ Quý Hiểu Giao lại trở về. Nhưng là cánh tay vặn bất quá đuổi. Các nàng ba người nhìn nhau, không hề răng, Liêu Ước Mai lại khuyên đủ, ta biết các ngươi không quá nguyện ý, nhưng là mặt trên hạ tử mệnh lệnh nói nhất định phải điều tra rõ chuyện này, ta là không nghĩ lan lộn. Nếu các ngươi nguyện ý cùng nàng giải hòa nói nàng nói tùy tiện đề điều kiện, hơn nữa ta sẽ làm Quý Hiểu Giao cho ngươi xin lỗi. Hứa Linh biết mặt trên người khẳng định là cho Liêu Ước Mai tạo áp lực, nếu thật muốn tra rõ chuyện này chỉ sợ cũng có thể điều tra ra, Quý Hiểu Giao biết chính mình nàng là bị hãm hại. Nhưng là nàng cũng xác thật đem Hứa Linh các nàng đồ vật ném trên mặt đất, chuyện này là lại không xong, biện pháp tốt nhất chính là hai bên giải hòa, mà trộm đồ vật sự có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, nói trắng ra là kết quả cuối cùng đơn giản chính là một câu hiểu lầm. Hứa Linh cũng biết quăng như vậy khẳng định là thu thập không được Quý Hiểu Giao, đơn giản đáp ứng rồi xuống dưới, chúng ta đồng ý giải hòa, chỉ là này tinh thần thượng tổn thất chúng ta khẳng định là muốn bồi thường. Liêu Ước Mai nghe được Hứa Linh nói nguyện ý giải hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bồi thường là hẳn là, ngươi nói một chút các ngươi điều kiện, ta đi cùng Quý Hiểu Giao nói một chút. Hứa Linh, cái này ta một người không làm chủ được, như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài thương lượng một chút. Đợi lát nữa lại cùng ngươi nói, ngươi cảm thấy đâu? Liêu Ước Mai nghĩ đến ba người thường thường hiểu ý thấy không nhất trí, thương lượng cũng là hẳn là, không cần, các ngươi liền tại đây thương lượng, ta đi ra ngoài một chút. Liêu Ước Mai vừa đi, Hứa Linh liền trực tiếp hỏi các nàng hai, các ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Trộm đồ vật sự tình vốn dĩ chính là giả, các nàng ba cái nào có cái gì tổn thất, chỉ là thương lượng một cái như thế nào làm Quý Hiểu Giao thịt đau bồi thường. Dư Tiểu Huyền không sao cả, ta không biết, đều nghe ngươi. Lê Hạ Vân cũng giống nhau, ta cũng nghe ngươi. Hứa Linh nghĩ nghĩ cảm thấy Quý Hiểu Giao lần trước cùng Hồng Hân Lam mượn 500 đồng tiền, này sẽ trên người khẳng định không có gì tiền, nếu lược thuật trọng điểm tiền khẳng định sẽ thịt đau. Phần 43. Nếu không tìm nàng đòi tiền, một người 200, các ngươi cảm thấy đâu? Hai người giơ lên ngón tay cái, vẫn là ngươi lợi hại. Hứa Linh, dù sao đều là phải về trong đoàn, không cho nàng ra điểm huyết sao được đâu. Quyết định hảo lúc sau Hứa Linh liền đem Liêu Ước Mai hô trở về, đoàn trưởng chúng ta thương lượng hảo. Liêu Ước Mai, nói thẳng đi. Hứa Linh mặt không đỏ tim không đập nói, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không thiếu cái gì, nhưng là không cần đi chúng ta trong lòng khẳng định cũng không thoải mái, duy nhất không ngại nhiều đồ vật chính là tiền, chúng ta tưởng một người muốn 200 khối tổn thất phí ngài cảm thấy đâu. Liêu Ước Mai dọa nhảy dựng, hai người một người 200 còn không phải là 600, nàng một năm tiền lương cũng chưa 600. Hứa Linh thấy nàng nửa ngày không trở về, làm bộ ngượng ngùng nói, có phải hay không quá nhiều. Bất quá muốn che giấu cái này rèm pha 600 khối đối với Quý Hiểu Giao nhà bọn họ tới nói cũng không tính nhiều, không tính nhiều, ta đây liền gọi điện thoại cấp Quý Hiểu Giao cùng nàng thương lượng. Liêu Ước Mai trực tiếp làm cho các nàng mặt bắt thông Quý Hiểu Giao trong nhà điện thoại, không vang vài tiếng điện thoại liền truyền được. Liêu Ước Mai thuyết minh tình huống sau, đối phương thực mau gọi tới Quý Hiểu Giao. Hứa Linh các nàng ba cái nguyện ý cùng ngươi giải hòa, nhưng lại yêu cầu bồi thường tinh thần tổn thất. Quý Hiểu Giao ở điện thoại kia đầu trực tiếp xong xuôi hồi, muốn cái gì bồi thường, như thế nào bồi thường nói thẳng đi. Các nàng yêu cầu một người 200 khối bồi thường. Liêu Ước Mai nói xong điện thoại kia đầu liền không thanh, nàng đem ống nghe cầm lấy tới nhìn một chút, không cắt đứt ta, uy, uy. Quý Hiểu Giao ngươi đang nghe mã. Bên kia Quý Hiểu Giao hít sâu một hơi mới trả lời, ờ, ta đã biết. Nói xong liền đem điện thoại treo. Liêu Ước Mai nhìn đến treo điện thoại vẻ mặt mờ mịt, cái gì kêu đã biết. Bồi không bồi nhưng là nói một câu à, lo chính mình liền đem điện thoại treo, một chút đều không tôn trọng người. Lại còn có làm trò Hứa Linh ba người mặt, Liêu Ước Mai càng nghĩ càng giận, đem điện thoại thật mạnh thả trở về, các ngươi đi về trước đi, ta trễ chút lại cho các ngươi hồi đáp. Thấy này hết thảy ba người thức thời đi ra ngoài, đến mau tập luyện kết thúc khi Liêu Ước Mai lại tới tìm các nàng ba cái, Quý Hiểu Giao đã đồng ý. Nàng ngày mai liền hồi trong đoàn, đến lúc đó liền đem tiền cho các ngươi. Ngày hôm sau Quý Hiểu Giao quả nhiên đã trở lại, Liêu Ước Mai đem các nàng ba người hô đi ra ngoài, lại lần nữa thấy Quý Hiểu Giao nàng một chút biến hóa đều không có, chỉ là xé một tầng ngụy trang, thay nguyên bản bộ mặt. Bởi vì nàng đối mặt Liêu Ước Mai vẫn là Hứa Linh ba người khi vẫn là một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, đại khái là bất chấp tất cả đi. Nàng từ trong bao móc ra một sấp thật dày 10 đồng tiền ra tới, duỗi tay chiều Hứa Linh đưa qua đi. Hứa Linh vừa định tiếp, kết quả nàng buông lỏng tay tiền rơi xuống đất phiêu được đến chỗ là. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Hứa Linh đỏ lên mặt, làm bộ tức giận bộ dáng. Liêu đoàn trưởng, này tiền ta từ bỏ, đến nỗi ngươi nói giải hòa ta tưởng vẫn là tính, ta tưởng ta nhận không nổi Quý đại tiểu thư xin lỗi. Liêu Ước Mai cũng bị khí tới rồi, Quý Hiểu Giao như vậy rõ ràng là cố ý. Quý Hiểu Giao nếu đây là ngươi giải hòa thái độ nói, ta tưởng ta nơi này là dung không giới ngươi. Quý Hiểu Giao như cũ mặt không đổi sắc. Kia ngài đuổi kịp mặt sợ là không hảo công đạo. Ngươi đừng lấy mặt trên áp ta, nếu mặt trên một hai phải trách tội xuống dưới liền triệt ta trước. Ta đương đoàn trưởng như vậy nhiều năm còn chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Thấy Liêu Ước Mai so thật, Quý Hiểu Giao cũng do dự lên, nếu chính mình không thể thuận lợi lưu trong đoàn, còn phải đi về. Nàng hít sâu một hơi, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu nhặt tiền, Liêu Ước Mai cùng Hứa Linh ba người đều bị nàng hành động làm cho vẻ mặt ngốc, Quý Hiểu Giao cũng sẽ có túi đầu thời điểm. Tiền toàn bộ nhặt lên tới, Quý Hiểu Giao lại một lần đem tiền đưa cho Hứa Linh. Hứa Linh không tiếp, này tiền ta căn bản không để bụng, chỉ là hy vọng ngươi có thể cho chúng ta thiệt tình nói một câu khiểm. Liêu Ước Mai cũng ở một bên hát đệm, nếu ngươi là thiệt tình ăn năn, vậy ngươi xác thật hẳn là cùng Hứa Linh các nàng xin lỗi. Quý Hiểu Giao cười nhạo một tiếng, xin lỗi. Ta dựa vào cái gì cùng các nàng xin lỗi? Một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng sẽ không tiếp thu này số tiền, giải hòa sự tình liền tính. Liêu Ước Mai. Ngươi không phải thiệt tình hối cải, vậy ngươi vẫn là về nhà đi thôi. Quý Hiểu Giao nghe xong trên trán thanh kinh bạo khởi, ngón tay gắt gao tạo thành nắm tay lại chậm rãi buông ra. Nàng đối với Hứa Linh ba người cúc một cung, thực xin lỗi. Này thanh thực xin lỗi cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới, thấy Quý Hiểu Giao nhẫn mại đã tới rồi cực hạn, Hứa Linh cũng sảng khoái, từ nàng trong tay tiếp nhận tiền. Chúng ta tiếp thu người xin lỗi. Hứa Linh cầm tiền từ Quý Hiểu Giao bên người đi qua khi, chiều Quý Hiểu Giao sán lạn cười một chút. Bởi vì đưa lưng về phía Liêu Ước Mai, nàng nhìn không thấy, Quý Hiểu Giao cơ hồ là hung tợn trừng mắt Hứa Linh. Liêu Ước Mai vừa lúc nhìn đến Quý Hiểu Giao biểu tình, nàng trầm khuôn mặt, nghị nghị trung quy không có mở miệng nói cái gì. Buổi chiều Quý Hiểu Giao tới phòng tập luyện, Liêu Ước Mai cùng đại gia giải thích phía trước về Quý Hiểu Giao ăn cắp sự tình. Quý Hiểu Giao cùng Hứa Linh ba người đã giải hòa, chuyện này là Quý Hiểu Giao bởi vì khảo hạch sự tình trả thù Hứa Linh ba người đi các nàng ký túc xá phiên rối loạn các nàng đồ vật. Dẫn tới Hứa Linh các nàng ba người tìm không thấy đồ vật, cho nên nghĩ lầm là Quý Hiểu Giao trộm, mặt sau là cách ủy hội người tìm được đồ vật, cũng còn Quý Hiểu Giao trong sạch, mà Hứa Linh các nàng ba người cũng tha thứ Quý Hiểu Giao. Nhưng là Quý Hiểu Giao hành vi tạo thành bất lương ảnh hưởng, trong đoàn quyết định ghi lại vi phạm nghiêm trọng một lần, còn muốn lại viết một phần kiểm điểm thư. Trong đoàn người cũng đều cùng gương sáng dường như, liền Quý Hiểu Giao chuyện này tuyệt đối không phải Liêu Ước Mai nói như vậy, lúc ấy cách ủy hội đều điều tra ra. Bất quá Liêu Ước Mai nói này một phen lời nói bất quá là làm mặt ngoài công phu thôi. Ai đều biết Quý Hiểu Giao ba ba là ai, như vậy chuyện này chân tướng liền không cần nói cũng biết, đại gia cũng đều rất phối hợp không hề răng, chẳng qua sau lưng đều ở trộm nghị luận. Quý Hiểu Giao ở đại gia cảm nhận chung hình tượng xem như hủy hoại, ngay cả phía trước cấp Quý Hiểu Giao đầu phiếu Dương Thủy Đào đối nàng cũng là châm chọc niệm ai, mà Quý Hiểu Giao bên người trước sau có Hồng Hân Lam đi theo nàng phía sau. Hôm nay đang ở tập luyện khi Liêu Ước Mai tuyên bố một sự kiện. Nguyên lai là viên lão nghệ thuật gia phía trước nói sẽ có đài truyền hình người tới quay chụp sự, quay chụp nơi sân liền ở phòng tập luyện, cho nên buổi chiều thời gian đại gia có thể nghỉ ngơi nửa ngày, chỉ có Hứa Linh buổi chiều còn muốn quay chụp. Đại gia nghe nói là đài truyền hình tới quay chụp đều thực hiếm lạ, ai cũng chưa gặp qua đài truyền hình là như thế nào quay chụp, cho nên buổi chiều đại gia thực ăn ý canh giữ ở phòng tập luyện quan khán. Liêu Ước Mai lãnh đài truyền hình đoàn đội người đi vào phòng tập luyện, cầm đầu người là một cái thực tuổi trẻ nam nhân, hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang, bên trong là một kiện bạch tấc sam đánh màu đỏ thâm cà vạt, còn mang một bộ kính râm. Hứa Linh ngây ngẩn cả người, xuyên qua tới lâu như vậy nhìn quen quân trang cùng tiểu áo Tôn Trung Sơn. Đột nhiên có cái trang điểm đến giống hiện đại người bộ dáng làm nàng lập tức ngậm hồi hiện đại ảo giác. Hắn đã đi tới, đem kính dâm hái được xuống dưới, Liêu Ước Mai cùng Hứa Linh giới thiệu nói, đây là Tô Kỳ, là phụ trách lần này quay chụp đạo diễn. Hứa Linh chạy nhanh dối tay, Tô đạo diễn ngài hảo, ta kêu Hứa Linh. Tô Kỳ dối tay đơn giản hồi nắm sau đó đạm mạc gật gật đầu liền bắt tay buông lòng ra, toàn bộ hành trình không mở miệng nói một lời. Kế tiếp chính là quay chụp, Hứa Linh không có từng có bất luận cái gì quay chụp kinh nghiệm. Cho nên đứng ở Tô Kỳ bên cạnh trợ lý cùng Hứa Linh nói màn ảnh xem nơi nào nàng liền xem nơi nào, trên cơ bản quay chụp quá trình đều là trợ lý phụ trợ hoàn thành. Mà Tô Kỳ trừ bỏ cùng bên người nhân viên công tác công đạo, toàn bộ hành trình không có cùng Hứa Linh từng có bất luận cái gì giao lưu, cũng may quay chụp còn tính thuận lợi, Hứa Linh thực mau liền hoàn thành quay chụp. Tô Kỳ một phách nhiếp xong liền cao lãnh lấy thượng chính mình chén trà, cũng không quay đầu lại đi rồi, Hứa Linh vẻ mặt ngốc. Cái này đạo diễn đối lần này quay chụp là có bao nhiêu không kiên nhẫn. Thậm chí đem bực bội hai chữ viết trên mặt, lớn lên còn rất nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới người lại chẳng ra gì, đương nhiên Hứa Linh cũng chỉ dám ở nội tâm phung tào. Dư Tiểu Huyền nhưng thật ra rất hưng phấn, lần đầu tiên thấy sống đạo diễn ra. Hơn nữa thoạt nhìn hảo cao lãnh hảo có phạm, còn tưởng rằng đạo diễn đều là một ít lao nhân không nghĩ tới sẽ như vậy tuổi trẻ. Linh Linh hâm mộ ngươi có thể thượng TV, hy vọng có một ngày ta cũng có thể thượng TV. Đừng hâm mộ, ngươi là không thấy được cái kia đạo diễn đem bực bội đều viết ở trên mặt, tuy rằng mang kính dâm nhưng là trên người phát ra người sống chớ gần hơi thở là có thể lãnh người chết. Ta hẳn là không có đắc tội hắn đi. Hơn nữa ta quay chụp cũng không có chụp thật lâu, vì cái gì hắn một bộ thực khó chịu biểu tình. Dư Tiểu Huyền chạm đến khá xa, cũng không có nhìn đến Tô Kỳ biểu tình cũng không có cảm nhận được Hứa Linh nói người sống chớ gần hơi thở. Không có đi, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Thoạt nhìn nhiều lắm có chút cao lãnh mà thôi. Hứa Linh nhớ tới Chu Hành Hiển người khác cũng cao lãnh, nhưng là cảm xúc rất ít lộ ra ngoài, nhưng là người đều là cảm tính động vật, cái kia Tô Kỳ có thể là gặp gỡ cái gì phiền lòng sự, hắn cũng không có nhằm vào chính mình, hơn nữa quay chụp đã kết thúc, như vậy tưởng tượng cũng không để ý. Ngày hôm sau Hứa Linh các nàng cứ theo lẽ thường đi phòng tập luyện, không bao lâu Liêu Ước Mai liền mang theo Tô Kỳ vào được, hắn lần này vẫn là xuyên một thân hắc tây trang, cùng ngày hôm qua kia bộ có chút rất nhỏ biến hóa. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là ngày hôm qua kia một bộ, nhìn ra được tới hắn là cái tinh xảo chủ nghĩa. Lần này là hắn một người tới, không có đoàn đội đi theo. Mọi người đều tò mò, ngày hôm qua không phải quay chụp xong rồi sao, như thế nào lại tới nữa. Liêu Ước Mai làm đại gia dừng lại, là cái dạng này, Tô đạo diễn đâu có cái quảng cáo muốn chụp, còn không có tìm được thích hợp nữ chính, cảm thấy hứng thú đều có thể đi thử kính. Liêu Ước Mai mới vừa nói xong đại gia liền đều thảo luận lên, quay chụp quảng cáo. Này có phải hay không nói có thể thượng TV? Chúng ta không phải quân nhân sao? Còn có thể đi đương minh tinh chụp quảng cáo. Dư Tiểu Huyền có chút kích động, ta muốn đi thử kính, hai người các ngươi có đi hay không? Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân đối đương minh tinh đều không quá cảm thấy hứng thú. Hai người lắc đầu, ngươi đi đi, chúng ta liền không đi. Hơn nữa hai chúng ta là múa dẫn đầu, tập luyện thời gian thật chặt. Hứa Linh mới vừa nói xong Liêu Ước Mai liền cố ý chỉ nàng cùng Lê Hạ Vân. Hai người các ngươi cũng đừng thấu cái này náo nhiệt. Tập luyện thời gian đều không đủ, làm sao có thời giờ đi chụp quảng cáo, này nàng người nếu là muốn đi liền đi thử. Vốn dĩ Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân cũng không tính toán đi, đã biết. Thử kính là hiện trường trực tiếp thí, Tô Kỳ cấp ra đề mục, liền lấy một lọ nước sôi để ngồi diễn xuất thực hảo uống bộ dáng là được. Đại gia vừa nghe này không phải rất đơn giản sao. Mỗi người đều tin tưởng 10 phần bộ dáng, nhưng là một diễn xuất tới không phải biểu tình khoa trương, chính là thanh âm quá giả, hoặc là chính là không mang theo cảm tình có nề nếp. Đến Dư Tiểu Huyền diễn thời điểm, nàng chậm rãi uống một ngụm thủy, hàm ở trong miệng khi biểu tình liền xuất hiện rất nhỏ kinh hỉ, nuốt xuống đi sau chậm rãi mắt sáng rực lên, phảng phất thật sự thực hảo uống. Nàng một câu đều không có nói, chỉ dùng vi biểu tình liền hoàn mỹ suy diễn phi thường hảo uống bộ dáng. Tô Kỳ đem kính dâm hái được xuống dưới, chỉ Dư Tiểu Huyền, liền ngươi. Dư Tiểu Huyền không nghĩ tới lại chọn chính mình, kích động hét lên lên. Tô Kỳ đi đến một bên cùng Liêu Ước Mai không biết nói gì đó, Liêu Ước Mai gật gật đầu, tiếp theo Tô Kỳ liền đi tới cùng Dư Tiểu Huyền nói, các ngươi đoàn trưởng đã đồng ý cho ngươi đi chụp quảng cáo, chúng ta đi thôi. A, Dư Tiểu Huyền rõ ràng không phản ứng lại đây, hôm nay liền chụp. Tô Kỳ nhìn về phía nàng, hôm nay không được. Dư Tiểu Huyền đột nhiên lắc đầu sau đó lại gật đầu, nhìn ra được tới nàng đã cao hứng đến không biết làm cái gì phản ứng. Hôm nay hành. Tiếp theo Tô Kỳ liền đem Dư Tiểu Huyền mang đi, mà Hứa Linh các nàng tiếp tục tập luyện. Tô Kỳ đem Dư Tiểu Huyền đưa tới một cái quán cà phê, đây là hợp đồng, ngươi trước xem một chút. Nói đem một văn kiện túi đưa cho Dư Tiểu Huyền. Dư Tiểu Huyền lần đầu tiên thêm quảng cáo hợp đồng nàng xem đến thực cẩn thận, trên cơ bản mỗi cái tự cũng chưa lậu quá, Tô Kỳ ở một bên biên uống cà phê biên chờ, không có thúc giục nàng. Đại khái nhìn hơn 10 phút Dư Tiểu Huyền rốt cuộc đem hai trang hợp đồng xem xong rồi. Tô Kỳ, có vấn đề liền trực tiếp đề. Không có vấn đề. Nàng lấy quá bút trực tiếp thêm thượng tên của mình. Thêm xong sau Tô Kỳ đem một phần quảng cáo hợp đồng đưa cho Dư Tiểu Huyền, đây là quảng cáo lời kịch, còn có một ít chi tiết, ngươi trước xem, có vấn đề hỏi lại ta. Dư Tiểu Huyền lấy lại đây cẩn thận nghiên cứu, có mấy chỗ không rõ địa phương trực tiếp chỉ cấp Tô Kỳ xem. Tô Kỳ thấu tiến lên đi xem, ai thật sự gần, hai người cũng không có cảm thấy không ổn, chuyên tâm nghiên cứu lời kịch. Dư Tiểu Huyền. Một cái vang dội thanh âm vang lên, Dư Tiểu Huyền ngẩng đầu vừa thấy là hồi lâu không thấy Phỉ Nguyên Tư, nàng vẻ mặt nghi hoặc, Phỉ phóng viên ngươi như thế nào tại đây? Phỉ Nguyên Tư trực tiếp đã đi tới đem nàng kéo ra phía sau mình, chỉ Tô Kỳ hỏi, hắn là ai? Các ngươi vừa mới đang làm gì? Dư Tiểu Huyền đem hắn lôi kéo chính mình tay chụp bay, hắn là Tô Kỳ Tô đạo diễn, chúng ta vừa mới ở nghiên cứu quảng cáo lời kịch. Phần 44. Phỉ Nguyên Tư trên dưới xem kỹ một chút Tô Kỳ. Cái gì lời kịch yêu cầu ai như vậy gần đây xem, hơn nữa đạo diễn nghèo như vậy sao? Lời kịch đều chỉ chuẩn bị một phần. Dư Tiểu Huyền bất đắc dĩ giải thích nói, hắn thật là đạo diễn, ngươi không cần tại đây vô cớ gây rối. Phỉ Nguyên Tư, người này có phải hay không đạo diễn còn khó nói, liền tính là hắn cũng không nên cùng ngươi ai như vậy gần, ta là sợ ngươi có hại. Nói nữa ngươi một cái quân nhân chụp cái gì quảng cáo? Chuyện này Liêu Ước Mai biết không? Dư Tiểu Huyền, chính là Liêu đoàn trưởng đồng ý ta tới chụp. Phỉ Nguyên Tư bị nghẹn một chút. Đó chính là cái này chó má đạo diễn đối với ngươi mưu đồ gây rối. Tô Kỳ toàn bộ hành trình chưa nói một câu, lạnh nhạt nhìn Phỉ Nguyên Tư. Dư Tiểu Huyền cảm thấy mất mặt cực kỳ, xin lỗi Tô đạo diễn, chờ ta 10 phút. Nói xong nàng một phen xả quá Phỉ Nguyên Tư hướng ngoài cửa đi đến. Ngươi hôm nay phát cái gì điên? Ta đều cùng ngươi giải thích qua, hơn nữa ta tới quay chụp quảng cáo toàn bộ trong đoàn người đều biết. Tô đạo diễn hắn không có ngươi tưởng như vậy dơ bẩn. Ta làm ơn ngươi không cần lại cho ta thêm phiền. Phỉ Nguyên Tư cũng không biết làm sao vậy, hắn vốn dĩ ở cùng người khác nói sự tình, nhìn thấy Dư Tiểu Huyền cùng một cái nam ai như vậy gần, hắn trong lòng thực không thoải mái, xúc động dưới liền làm vừa mới sự. Hơn nữa ngẫm lại liền tính Dư Tiểu Huyền cùng cái kia cái gì chó má đạo diễn có cái gì cũng không liên quan chuyện của hắn, bọn họ nhiều nhất chính là nhận thức bằng hữu mà thôi. Ta đã biết, là ta xen vào việc người khác, ta đây liền đi. Phỉ Nguyên Tư nói xong xoay người liền đi. Hoàn toàn không có cấp Dư Tiểu Huyền nói chuyện thời gian. Dư Tiểu Huyền nhìn hắn bóng dáng há miệng thở dốc trước sau chưa nói cái gì. Nàng phản hồi quán cà phê, cùng Tô Kỳ xin lỗi, xin lỗi, cái kia là ta bằng hữu, hắn không biết tình huống cho nên hiểu lầm, ngươi đừng để ý. Tô Kỳ, dâu ria người ta một chút cũng sẽ không để ý. Dư Tiểu Huyền xấu hổ cười cười, chưa nói cái gì, Tô Kỳ lại cho nàng giảng giải không hiểu địa phương, thẳng đến Dư Tiểu Huyền không có không hiểu địa phương mới thôi. Tô Kỳ đem Dư Tiểu Huyền đưa về đoàn văn công, ngày mai buổi sáng ta đi tiếp ngươi đi quay chụp. Dư Tiểu Huyền gật gật đầu, tốt. Phỉ Nguyên Tư một hồi đến báo xã liền lập tức tìm người hỏi thăm Tô Kỳ là thần thánh phương nào. Đợi một buổi sáng cuối cùng tới tin tức, này Tô Kỳ ở kinh thị đài truyền hình đương tổng đạo diễn, hắn là từ nước ngoài tiến tu trở về, ở cái này như vậy mẫn cảm niên đại, hắn từ nước ngoài trở về còn có thể tại kinh thị đài truyền hình đương tổng đạo diễn, này đủ để thuyết minh thân phận của hắn có bao nhiêu không đơn giản. Hơn nữa điều tra người chỉ cho như vậy một câu, từ nước ngoài trở về, ở kinh thị đài truyền hình đương tổng đạo diễn, hắn bối cảnh một câu cũng chưa để, còn làm Phỉ Nguyên Tư không cần đắc tội hắn. Phỉ Nguyên Tư trầm tư một hồi cầm lấy điện thoại hỏi thăm bọn họ quay chụp quảng cáo địa chỉ. Dư Tiểu Huyền trở về đoàn văn công sau, Hứa Linh Lê Hạ Vân tò mò hỏi nàng, thế nào? Còn thuận lợi sao? Dư Tiểu Huyền gật đầu, rất thuận lợi, chính là trên đường Phỉ Nguyên Tư ra tới mắng Tô Kỳ một đốn. Tiếp theo nàng đem sự tình trải qua cùng Hứa Linh nói một lần, cái kia Tô Kỳ thật sự quá cao lãnh, Phỉ Nguyên Tư mắng hắn một chút phản ứng đều không có, hơn nữa hắn nói dâu ria người ta một chút đều sẽ không để ý. Ta lúc ấy đều thế Phỉ Nguyên Tư cảm thấy xấu hổ, người này thật sự lạnh nhạt tới rồi cực hạn, ta đều có điểm sợ hãi cùng hắn ở chung. Hứa Linh an ủi nàng, hắn tuy rằng lạnh nhạt, nhưng là đối đãi công sự vẫn là thực nghiêm túc, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn cùng ngươi giảng giải không hiểu địa phương, ngươi đâu liền đem chuyện này coi như công tác, nghiêm túc hoàn thành thì tốt rồi. Cũng là, dù sao đem chính mình sự làm tốt là được. Ngày hôm sau sáng sớm Tô Kỳ liền ở đoàn văn công cửa chờ Dư Tiểu Uyển, Dư Tiểu Uyển lên xe cùng Tô Kỳ chào hỏi, Tô Kỳ gật gật đầu xem như đáp lại. Xe chạy đến vùng ngoại ô, quay chụp nhân viên đã ở nơi đó Dư Tiểu Uyển cùng Tô Kỳ xuống xe, Tô Kỳ trợ lý lập tức chạy tới, đạo diễn, Hướng Văn Hạo hắn khí hậu không phục, ở bệnh viện đánh điếu châm đâu, vừa mới hắn trợ lý mới lại đây thông chi. Dư Tiểu Uyển nghe thấy cái này tên mới biết được chính mình là uống đỉnh đỉnh đại danh Hướng Văn Hạo chụp quảng cáo. Hướng Văn Hạo chính là gần nhất nhiệt bá kịch nam chính. Lần này thật sự kiếm được. Nhưng mà giây tiếp theo nàng liền cao hứng không đứng dậy. Không đợi hắn, chạy nhanh đi liên hệ có điểm danh khí lại đây chụp quảng cáo. Tô Kỳ tính toán trực tiếp thay đổi Hướng Văn Hạo, quay chụp mà là vùng ngoại ô, muốn liên hệ chỉ có thể hồi châu thị, một đi một về chậm trễ thời gian không nói, liên không liên hệ đến người còn không nhất định, rất có khả năng hôm nay quay chụp không được. Tô Kỳ bực bội lấy ra một cây yên ra tới điểm thượng. Hắn chịu một ngụm tựa hồ vẫn là giảm bớt không được cảm xúc, đi đến một bên đi chịu. Dư Tiểu Uyển không rõ vì cái gì tìm không thấy nam chính cảm xúc dao động lớn như vậy, nàng hỏi một bên trợ lý, đạo diễn thoạt nhìn giống như thực phiền. Trợ lý đẩy đẩy mắt kính, có thể không bực bội sao, đài truyền hình bên kia cho một tháng thời gian, kỳ ca hắn tuyển nam chính hoa nửa tháng, nữ chính hôm qua mới tìm được, cũng chính là ngươi. Quá hai ngày liền phải giao phiến, ngươi nói có phiền hay không, nam chính cố tình lúc này tiêu chảy. Nguyên bản các ngươi trong đoàn cái kia nhiệm vụ không phải kỳ ca, nhưng là kỳ ca vừa lúc ở bên này, đài truyền hình khiến cho hắn đem cái kia cái gì khổng tức vũ cùng nhau chụp. Hắn chính tìm nữ chính phiền đâu, bất quá cũng may các ngươi trong đoàn cái kia vũ đạo diễn viên còn tính thuận lợi, bằng không hắn có thể phiền được đương trường sốc cái bản. Hơn nữa hắn tính tình cũng không phải cố ý như vậy hư, nghe nói là cái gì tâm lý bệnh tật, muốn uống thuốc khống chế, ai nói không rõ, dù sao ngươi không trêu chọc hắn là được. Tiểu trợ lý bùn bùn nói một đống lớn. Dư Tiểu Uyển cuối cùng ngày mai Hứa Linh ngày hôm qua nói cái này Tô Kỳ thoạt nhìn thực không kiên nhẫn còn bực bội, nguyên lai là vì tuyển giác sự. Liên ở đại gia hết đường xoay sở thời điểm một cái ô tô lái qua đây, tiểu trợ lý còn tưởng rằng là nhân viên công tác đã trở lại, nghĩ lại tưởng tượng giống như không đúng rồi, nhân viên công tác không phải mới vừa đi sao. Tiếp theo liền nhìn đến Phỉ Nguyên Tư từ trên xe đi xuống tới, Dư Tiểu Uyển nhìn đến Phỉ Nguyên Tư một trận đau đầu còn tưởng rằng hắn là tới quấy rối. Nàng đi qua, ngươi tới làm gì? Phỉ Nguyên Tư mặt không đổi sắc, dạo chơi ngoại thành. Dư Tiểu Uyển mới không tin hắn là tới dạo chơi ngoại thành, như thế nào như vậy xảo liền tới nàng quay chụp quảng cáo địa phương, ngươi đừng quấy rối được chưa, ta đều theo như ngươi nói, chúng ta thật là ở chụp quảng cáo. Các ngươi chụp của các ngươi, ta tới giao ta du, chúng ta lẫn nhau không liên quan. Ngươi! Dư Tiểu Uyển bị tức giận đến không biết nên nói cái gì hảo, trước kia cũng không biết như thế nào mắt bị mù cảm thấy hắn hài hước lại thân sĩ, hiện tại thoạt nhìn liền cùng vô lại dường như. Đang ở hút thuốc Tô Kỳ nhìn lại đây, nhìn đến Phỉ Nguyên Tư dáng người tỷ lệ, còn có mặt bộ dung mạo đều cũng không tệ lắm, cùng Dư Tiểu Uyển đáp lên cũng vừa vừa vặn. Hắn đi qua, Dư Tiểu Uyển nhìn đến Tô Kỳ lại đây, vội vàng đi đẩy Phỉ Nguyên Tư, ngươi đi mau, bằng không liền đãi trong xe không cần ra tới. Ta có thể cùng vị này Phỉ phóng viên tâm sự sao? Dư Tiểu Uyển vẻ mặt ngốc, ý thức được chính mình mới là Dư thừa cái kia, nàng xấu hổ cười cười sau đó hướng tiểu trợ lý phương hướng đi đến. Dư Tiểu Uyển đứng ở nơi xa không biết hai người bọn họ nói được cái gì, chỉ nhìn đến Tô Kỳ đem một văn kiện túi cấp Phỉ Nguyên Tư, tiếp theo Phỉ Nguyên Tư lấy ra tới xem, kết quả càng xem mày liền càng nhăn. Tiếp theo hắn rôi tay cùng Tô Kỳ bắt tay, mà Tô Kỳ cũng hồi nắm, Dư Tiểu Uyển vẻ mặt mờ mịt, như thế nào liền như vậy một hồi công phu tay đều nắm lên tới. Tiếp theo Tô Kỳ đã đi tới tuyên bố khởi công, Dư Tiểu Uyển vẫn là vẻ mặt mờ mịt, như thế nào liền khởi công. Tiểu trợ lý đem trang phục đưa cho nàng. Làm nàng đến trong xe đổi một chút, nàng cầm quần áo đi trong xe thay đổi ra tới, tiểu trợ lý lại cho nàng hóa trang. Mà bên kia Phỉ Nguyên Tư cũng thay đổi quần áo ở hóa trang, chờ hai người hóa hảo trang Dư Tiểu Uyển mới phản ứng lại đây, vừa mới Tô Kỳ đi tìm Phỉ Nguyên Tư chính là làm hắn đương nam chính. Không nghĩ ra Phỉ Nguyên Tư như thế nào sẽ đáp ứng Tô Kỳ đương nam chính, bất quá hiện tại hai người đều tính đuổi vị thượng giá, Dư Tiểu Uyển còn hảo một chút, bối quá lời kịch, mà Phỉ Nguyên Tư muốn hiện bối. Kế tiếp quay chụp muốn bỏ đến trên núi đi, sơn có chút xa, muốn lái xe đi, quá tới rồi chân núi, đại gia nhìn trước mắt sơn đều có chút chân mềm. Đại gia bỏ đến đỉnh núi khi thái dương sắp lạc sơn, chân trời dáng màu giống như đều ở trước mắt, kim hoàng sắc đám mây một tầng điệp một tầng. Nhân viên công tác đem máy móc giá hảo, tiểu trợ lý chỉ đạo hai người nên như thế nào quay chụp. Phỉ Nguyên Tư đối mặt Dư Tiểu Uyển, kim sắc ánh mặt trời vừa lúc chiếu xạ ở Phỉ Nguyên Tư trên mặt, một nửa là kim sắc, một nửa ở bóng ma da, góc cạnh rõ ràng hình dáng, cao thẳng cái mũi thâm thúy đôi mắt, Dư Tiểu Uyển một chút liền xem ngây người. Nhân viên công tác nhanh chóng chụp hình xuống dưới, Tô Kỳ nhìn một chút, gật gật đầu, cái này hình ảnh thực hảo, hai người các ngươi hiện tại mặt đối mặt ở trên tảng đá ngồi. Nghe được Tô Kỳ thanh âm, Dư Tiểu Uyển mới phản ứng lại đây, mặt một chút liền đỏ, nàng ảo não chụp một chút đầu, sau đó bình phục một chút tâm tình, khôi phục bình thường sau ngồi ở đại thạch đầu mặt trên. Hai người dựa theo Tô Kỳ nói, mặt đối mặt ngồi, ánh mặt trời chiếu rọi ở hai người trên mặt, kim sắc dưới ánh mặt trời Dư Tiểu Uyển mặt phiếm quang, làn da trắng non chân mềm, còn có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt tiểu lông tơ. Con vút lông mi, tiểu xảo cái mũi, môi đỏ. Phỉ Nguyên Tư yết hầu phát khẩn, nhịn không được nuốt một chút nước miếng, hầu kết trên dưới hoạt động. Gần gũi hai người đều mặt đều đỏ lên. Tô Kỳ đã đi tới, ai đến không đủ gần. Nói hắn để sát vào Phỉ Nguyên Tư, cơ hồ mau cùng Phỉ Nguyên Tư môi miệng đối miệng. Phỉ Nguyên Tư nhìn đến đột nhiên để sát vào một khuôn mặt hoảng sợ, nhanh chóng giơ tay đẩy, Tô Kỳ thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất. Dư Tiểu Uyển thấy rõ không có, chính là muốn ai như vậy gần, môi lưu một chút khe hở là được. Dư Tiểu Uyển ngơ ngác gật đầu một cái, thấy được. Tô Kỳ trở lại quay chụp vị trí, bắt đầu. Hai người chậm rãi tới gần, mau đến hai bên môi khi ngừng lại, liền như vậy duy trì tư thế này, Dư Tiểu Uyển nhìn gần trong gang tấc mặt, một cử động nhỏ cũng không dám. Phỉ Nguyên Tư nhĩ tiêm đỏ lên, đôi mắt cũng không dám nhìn về phía Dư Tiểu Uyển, ánh mắt có chút né tránh, lòng bàn tay đều ra mồ hôi, hai bên đều có chút ngượng ngùng. Tô Kỳ nhìn thoáng qua màn ảnh, hai người các ngươi muốn xem đối phương. Phỉ Nguyên Tư làm một chút trong lòng xây dựng sau, đôi mắt nhìn Dư Tiểu Uyển, Dư Tiểu Uyển cũng vừa vặn nhìn nàng, phong giống như đình chỉ, mặt còn có chút ấm áp. Hảo. Tô Kỳ thanh âm vang lên, hai người mới tách ra, Dư Tiểu Uyển đứng lên, làm bộ duỗi người. Phỉ Nguyên Tư cũng đứng lên làm bộ xem mặt trời mọc. Thời tiết thực oi bức, thái dương rơi xuống một nửa đã bị mây đen che khuất, cũng may cuối cùng quay chụp xong rồi, không chung có chút đen, nhân viên công tác vội vàng thu thập đồ vật chuẩn bị xuống núi. Hạ đến một nửa thời điểm vẫn là hạ mưa to tầm tã, mỗi người đều xối thành gà rớt vào nồi canh, xem này vũ còn không biết hạ tới khi nào. Hạ Sơn, Tô Kỳ làm đại gia lên xe tìm xem phụ cận có hay không thôn, hiện tại Hồi Châu thị cũng không hiện thực, trên đường trở về có một đoạn đường núi, hiện tại hạ như vậy mưa lớn khẳng định không thể đi rồi, vạn nhất xe trượt rất có thể liền người mang xe ngã xuống sân đi, chỉ có thể nghỉ một đêm, ngày hôm sau lại trở về. May mắn đi rồi một đoạn đường liền phát hiện trong núi có mấy hộ nhà, đình hảo xe sau, Tô Kỳ làm những người khác tách ra gõ cửa ở nhờ, hắn cùng tiểu trợ Lý Dư Tiểu Uyển Phỉ Nguyên Tư bốn người đi đến một hộ nhà trước cửa. Phỉ Nguyên Tư tiến lên gõ cửa, ra tới chính là một cái bà cố nội, bên trong còn có cái tuổi trẻ nam nhân ở kêu, mãi mãi là ai à? Mãi mãi, chúng ta là tới phụ cận kia tòa sơn tới chơi, kết quả lạc đường, ngươi xem có thể hay không thu lưu chúng ta một đêm. Bà cố nội lỗ thai không tốt lắm, nghe không rõ ràng lắm Phỉ Nguyên Tư lời nói. Ngươi nói cái gì? Phỉ Nguyên Tư đang chuẩn bị lớn tiếng kêu thời điểm một người tuổi trẻ nam nhân đi ra, Phỉ Nguyên Tư nhìn đến cái này nam sửng sốt một chút. Thạch Khang Bình. Nơi này là nhà ngươi. Chương 41 canh ba hợp nhất. Dư Tiểu Uyển nghe thấy cái này tên cảm giác có điểm quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra. Thạch Khang Bình nhìn đến Phỉ Nguyên Tư sợ tới mức đem trong tay nồi sạn đều rớt tới rồi trên mặt đất, nồi sạn rớt mà tiếng vang lập tức liền đem Thạch Khang Bình lý trí kéo lại. Hắn vội vàng nhặt lên trên mặt đất nồi sạn, Phỉ phóng viên, ngươi như thế nào tại đây? Phỉ Nguyên Tư lấy ra vừa mới lấy cớ, chúng ta qua bên kia tòa sân chơi, lạc đường. Thạch Khang Bình phản ứng lại đây. Các ngươi là muốn ở nhờ đúng không? Phỉ Nguyên Tư gật gật đầu, ân, chúng ta bốn cái ở nhờ một đêm. Hắn chỉ Dư Tiểu Uyển, nàng vẫn là Đoàn Văn Công đâu, đều Dư Tiểu Uyển. Thạch Khang Bình nghe được Đoàn Văn Công ba chữ thời điểm thực rõ ràng tay run một chút, nhưng nhìn đến Dư Tiểu Uyển bộ dạng xác định chính mình không quen biết sau lại thả lỏng xuống dưới. Là mới tới hay sao, thoạt nhìn có điểm lạ mặt. Dư Tiểu Uyển gật gật đầu, đối ta là vừa văn kiện đến công đoàn nửa năm, ngươi hẳn là không quen biết ta. Ngươi cũng là Đoàn Văn Công. Thạch Khang Bình khỏe miệng xả một chút, ta xuất ngũ. Các ngươi tính toán ở cửa cho tới Hừng Đông sao? Tô Kỳ lạnh nhạt thanh khởi, đánh gãy các nàng nói chuyện thiếm. Phần 45. Tiểu trợ lý vội vàng mở miệng, chúng ta nếu không đi vào lại ôn chuyện. Thạch Khang Bình vội vàng đem bọn họ thỉnh đi vào, các ngươi chờ một lát ta một hồi, ta lại đi xào hai cái đồ ăn. Dư Tiểu Huyền mấy người bọn họ ngồi ở phòng khách, Thạch Khang Bình ra cũng không lớn, chỉ có ba cái phòng, một cái phòng khách, bất quá chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Ít nhất hôm nay có thể chắp vá cả đêm. Dư Tiểu Huyền nhớ tới vừa mới Thạch Khang Bình nói chính mình xuất ngũ sự tình, Thạch Khang Bình là chính mình xuất ngũ sao? Phỉ Nguyên Tư lắc đầu, không biết, hắn là khi nào lui ta cũng không biết. Dư Tiểu Huyền tổng cảm thấy tên này có điểm quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra ở đâu nghe qua, ta tổng cảm thấy tên này rất quen thuộc. Phỉ Nguyên Tư không để ý, khả năng nghe trong đoàn người nhắc tới quá hắn đi. Dư Tiểu Huyền tưởng tượng cũng cảm thấy có cái này khả năng, cũng liền không ở dối rắm. Đồ ăn thực mau bưng lên, đều là chút gia thường tiểu thái, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhìn ra được tới Thạch Khang Bình xác thật thực nghiêm túc chiêu đãi các nàng. Ăn cơm xong Thạch Khang Bình lại đi thu thập phòng đi, đại gia đơn giản rửa mặt lúc sau liền nằm trên giường ngủ, Dư Tiểu Huyền cùng tiểu trợ lý một gian, bọn họ ba nam nhân một gian. Dư Tiểu Huyền bởi vì ban ngày quay chụp rất mệt, hơn nữa ngày mai còn muốn dậy sớm chụp mặt trời mọc, nàng sớm liền ngủ. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống, nàng đầu góc ra đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh, là Đường Tư Nhân ở bệnh viện khóc hình ảnh, tiếp theo Dư Tiểu Huyền đột nhiên nhớ tới Thạch Khang Bình tên này. Nàng vội vàng chạy tới gõ cửa, bên trong truyền đến Phỉ Nguyên Tư thanh âm, ai a? Dư Tiểu Huyền nỗ lực bình phục cảm xúc, nàng chấn định trả lời nói, là ta. Phỉ Nguyên Tư từ bên trong mở ra môn, làm sao vậy? Nàng nhìn Phỉ Nguyên Tư, ta cảm thấy chúng ta còn cần lại đối một chút lời kịch. Miễn cho đến lúc đó quay chụp lại không thuận lợi. Phỉ Nguyên Tư vẻ mặt nghi hoặc, đều chụp xong rồi còn đối cái gì quảng cáo lời kịch. Hắn thử trở về một câu, đã trễ thế này, ngày mai rồi nói sau. Không được. Dư Tiểu Huyền dùng tay đi đẩy cửa, không đối ta đêm nay ngủ không được. Thấy nàng kiên trì, Phỉ Nguyên Tư cũng ý thức được không thích hợp, hảo, chúng ta đi thôi. Dư Tiểu Huyền, đi bên ngoài đi, trong phòng khách thanh âm cũng đại, sẽ xảo đến những người khác ngủ. Hai người đi đến ngoài cửa, Dư Tiểu Huyền xác định không ai lúc sau mới mở miệng, cái này Thạch Khang Bình chính là cùng Quan Thiên Ngưng chết có quan hệ người kia. Phỉ Nguyên Tư nhíu mày, sao lại thế này? Chính là hắn cùng Quan Thiên Ngưng cái kia, bị trong đoàn người đã biết, mới đưa đến Quan Thiên Ngưng tự sát. Dư Tiểu Huyền này một câu tương đương với là một cái trọng hình bom. Tắc đến Phỉ Nguyên Tư không thể nhúc nhích, một lát sau hắn mới từ kẽ răng bài trừ một câu, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Dư Tiểu Huyền cũng bị hắn này một phản ứng hoảng sợ, là Đường Tư Nhân nói, Thạch Khang Bình cùng Quan Thiên Ngưng hai người ngủ chung, bị trong đoàn người thấy được, Quan Thiên Ngưng nhảy lầu chính là bởi vì chuyện này. Phỉ Nguyên Tư nghe xong lập tức nổi giận đùng đùng đẩy ra môn, hắn đi vào một chút liền đem Thạch Khang Bình kéo ra tới, Thạch Khang Bình dãy rủa suy nghĩ ném ra Phỉ Nguyên Tư tay. Phỉ Nguyên Tư ngươi làm gì? Phỉ Nguyên Tư không trả lời hắn, mà là một quyền đánh qua đi, Thạch Khang Bình không đứng vững té lăn quay trên mặt đất, khóe miệng chảy ra huyết. Hắn đứng lên xoa xoa khóe miệng huyết, Phỉ Nguyên Tư ngươi đạp mã có bệnh a? Phỉ Nguyên Tư xông lên đi lại cho hắn một quyền, Thạch Khang Bình lần này chỉ là hơi hơi chật một chút đầu, hắn ngẩng đầu trừng mắt Phỉ Nguyên Tư. Ngươi đánh ta làm gì? Phỉ Nguyên Tư không trả lời hắn vấn đề, mà là tiến lên lại muốn đánh Thạch Khang Bình không đánh, cấp Thạch Khang Bình né tránh, tiếp theo hai người vặn đánh lên. Thực mau Thạch Khang Bình liền rơi xuống hạ phong, Phỉ Nguyên Tư dùng khuỷu tay chống hắn biết hầu hỏi, ngươi có phải hay không cưỡng bách nàng? Ngươi đạp mã làm sao dám? Cùng loạn tiếng giống giận vang vọng phía chân trời, Phỉ Nguyên Tư nước mắt một giọt chảy tới Thạch Khang Bình trên mặt. Thạch Khang Bình mặt đỏ lên, hô hấp không thông thuận, đôi mắt che kín tơ máu. Dư Tiểu Huyền sợ hãi ra mạng người chạy nhanh tiến lên kéo ra Phỉ Nguyên Tư, nhưng nàng sức lực quá tiểu, căn bản kéo không ra. Nàng hô một tiếng ở một bên xem diễn Tô Kỳ, thất thần làm gì, mau tới đem hắn kéo ra à. Tô Kỳ cuối cùng có phản ứng, chậm gì gì đi ra phía trước đem Phỉ Nguyên Tư kéo ra, Thạch Khang Bình vừa buông ra lập tức kịch liệt hò khăn lên. Phỉ Nguyên Tư còn dễ rủa muốn đi đánh Thạch Khang Bình, đáng tiếc tránh không khai Tô Kỳ tay. Thạch Khang Bình bị tấu đến mặt mũi bầm dập, hắn hoán lại đây sau. Như là một con tiết khí bóng cao su, không có một tia sức lực, hắn tự rêu cười một chút, xem ra ngươi đều đã biết. Phỉ Nguyên Tư dùng hết toàn lực đi tránh thoát Tô Kỳ trói buộc, nhưng mà không mở ra được, Thạch Khang Bình, ngươi cái xuất sinh, buông ta ra, ta muốn giết hắn. Dư Tiểu Huyền nghĩ đến Quý Hiểu Giao ác độc, ngươi nếu là muốn sống nói chạy nhanh đem sự tình công đạo rõ ràng, bằng không chúng ta cũng không giúp được ngươi. Thạch Khang Bình nhìn thoáng qua Dư Tiểu Huyền, chẳng hề để ý nói, cùng lắm thì một mạng thường một mạng. Phỉ Nguyên Tư nghe thế câu rẽ rủa muốn tiến lên đi tấu Thạch Khang Bình, buông ta ra, ta muốn giết cái này xuất sinh. Dư Tiểu Huyền tức giận đá hắn một chân, ngươi nếu là thật muốn một mạng thường một mạng đã sớm tự sát, vậy ngươi hiện tại vì cái gì lại tránh ở này? Thạch Khang Bình trầm mặc. Dư Tiểu Huyền tiếp tục truy vấn, chuyện này có phải hay không cùng Quý Hiểu Giao có quan hệ? Thạch Khang Bình nghe thế câu rõ ràng một đốn, một lát sau lại như cũ không hé răng. Dư Tiểu Huyền nóng nảy, ngươi nếu là thật bị Phỉ Nguyên Tư đánh chết, ngươi mãi mãi ai tới chiếu cố? Thạch Khang Bình nghe thế câu cuối cùng có điểm phản ứng, hắn sờ sờ chính mình cổ vết đỏ, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, là Quý Hiểu Giao bức ta làm như vậy. Nàng biết ta thích Quan Thiên Ngưng, cho nên nàng làm ta cấp Quan Thiên Ngưng hạ dược, ta đương nhiên không chịu, nàng uy hiếp ta, nói ta không quyền không thế, muốn đem ta đuổi ra Đoàn Văn Công là kiện thực dễ dàng sự. Ta ba mẹ qua đời sớm, tiến Đoàn Văn Công ta phí thật lớn kính, nếu rời đi Đoàn Văn Công nói ta mãi mãi liền không có tiền uống thuốc đi. Hắn khóc lóc thảm thiết, ta không nghĩ, ta căn bản không biết Quý Hiểu Giao sẽ cố ý đem người tiến cử tới, ta cũng không biết Quan Thiên Ngưng sẽ tự sát. Phỉ Nguyên Tư hồng mắt giận dữ hét, xuất sinh, xuất sinh. Tô Kỳ đột nhiên buông tay, được tự do Phỉ Nguyên Tư lập tức xông lên đi một quyền tiếp theo một quyền đánh Thạch Khang Bình. Thạch Khang Bình cũng không có phản kháng, tùy ý hắn đánh, trên mặt không một khối địa phương là tốt. Dư Tiểu Huyền tưởng kéo ra nhưng Phỉ Nguyên Tư sức lực quá lớn, nàng thật sự sợ Phỉ Nguyên Tư liền như vậy đánh chết Thạch Khang Bình, nàng hô lớn, ngươi đem hắn đánh chết Quý Hiểu Giao liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Mất đi lý trí Phỉ Nguyên Tư nghe thế câu nói khi cuối cùng có điểm phản ứng, hung hăng đánh một quyền Thạch Khang Bình động tác mới ngừng lại được, mà Thạch Khang Bình cũng hôn mê bất tỉnh. Dư Tiểu Huyền đi qua đi xem xét Thạch Khang Bình hô hấp, xác nhận hắn chỉ là ngất xỉu đi sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng làm tiểu trợ lý lại đây giúp nàng đem Thạch Khang Bình nâng dậy tới, hai người sức lực đều tiểu, muốn đem Thạch Khang Bình đỡ đến trên giường vẫn là rất lao lực, Tô Kỳ đi tới giúp một phen. May mắn mãi mãi lỗ thai không hảo xử, bằng không lớn như vậy động tĩnh phi đem nàng dọa hư không thể. Dư Tiểu Huyền đi đến bên ngoài, Phỉ Nguyên Tư hiển nhiên tức giận chưa tiêu, các ngươi đã sớm biết Quan Thiên Ngưng nguyên nhân chết, vì cái gì không cùng ta nói? Dư Tiểu Huyền không biết như thế nào trả lời, nàng hôm nay cũng bị Phỉ Nguyên Tư phản ứng hoảng sợ. Các nàng lúc ấy xác thật không tính toán cùng Phỉ Nguyên Tư nói, liền tính hắn đã biết cũng không thay đổi được gì, hơn nữa Thạch Khang Bình xuất ngũ sau thay đổi nguyên lai trụ địa phương. Nếu không phải các nàng tá túc thời điểm vừa vận động tới hắn, phòng trừng đời này đều tìm không thấy Thạch Khang Bình, như vậy nói cho Phỉ Nguyên Tư chuyện này không phải tương đương với miệng vết thương giải mối. Thấy Dư Tiểu Huyền không hề răng, Phỉ Nguyên Tư lại tiếp tục chất vấn, có phải hay không không đụng tới Thạch Khang Bình các ngươi còn tính toán giấu cả đời? Dư Tiểu Huyền vội vàng xua tay, không phải. Chúng ta tính toán tìm được Thạch Khang Bình lại cùng ngươi nói. Phỉ Nguyên Tư tự giễu cười một chút, hắn đi tới ngoài cửa mở cửa xe, phát động xe đi rồi. Dư Tiểu Huyền đuổi theo một chút không đuổi theo, hắn hiện tại cảm xúc không ổn định còn lái xe. Dư Tiểu Huyền sợ hắn xảy ra chuyện, nôn nóng đi tìm Tô Kỳ. Tô Kỳ đang ở Thạch Khang Bình bên cạnh ngủ, Dư Tiểu Huyền bội phục hắn phát sinh như vậy nhiều chuyện hắn còn có thể ngủ được. Nàng đi qua đi riêu hắn cánh tay, Tô Kỳ. Không ngủ, có chuyện liền nói. Phỉ Nguyên Tư lái xe đi ra ngoài. Hắn hiện tại cảm xúc không ổn định, ta lo lắng hắn xảy ra chuyện, ngươi lái xe mang ta đi tìm hắn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô Kỳ nhắm hai mắt một bộ sự không liên quan đã cao cao treo lên. Dư Tiểu Huyền nóng nảy, ngươi chính là đạo diễn, vạn nhất Phỉ Nguyên Tư ra chuyện gì, ngươi cũng có trách nhiệm. Tô Kỳ lúc này mới mở mắt ra, nhìn thoáng qua Dư Tiểu Huyền, thật là phiền toái. Dư Tiểu Huyền thấy hắn cuối cùng nguyện ý đi, thúc giục nói, nhanh lên bằng không không đuổi kịp hắn, này đường núi lại hoạt. Xảy ra chuyện gì liền không hảo. Tô Kỳ lái xe một đường đuổi theo mười mấy phút cũng chưa nhìn đến Phỉ Nguyên Tư xe, lại hướng phía trước đi liền đến đường núi, trên đường còn có gồ ghề lồi lõm thủy, hơn nữa lộ còn thật không tốt đi. Dư Tiểu Huyền hỏi, sẽ không hồi Châu Thị đi? Sẽ không. Dư Tiểu Huyền nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào xác định? Tô Kỳ rõ ràng không nghĩ trả lời ngu xuẩn như vậy vấn đề, nhưng lại sợ Dư Tiểu Huyền hỏi cái không dứt, chỉ có thể nhẫn mại tính tình hồi nàng, Thạch Khang Bình còn tại đây. Hắn sẽ không một mình hồi Châu Thị. Kia hắn có thể thượng nào đi? Chúng ta còn muốn tiếp tục đi phía trước khai sao? Tô Kỳ chỉ phía trước, hắn xe ở kia. Dư Tiểu Huyền xem qua đi quả nhiên nhìn đến một chiếc tắt đèn xe, theo Tô Kỳ đèn xe xem qua đi giống như không thấy được người ở trong xe. Hai người xuống xe xem xét, Phỉ Nguyên Tư quả nhiên không ở trong xe, mà xe trước mắt là một tòa núi lớn, này nửa đêm hắn không phải là bò lên trên đi. Phỉ Nguyên Tư. Dư Tiểu Huyền hô lớn. Trống rông trong núi truyền đến nàng hồi âm, nàng lại dùng sức hô vài tiếng, như cũ không có đáp lại. Dư Tiểu Huyền gấp đến độ xoay quanh, nàng nhìn thoáng qua trước mắt sơn, tâm một hoành tính toán bỏ lên trên đi, nếu không vẫn là lên núi tìm xem đi. Tô Kỳ, muốn đi ngươi đi. Dư Tiểu Huyền cũng không miễn cưỡng Tô Kỳ, kia hảo, ngươi nếu là thấy hắn kêu ta một tiếng, ta chính mình đi lên tìm hắn. Phỉ Nguyên Tư không biết từ nơi nào đi ra, ngươi là có bao nhiêu xuẩn, như vậy hắc ta có thể ở trên núi sao? Phỉ Nguyên Tư kỳ thật liền tránh ở phụ cận, hắn sở dĩ không nghĩ ứng Dư Tiểu Huyền là bởi vì chính mình trong lòng bực bội, tưởng lặng lặng, nhưng nghe đến Dư Tiểu Uyển vì nàng muốn chính mình lên núi hắn tâm nắm một chút, sợ hãi nàng xảy ra chuyện, đơn giản liền ra tới. Dư Tiểu Uyển hướng mắt, ta sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng tưởng bò lên trên đi nhảy xuống. Phỉ Nguyên Tư bị khí tới rồi, ta liền như vậy yếu đuối. Dư Tiểu Uyển nào biết hắn nọa không yếu đuối, hôm nay kia hỏng mất trường hợp nàng lại không phải không thấy quá, vậy ngươi một người chạy tới nơi này làm gì? Phỉ Nguyên Tư trầm mặc một hồi, ta liền tưởng một người yên lặng một chút. Hai người các ngươi đi về trước đi. Dư Tiểu Uyển không núp đích, ta không quấy rầy ngươi, liền ở trên xe chờ ngươi. Phỉ Nguyên Tư không kiên nhẫn nói. Ta liền tưởng an an tĩnh tĩnh đợi lát nữa, ta sẽ không xảy ra chuyện, các ngươi đi trước có thể chứ. Dư Tiểu Uyển nghĩ nghĩ không hề răng, hai người trầm mặc một hồi, hảo đi. Tô Kỳ cùng Dư Tiểu Uyển hai người lên xe trở về Thạch Khang Bình trong nhà. Dư Tiểu Uyển trằn trọc một đêm cũng chưa ngủ, thẳng đến mo hừng đông khi nghe được xe thanh âm, hẳn là Phỉ Nguyên Tư đã trở lại, rốt cuộc có buồn ngủ, không vài phút nàng liền ngủ rồi. Buổi sáng 8 giờ tiểu trợ lý chính mình lên nấu bữa sáng, sau đó đem bữa sáng cấp mãi mãi đoan tới rồi trong phòng, làm nàng ăn xong đi tìm cách vách bà cố nội trò chuyện. Thạch Khang Bình cũng tỉnh, mãi mãi ra cửa sau hắn mới ra tới, Phỉ Nguyên Tư nhìn thấy Thạch Khang Bình tự nhiên không có gì sắc mặt tốt, Dư Tiểu Uyển sợ hắn lại xúc động đánh người, bưng bữa sáng làm hắn đến ngoài cửa đi ăn. Ăn qua cơm sáng sau, Dư Tiểu Uyển đi cách vách hàng xóm ra, nàng cho mấy chục đồng tiền, làm hàng xóm chiếu cố mãi mãi. Hàng xóm lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhiều tiền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. An bài hảo lúc sau, liền trở về Thạch Khang Bình ra, Dư Tiểu Uyển tìm căn dây thường giao cho Phỉ Nguyên Tư, ta đã đem mãi mãi an bài hảo, ngươi đem Thạch Khang Bình cột lên đi. Phỉ Nguyên Tư tiếp nhận dây thừng, Thạch Khang Bình căn bản không có phản kháng tính toán, phối hợp vươn tay làm Phỉ Nguyên Tư trói lên. Trên đường trở về Dư Tiểu Uyển hỏi Thạch Khang Bình, ngươi biết chúng ta mang ngươi trở về là muốn làm gì đi? Thạch Khang Bình gật gật đầu, biết, Tố Giác Quý hiểu giao. Dọc theo đường đi Phỉ Nguyên Tư còn tính chấn định, Dư Tiểu Uyển nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước làm Phỉ Nguyên Tư đem Thạch Khang Bình trước giấu đi. Chuyện này còn phải thương lượng một chút, ngươi trước đem hắn nhốt lại đi. Nàng lời này là đối với Phỉ Nguyên Tư nói. Phỉ Nguyên Tư lại không muốn, ta một khắc cũng chờ không kịp. Dư Tiểu Uyển kiên nhẫn giải thích, Thạch Khang Bình nói chỉ là lời nói của một bên, một chút chứng cứ đều không có, nàng hoàn toàn có thể lại rớt. Chúng ta hiện tại chỉ là đang đợi một thời cơ nhất cử tố giác nàng gương mặt thật. Phần 46. Nàng bối cảnh ngươi không phải không biết, nếu không có 10 phần nắm chắc chỉ biết làm vô dụng công, lại còn có sẽ làm nàng biết chúng ta át chủ bài. Ngươi kiên nhẫn một chút hảo sao? Phỉ Nguyên Tư trầm mặc thật lâu, lâu đến Dư Tiểu Uyển cho rằng hắn vẫn là muốn nhất ý cô hành thời điểm, hắn mở miệng, "Hảo, các ngươi có chuyện gì cùng ta thương lượng, không cần tự tiện hành động." Dư Tiểu Uyển cười, "Hảo." Xe chạy đến Đoàn Văn Công. Dư Tiểu Uyển xuống xe, đã là giữa trưa ăn cơm thời gian, nàng trực tiếp đi thực đường, vừa lúc nhìn đến Hứa Linh các nàng ở xếp hàng. Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân cũng thấy được nàng, hai người vây tay làm nàng lại đây, Dư Tiểu Uyển đi qua. Hứa Linh, ngươi như thế nào cả đêm không trở về? Thế nào quay chụp còn thuận lợi sao? Dư Tiểu Uyển nhìn thoáng qua chung quanh, còn tính thuận lợi, chuyện khác ta từ từ lại cùng các ngươi nói. Hứa Linh thấy nàng giống như có chuyện gì không có phương tiện nói cũng liền không hỏi lại, ba người ăn qua cơm trưa. Dư Tiểu Uyển trực tiếp mang theo hai người thượng ký túc xá sân thượng. Hứa Linh thấy nàng như vậy cẩn thận, có chút khẩn trương hỏi nàng, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Dư Tiểu Uyển lắc đầu, xác thật là xuất hiện điểm ngoài ý muốn, bất quá không phải ta. Ta gặp được Thạch Khang Bình. Hứa Linh vừa nghe đến như vậy tên kích động bắt lấy tay nàng, ngươi là nói cái kia đi rồi Thạch Khang Bình, cùng Quan Thiên Ngưng có quan hệ cái kia. Dư Tiểu Uyển gật gật đầu, là hắn hiện tại ở Phỉ Nguyên Tư nơi đó. Hứa Linh chạy nhanh hỏi, sao lại thế này? Dư Tiểu Uyển đem ngày hôm qua gặp được sự cùng Hứa Linh các nàng hai nói một lần, ta cảm thấy trực tiếp mang về trong đoàn rằng có chút không ổn, cho nên làm Phỉ Nguyên Tư đem hắn nuốt lại. Ngươi làm như vậy là đúng, Quý Hiểu Giao khẳng định sẽ không thừa nhận, nói không chừng còn sẽ trả đũa, chúng ta hiện tại cần phải làm là lại sưu tập một ít hữu lực chứng cứ. Bằng không chỉ dựa vào Thạch Khang Bình lời nói của một bên khẳng định không được. Dư Tiểu Uyển gật gật đầu, ân ta cũng là như vậy cảm thấy. Cho nên mới làm Phỉ Nguyên Tư đem hắn nuốt lại. Hứa Linh có chút kỳ quái, Phỉ Nguyên Tư cũng đi theo cùng đi sao? Dư Tiểu Uyển giải thích nói, hắn không yên tâm Tô Kỳ, không biết hắn dùng biện pháp gì làm tới rồi quay chụp địa điểm, cho nên hắn đi theo đi quay chụp địa phương. Hảo xảo bất xảo chụp quảng cáo nam chính lại khí hậu không phục đi bệnh viện, Tô Kỳ thấy hắn phù hợp điều kiện khiến cho hắn đương nam chính. Cho nên hắn đi theo chúng ta ở vùng ngoại ô quay chụp một ngày, sau đó liền gặp gỡ Thạch Khang Bình. Kế tiếp sự tình các ngươi đều đã biết. Hứa Linh nga một tiếng, nguyên lai là như thế này à, kia Phỉ Nguyên Tư thật đúng là sau lao lực tâm tư đâu. Nàng dùng khuỷu tay chạm chạm Dư Tiểu Uyển, ai, các ngươi nên sẽ không đã ở bên nhau đi. Dư Tiểu Huyền nhớ tới Phỉ Nguyên Tư tối hôm qua hỏng mất, đừng nói bậy ta cùng hắn không có khả năng, hắn có yêu thích người. Tuy rằng người kia đã chết nhưng là nàng vĩnh viễn sống ở Phỉ Nguyên Tư trong lòng. Hứa Linh thở dài một hơi, đáng tiếc, còn tưởng rằng hai người các ngươi sẽ có khả năng đâu. Nhưng là không quan hệ, chúng ta Tiểu Huyền như vậy xinh đẹp còn sầu một cái Phỉ Nguyên Tư sao? Bên ngoài có rất nhiều Trương Nguyên Tư, Lý Nguyên Tư. Dư Tiểu Huyền miễn cưỡng cười cười, đúng vậy, dù sao ta cũng không thích hắn. Khẩn trương tập luyện làm thời gian quá thật sự mau, còn không dư thừa hạ không đến một tháng thời gian liền phải đi Bắc Kinh tham gia toàn quân hối diễn. Liêu Ước Mai gần nhất đều ngâm mình ở phòng tập luyện, mỗi ngày nhìn chằm chằm tập luyện, bất quá Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân hai người chưa bao giờ làm nàng nhọc lòng, vũ đạo là càng nhảy càng tốt, bảo trì đi xuống đệ nhị danh khẳng định lấy định rồi. Đến nỗi kia đệ nhất danh khẳng định tưởng đều không cần tưởng là kinh thị, có thể có đệ nhị danh nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Quý Hiểu Giao gần nhất cũng không lại ra cái gì chuyện xấu, chỉ có Hứa Linh biết đó là báo táp tiến đến trước yên lặng, nàng xác định Quý Hiểu Giao sẽ không thiện bãi cam hưu. Hôm nay tập luyện sau khi kết thúc, Đường Tư Nhân ở thực đường liền đem Hứa Linh các nàng ba người ngăn cản, Quý Hiểu Giao trải qua thời điểm vừa vặn thấy như vậy một màn. Đường Tư Nhân nhìn thoáng qua Quý Hiểu Giao sợ tới mức thiếu chút nữa đem trong tay đồ vật ném văng ra, Hứa Linh phản ứng lại đây, làm bộ không cao hứng hỏi, ngươi có việc sao? Đường Tư Nhân, không có việc gì. Liền muốn ngăn lại các ngươi, không cho các ngươi đi. Thẳng đến Quý Hiểu Giao đi xa nàng mới thả lỏng vỗ vô ngực. Hù chết, thiếu chút nữa lòi. Hứa Linh kỳ thật tưởng nói, lậu không lộ tẩy đều không quan trọng, nhưng lại sợ nàng thả lỏng đi lên phòng bị không đến Quý Hiểu Giao âm như quỷ kế. Có việc sao? Đường Tư Nhân lúc này mới nhớ tới chính sự tới, nàng đem trong lòng ngực đồ vật đem ra, là một quyển mang khóa nổ kẹp bụng, thấy Hứa Linh vẻ mặt nghi hoặc, Đường Tư Nhân mới giải thích nói. Ngươi phía trước không phải hỏi ta muốn quan thiên ngưng gì vật sao, ta gần nhất cố ý lưu ý rất nhiều địa phương. Nay buồn bút ký là ta ở quan thiên ngưng đáy giường hạ tường kép lấy, bên ngoài còn có cái khóa, ta mở không ra, cho nên muốn lưu lại cho các ngươi thử xem. Hứa Linh cầm lại đây, vợ có chút cũ, từ bên ngoài xem có chút địa phương đều có chút hơi ố vàng, nàng nhìn thoáng qua khóa, phát hiện cái này khóa vẫn là rất tinh xảo, lại còn có không phải hiện tại kiểu dáng, mà là giống cổ đại cái loại này chìa khóa. Muốn mở ra thật là có chút khó, Đường Tư Nhân cho Hứa Linh cũng không lại cùng nàng nói chuyện, liền sợ bị Quý Hiểu Giao thấy. Hứa Linh đem vợ cầm trở về, Dư Tiểu Huyền cầm lấy tới nghiên cứu một chút, nếu không trực tiếp tạp khai đi. Chỉ sợ không được, cái này vợ thiết kế thời điểm liền sợ có người đem khóa tạp khai, cho nên dùng tài liệu bình thường công cụ là tạp không khai. Dư Tiểu Huyền hỏi, kia làm sao bây giờ? Hứa Linh cũng không biết làm sao bây giờ. Hiện đại trong TV cái loại này dùng một cây cây châm một cây châm nàng vừa mới đều thử qua một chút dùng đều không có. Hứa Linh nghĩ đi Đường Tư Nhân ký túc xá, Đường Tư Nhân nhìn đến Hứa Linh mấy người còn cảm giác kỳ quái, làm sao vậy? Hứa Linh trả lời, tìm chìa khóa. Ta đều đi tìm, không thấy được có chìa khóa. Nàng nếu đem vợ tàng như vậy khẩn khẳng định còn đem chìa khóa giấu ở ký túc xá, ngươi trực tiếp nói cho ta nàng giường đệm ở đâu là được. Đường Tư Nhân chỉ đối diện giường đệm. Quan Thiên Ngưng sau khi chết nàng giường đệm không ai dám ngủ, cho nên vẫn luôn lưu trữ, vợ cũng là ở nàng trên giường tìm được. Hứa Linh phiên thật lâu cũng chưa nhìn đến, ngay cả ván giường đều hủy đi tới như cũ không thu hoạch được gì, không có khả năng a, nàng ẩn giấu vợ nhất định sẽ tàng chìa khóa. Cái này ký túc xá trụ quá như vậy nhiều người, quét tước quá như vậy nhiều lần vệ sinh, có lẽ đã sớm bị người quét đi ra ngoài, người đi ra ngoài tìm cái xứng chìa khóa thử xem nói không chừng còn nhanh chút. Hứa Linh dạo qua một vòng, chút nào không manh mối. Nghĩ hỏi Đường Tư Nhân, nàng đồ vật còn có sao? Chỉ cần là cùng nàng có quan hệ đều được. Đường Tư Nhân lắc đầu, thật sự đã không có, nàng ba mẹ đều thu thập đi rồi. Hứa Linh thấy tìm không thấy, tính toán từ bỏ, chỉ có thể tìm cái thời gian đi tìm người khai cái khóa. Ba người chuẩn bị hồi chính mình ký túc xá. Từ từ, Đường Tư Nhân hô. Hứa Linh các nàng quay đầu xem nàng, Đường Tư Nhân đi đến ban công chỗ, dọn nổi lên một chậu hoa đi tới, ta vừa mới nhớ tới. Nàng loại hoa còn ở ban công. Hứa Linh ngồi xổm xuống dưới, tay không ở bùn đào lên, chậu hoa có chút đại, đào lên có điểm lao lực, dùng sức thời điểm móng tay còn chặt đứt, đến Hứa Linh căn bản không để bụng, tiếp tục đào lên. Đào 2 phút nàng rốt cuộc sờ đến một cái kim loại đồ vật, nàng lấy ra tới vừa thấy thật là cái chìa khóa. Nàng không rảnh lo đi rửa tay dùng chìa khóa cắm vào khóa, răng rắc một tiếng mở ra. Hứa Linh không có ở Đường Tư Nhân ký túc xá xem, mà là trở về chính mình ký túc xá. Đường Tư Nhân ở nàng sau lưng hô một tiếng, xem xong cho ta xem nha. Hứa Linh trở lại ký túc xá, đem vợ giao cho Dư Tiểu Huyền, nàng chính mình đi giặt sạch cái tay, phản hồi tới thời điểm Dư Tiểu Huyền đã mở ra tới nhìn. nàng đi qua đi cùng nhau xem. Này sách vở tử viết chính là nhật ký, tháng 5 số 2, hôm nay là dã ngoại huấn luyện dã ngoại, lại có thể nhìn đến Chu đoàn trưởng. Tháng 5 số 3, tháng 5 số 4. Từ từ, viết cơ hồ đều là đối Chu Hành Nghiễn yêu thầm, thẳng đến tháng 6 10 hào viết chính là, hôm nay ta cùng Chu Hành Nghiễn nói mấy câu, trở về là Quý Hiểu Giao xem ta ánh mắt không thích hợp. Tiếp theo sau lại chính là vĩnh viễn ham hại Vu Hoan, các loại lớn lớn bé bé sự tình, làm đến ta thể xác và tinh thần đều mệt. Ta tưởng Quý Hiểu Giao hẳn là bởi vì ta cùng Chu Hành Nghiễn nói mấy câu liền hận thượng ta. Nàng cùng Hoàng Tuệ Lâm đem ta khóa ở trong vê đút cờ, sau đó cho ta bắt một chậu nước lạnh, ta tức giận đến muốn chết, ta muốn phản kháng. Tháng 6 số 12, ta rốt cuộc cùng nàng sẽ rách ra mặt, nhưng mà xuất sư chưa tiệp thân chết trước, Quý Hiểu Giao quá có thể trang, đại gia giống như đều tương đối thiên hướng nàng. Tháng 6 20 hảo, ta thừa nhận ta thua, triệt triệt để thua, nàng hủy hoại ta trong sạch, ta tưởng rời đi thế giới này. Nàng là cái ác ma, ta đấu không lại nàng. Tháng 6 năm 23, cùng ba ba mụ mụ gọi điện thoại, đột nhiên cảm thấy không muốn chết, ta còn muốn hiếu thuận ta ba ba mụ mụ, nếu ta đã chết các nàng đến có bao nhiêu khổ sở, chỉ cần rời đi nơi này thì tốt rồi. Mặt sau không có nhật ký, Hứa Linh nhiều lật vài tờ, sau đó nhìn đến Quan Thiên Ngưng viết xuất ngũ xin thư. Nàng viết tràn đầy hai đại trang, nhưng là vì cái gì không có giao đi lên đâu. Xem nàng mặt sau nhật ký nàng hẳn là không muốn chết, nhưng vì cái gì lại nhảy lâu. Hứa Linh đôi mắt nhảy một chút, một ý niệm ở nàng trong đầu điên cuồng nảy sinh. Là Quý Hiểu Giao. Rất có khả năng là Quý Hiểu Giao giết hại nàng, nghĩ đến này khả năng, Hứa Linh trên người toát ra mồ hôi lạnh. Lê Hạ Vân trầm mặc một hồi, nàng hẳn là không muốn chết, nhưng là Quý Hiểu Giao không muốn buông tha nàng. Dư Tiểu Uyển phản ứng lại đây, ngươi là nói Quan Thiên Ngưng là Quý Hiểu Giao hại chết. Hai người gật gật đầu, hơn nữa chuyện này khả năng chỉ có Hoàng Tuệ Lâm đã biết. Hoàng Tuệ Lâm các nàng đến nay đều không xác định nàng là thật mất trí nhớ vẫn là giả mất trí nhớ, bất quá nàng thật sự thay đổi rất nhiều, cùng phía trước tính cách khác nhau như trời với đất, nàng hiện tại thích độc lai độc vãng, hơn nữa ở trong ký túc xá rất ít nói chuyện. Mất trí nhớ người chẳng lẽ tính cách cũng sẽ biến sao? Hứa Linh lại không như vậy cho rằng, tính cách thứ này cơ bản trời sinh, hậu kỳ thông qua giáo dục khả năng sẽ có biến hóa, nhưng là ngày thường sinh hoạt thói quen khẳng định sẽ không biến. Mà Hoàng Tuệ Lâm là hoàn toàn biến thành một người khác, Hứa Linh cảm thấy nàng rất có khả năng là trang, nàng nghĩ nghĩ vẫn là tưởng cái biện pháp thử một chút. Nàng đem Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân kéo lại đây, nói chính mình biện pháp, làm các nàng phối hợp thử một chút Hoàng Tuệ Lâm có phải hay không thật sự mất trí nhớ. Buổi tối tập luyện sau khi kết thúc, Hoàng Tuệ Lâm trở về ký túc xá, Hứa Linh cầm đồ vật chuẩn bị đi tắm rửa, Hoàng Tuệ Lâm ngồi ở chính mình trên giường đọc sách. Hứa Linh buông đồ vật thở dài một hơi. Ta vừa mới nghe các nàng nói Quan Thiên Ngưng giống như bị chết rất thảm. Lê Hạ Vân cũng trả lời nói, đúng vậy, như vậy tuổi trẻ liền như vậy đã chết, vẫn là mặt triều địa đâu. Dư Tiểu Uyển, ta nghe các nàng ký túc xá người ta nói giống như từ nàng trên giường tìm được rồi một cái nổ tẹp úc, có thể dùng khóa khóa lại. Hứa Linh, hại, ta phỏng chừng chính là nhật ký, người đều đã chết, muốn nhật ký cũng không gì dùng. Dư Tiểu Uyển, ta cũng cảm thấy... Nhưng là các nàng ký túc xá đường tư nhân nghe nói cùng nàng quan hệ khá tốt, nói là muốn đem khóa mở ra, nàng cảm thấy Quan Thiên Ngưng bị chết quá kỳ quặc, muốn nhìn nhật ký có hay không cái gì manh mối. Trên giường Hoàng Tuệ Lâm ngón tay siết chặt thư, một lát sau lại buông lỏng ra. Hứa Linh, như vậy vừa nói ta cũng có chút tò mò, nếu không ta đi tìm đường tư nhân đem vợ muốn lại đây, nhìn xem có biện pháp nào mở ra. Dư Tiểu Uyển, ta đi theo ngươi, ta cũng khá tò mò. Hai người đi ký túc xá môn. Hứa Linh đem vợ đem ra, dùng khóa một lần nữa khóa chặt, lại ở ngoài cửa đãi một hồi mới hồi ký túc xá, trở về ký túc xá liền ở Lê Hạ Vân trước mặt khoe khoang, nổ kẻ phục ta lấy về tới. Lê Hạ Vân khinh thường nói, có ích lợi gì lại mở không ra. Hứa Linh, ta thí cũng chưa thí đâu, ngươi như thế nào biết ta mở không ra. Kế tiếp Hứa Linh làm bộ dùng rất nhiều công cụ ý đồ mở ra nổ kẻ phục, ai, phiền đã chết, không khai. Tắm rửa đi, các ngươi có đi hay không? Dư Tiểu Uyển. Đương nhiên đi, tập luyện một ngày ta trên người đều phải xú. Lê Hạ Vân cũng đáp, từ từ ta lấy quần áo. Ba người thu thập một phen liền chuẩn bị đi tắm rửa, Dư Tiểu Uyển chỉ vào đặt ở trên giường nổ tẹp úc, cái này muốn hay không còn cấp đường tư nhân A. Hứa Linh, tính, tắm rửa trở về rồi nói sau. Lê Hạ Vân, không giấu đi sao? Hứa Linh không sao cả nói, có cái gì hảo tàng, dù sao khóa cũng mở không ra. Ba người đi ra ngoài, nhưng mà lại không có đi tắm rửa phòng. Mà là đứng ở cửa, Hứa Linh nhẹ giọng nói, liền chờ 2 phút, nàng tuyệt đối đi lấy nổ tẹp úc. Ba người đợi một hồi liền nghe được bên trong tiếng bước chân, thẳng đến tiếng bước chân ngừng, Hứa Linh lập tức đẩy ra môn, Hoàng Tuệ Lâm trong tay liền cầm kia buồn nổ tẹp ú. Nhìn đến ba người, Hoàng Tuệ Lâm gập gềnh giải thích, ta chỉ là tò mò, không có muốn trộm ý tứ. Phần 47. Hứa Linh cười cười, ngươi là tò mò Quan Thiên Ngưng là chết như thế nào, vẫn là tò mò nổ tẻ bục viết cái gì? Hoàng Tuệ Lâm theo bản năng trả lời, ta đương nhiên là tò mò Quan Thiên Ngưng là chết như thế nào. Nói xong nàng liền biết nói sai lời nói, ta ý tứ là nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút cái này khóa như thế nào mở ra. Càng nói càng loạn, Hoàng Tuệ Lâm dứt khoát không ra tiếng. Quan Thiên Ngưng tự sát sự tình mọi người đều biết, Hoàng Tuệ Lâm sao có thể không biết nàng là chết như thế nào, cho nên nàng chỉ là muốn nhìn một chút sổ nhật ký viết cái gì. Hơn nữa nàng mất trí nhớ, ngày thường lại độc lai độc vãng đối chuyện gì đều không có hứng thú, hiện tại lại trộm xem nổ tẹp úc, thực rõ ràng nàng là giả vờ mất trí nhớ, nhìn lén nổ tẹp úc phỏng chừng là muốn nhìn một chút bên trong có hay không cái gì chứng cứ có thể chứng minh Quý Hiểu Giao là hung thủ. Hứa Linh đem cửa đóng lại, nàng lôi kéo Hoàng Tuệ Lâm ngồi xuống, ngươi là trăng đi. Hoàng Tuệ Lâm ngón tay hơi hơi run run, trên mặt vẫn là một bộ chấn định bộ dáng, ta không biết ngươi nói chính là cái gì. Hứa Linh, ngươi đừng sợ, cái này vở xác thật là Quan Thiên Ngưng nhật ký, hơn nữa chúng ta đã mở ra, Quan Thiên Ngưng nàng không phải tự sát đúng không? Hoàng Tuệ Lâm khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngươi còn biết cái gì? Hứa Linh, ta còn biết Quan Thiên Ngưng cùng Thạch Khang Bình là bị hạ dược. Cái gì? Hoàng Tuệ Lâm có chút không thể tin được, này hết thảy đều là Quý Hiểu Giao an bài. Nhưng nàng căn bản không cùng ta đề qua. Hứa Linh nghĩ, ta phỏng chừng nàng cũng không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào, nói cho ngươi không phải tương đương với đem nhược điểm niết ở trong tay ngươi sao. Hiện tại ngươi có thể nói Quan Thiên Ngưng là chết như thế nào sao? Hoàng Tuệ Lâm do dự một chút vẫn là nói ra, ta lúc ấy cũng không ở đây, ta là cái thứ nhất phát hiện Quan Thiên Ngưng đứng ở mái nhà thượng, ta chạy lên sân thượng vừa vặn thấy Quý Hiểu Giao dùng tay đẩy nàng. Quan Thiên Ngưng đứng không vững rất đi xuống. Lúc sau Quý Hiểu Giao liền vẫn luôn uy hiếp ta không chuẩn ta nói ra đi. Ta ba mua tiện nghi thịt heo sự tình bị nàng đã biết, nàng liền vẫn luôn dùng chuyện này uy hiếp ta. Ta hiện tại xác thật là trang mất trí nhớ, ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đem Quý Hiểu Giao đưa vào ngục giam, đáng tiếc ta còn không có bắt đầu làm, nàng liền đi phòng tạp vật đẩy hại ta từ phía trên rơi xuống. Ta sợ nàng còn sẽ lộng chết ta, cho nên dứt khoát giả vờ mất trí nhớ, còn làm nàng đối ta buông để phòng tâm. Hứa Linh cũng nghĩ đến, ngươi làm đối. Quan Thiên Ngưng chuyện này xem như biết rõ ràng, hiện tại nhân chứng vật chứng đều tính tề, ngươi chỉ cần phối hợp ta, đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp đem nàng đưa vào ngục giam. Hoàng Tuệ Lâm có chút nghi hoặc, nếu ngươi đã có nắm chắc, làm gì không trực tiếp vạch trần nàng gương mặt thật. Hứa Linh, thời cơ không đúng, địa điểm không đúng, muốn lộng khẳng định dùng một lần đem nàng bắt lấy, bằng không sói đói phản công, chúng ta không nhất định sẽ thắng. Tuy rằng không biết Hứa Linh là tính thế nào, Hoàng Tuệ Lâm đã quyết định trợ giúp Hứa Linh, mặc kệ thế nào. Ngươi có chuyện gì trực tiếp phân phó ta là được, chỉ cần đem Quý Hiểu Giao vặn ngã, làm ta làm trâu làm ngựa đều thành. Hứa Linh cười, không có như vậy khoa trương, hiện tại ngươi chỉ cần đem mất trí nhớ diễn đi xuống, sau đó chờ đợi thời cơ là được. Hoàng Tuệ Lâm gật gật đầu, hảo. Hôm nay đang ở tập luyện khi, Tống Thành Hoàng cầm một chương báo chí lại đây, Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền hai người lên báo. Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền nhìn nhau vừa thấy đều có chút nghi hoặc, Hứa Linh đi qua đi từ Tống Thành Hoàng cầm trên tay qua báo chí. Mặt trên đưa tin cư nhiên là phía trước Huệ Khu diễn xuất tướng thanh cùng tiểu phẩm. Nhưng lần trước Phỉ Nguyên Tư rõ ràng nói bị mặt trên áp xuống tới, tuy rằng có chút làm không rõ, nhưng là báo chí có thể đưa tin ra tới liền chứng minh mặt trên đã tán thành. Quả nhiên tới gần tập luyện kết thúc khi Liêu Ước Mai cũng cùng đại gia nói chuyện này. Ta tin tưởng mọi người đều nhìn báo chí, mặt trên đâu cảm thấy diễn xuất có thể đa dạng hóa, tuy rằng không nhiều ít tiền, nhưng là Hứa Linh ngươi đem phía trước tiểu phẩm cùng tướng thanh nhiều tập luyện. Chúng ta khả năng muốn gia tăng này hai cái tiết mục, này hai cái tiết mục tập luyện liền từ ngươi phụ trách. Hứa Linh tức khắc cảm thấy áp lực sân đại, vốn dĩ múa dẫn đầu sự tình đã đủ vội, hiện tại lại thêm hai cái tiết mục, còn làm nàng phụ trách, là nhàn nàng còn chưa đủ mệt sao. Liêu đoàn trưởng ta khả năng thời gian không đủ dùng. Liêu Ước Mai nghĩ nói, là có cái gì khó khăn sao? Hứa Linh nói thẳng ra bản thân ý tưởng, thời gian quá gấp gáp, hơn nữa ta là múa dẫn đầu, đại gia tập luyện thời điểm ta khẳng định muốn phối hợp. Lại tập luyện tướng thanh cùng tiểu phẩm ta khả năng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Nếu không như vậy đi, này hai cái tiết mục liền từ Dư Tiểu Huyền phụ trách, lần trước nàng phụ trách cái kia tiểu phẩm liền rất hảo, đến lúc đó ta liền phối hợp tập luyện là được. Liêu Ước Mai vừa nghe cũng cảm thấy Hứa Linh lo liệu không hết quá nhiều việc, đơn giản liền đồng ý, hành vậy Dư Tiểu Huyền phụ trách này hai cái tiết mục. Dư Tiểu Huyền nghịch ngầm nói, hảo, nhất định ở toàn quân hối diễn phía trước tập luyện hảo. Vừa lúc tới rồi ăn cơm chiều thời điểm Liêu Ước Mai khiến cho các nàng đi rồi, mới vừa đi đến dưới lầu liền nhìn đến Phỉ Nguyên Tư ở kia chờ các nàng. Trong tay còn cầm một trương báo chí, hẳn là muốn nói cho Hứa Linh các nàng lên báo tin tức này, nhìn đến các nàng, Phỉ Nguyên Tư đã đi tới. Các ngươi là chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Như vậy ta thỉnh các ngươi đi bên ngoài ăn. Hứa Linh, vậy cảm ơn Phỉ phóng viên. Phỉ Nguyên Tư khẳng định không phải đơn thuần thỉnh các nàng ăn cơm, mà là tìm một chỗ phương tiện nói chuyện. Các nàng đi ra ngoài tìm cái tiệm cơm quốc doanh, nhìn ra được tới Phỉ Nguyên Tư gần nhất cũng quá đến không tốt lắm, người gây một vòng, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Nguyên bản ăn cơm nhất tích cực Dư Tiểu Uyển không rên một tiếng, Hứa Linh làm nàng gọi món ăn nàng cũng chưa điểm, chỉ nói làm nàng nhìn làm, nàng đều có thể, Hứa Linh đành phải tùy tiện điểm vài món thức ăn. Chờ đồ ăn lên đây, Phỉ Nguyên Tư mới mở miệng nói chuyện, các ngươi lần trước phỏng vấn đã lên báo. Chúng ta thấy được, bất quá ngươi lần trước không phải nói bị áp xuống tới, như thế nào đột nhiên có thể xuất bản. Phỉ Nguyên Tư, ta điều tra một chút, nói là kinh thị thủ trưởng tự mình gọi điện thoại nhường ra bản. Kinh thị thủ trưởng Hứa Linh một cái đều không quen biết, hơn nữa các nàng ở Huệ khu diễn xuất có mấy cái kinh thị thủ trưởng nhìn đến, duy nhất một cái chính là Chu Hành Hiển ba ba. Đáp án đã thực rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới hắn như vậy vội người còn sẽ quản cái này việc nhỏ. Còn có một việc, Thạch Khang Bình đều đóng mấy tháng, các ngươi rốt cuộc tính thế nào? Hứa Linh, chờ một chút. Phỉ Nguyên Tư có chút không kiên nhẫn nói, vờ, rốt cuộc muốn ta chờ tới khi nào, vừa thấy đến Quý Hiểu Giao quá đến hảo hảo ta liền hận không thể muốn đích thân động thủ. Hứa Linh giải thích nói, hiện tại không phải tốt nhất thời cơ, nàng ba ba thân phận ở kia, nếu không có 10 phần nắm chắc, khẳng định không thể bại lộ chính mình át chủ bài, bằng không sẽ chỉ làm nàng một lần lại một lần chạy thoát. Lần trước Quý Hiểu Giao bị cách ủy hội người tra được nàng ăn cắp, nàng còn không phải hảo hảo đã trở lại. Hứa Linh tích góp như vậy nhiều chứng cứ, một khi làm Quý Hiểu Giao phát hiện nàng khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại giới làm này đó chứng cứ đều biến mất, bao gồm người. Nhưng Phỉ Nguyên Tư mặc kệ nhiều như vậy. Hắn từ biết Quan Thiên Ngưng tự sát sau lưng ẩn tình sau, hắn mỗi ngày đều đứng ngồi không yên, thậm chí xuất hiện ảo giác, Quan Thiên Ngưng thường thường sẽ xuất hiện chất vấn hắn vì cái gì không giúp nàng báo thủ. Chương 42 3 hợp 1. Hắn không biết chính mình còn có thể chống được khi nào, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được đi tìm Quý Hiểu Giao. Ta nhiều nhất lại chờ 10 ngày, 10 ngày qua đi các ngươi nếu là còn không có bất luận cái gì hành động nói, ta liền chính mình tới. Nói xong hắn cũng không đợi các nàng phản ứng lại đây liền đi rồi. Hứa Linh vốn định đuổi theo ra đi, nhưng Phỉ Nguyên Tư trực tiếp lái xe đi rồi. Dư Tiểu Uyển có chút lo lắng, hắn sẽ không thật sự chính mình đi tìm Quý Hiểu Giao đi. Hứa Linh, có khả năng, trở về lúc sau cho hắn viết phong thư nói rõ ràng chúng ta kế hoạch liền hảo. Ăn cơm xong trở về lúc sau Hứa Linh liền đem tin viết hảo cấp Phỉ Nguyên Tư gửi qua đi. Ngày hôm sau thiên âm u, còn quát lên phong, Phỉ Nguyên Tư sáng sớm đã bị kêu đi rồi, nguyên lai là bão cuồng phong chuẩn bị tới, hắn cùng đồng sự sáng sớm liền xuất ngoại cảnh. Truyền tin người lại đây truyền tin thời điểm không thấy được người, bên cạnh đồng sự Tiểu Lý thấy được, khiến cho hắn đặt ở Phỉ Nguyên Tư trên bàn, không bao lâu phong liền quát lên, mà báo xã cửa sổ cũng chưa quan. Trên mặt bàn giấy phi được đến chỗ đều là, tin cũng bị thổi tới rồi trên mặt đất, Tiểu Lý mạo phong đi đem cửa sổ đóng lại, nhìn trên mặt đất lộn xộn, hắn đem rơi trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới. Vô dụng liền vứt thùng rác, lá thư kia vừa lúc bị phế giấy che đậy, Tiểu Lý rỗi tay một chảo, đem phế giấy cùng tin đều ném vào thùng rác. Thời gian quá thật sự mau, 10 ngày ước định tới rồi, Phỉ Nguyên Tư không chiếm được hồi đáp, hắn quyết định không đợi, áp Thạch Khang Bình đi tới đoàn văn công. Phỉ Nguyên Tư trước kia thường xuyên tới, cửa cảnh vệ viên đều nhận thức hắn, nhìn đến hắn lái xe lại đây, Phỉ phóng viên hôm nay lại có công tác sao? Bởi vì Phỉ Nguyên Tư phía trước đều là tìm công tác lý do tiến đoàn văn công, cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Phỉ Nguyên Tư gật gật đầu, không nói gì, lính gác cảm thấy hôm nay Phỉ Nguyên Tư giống như có điểm nghiêm túc, bất quá hắn cũng không để ý. Thả hắn đi vào. Chờ xe đi rồi, cảnh vệ viên mới nhìn đến mặt sau còn ngồi cá nhân, hắn không nghĩ nhiều, có lẽ là Phỉ phóng viên đồng sự cũng không nhất định. Phỉ Nguyên Tư trực tiếp đem Thạch Khang Bình đưa tới phòng tập luyện, lúc này Liêu Ước Mai khẳng định cũng ở. Nhìn đến Phỉ Nguyên Tư mang theo Thạch Khang Bình tiến vào Liêu Ước Mai có chút kỳ quái, này Thạch Khang Bình đều xuất ngũ đã lâu, Phỉ Nguyên Tư dẫn hắn tới làm gì? Liêu đoàn trưởng, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Liêu Ước Mai, chuyện gì? Hứa Linh nhìn đến Phỉ Nguyên Tư mang theo Thạch Khang Bình tới, liền biết muốn chuyện xấu, này Phỉ Nguyên Tư thấy thế nào tin còn như vậy xúc động. Phỉ Nguyên Tư chỉ vào Quý Hiểu Giao nói, ta hôm nay muốn tố giác Quý Hiểu Giao, là nàng hại chết Quan Thiên Ngưng. Quý Hiểu Giao trên mặt không có gì biểu tình, nghe được Phỉ Nguyên Tư nói còn trào phúng con một chút khỏe miệng. Liêu Ước Mai như mày, Phỉ phóng viên ngươi biết chính mình nói cái gì sao? Nếu không có chứng cứ ngươi như vậy chính là bôi nhọ, ngươi đừng tưởng rằng chính mình không phải đoàn văn công ta liền không thể đem ngươi thế nào. Ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi hôm nay lời nói ngươi có thể phụ trách sao? Phỉ Nguyên Tư, ta có thể phụ trách. Dư Tiểu Uyển muốn đi ngăn cản bị Hứa Linh kéo lại. Hắn hôm nay không nói ra tới không bỏ qua, tính, làm hắn đi thôi. Dư Tiểu Uyển có chút nôn nóng, vạn nhất bị Quý Hiểu Giao trả đua khẳng định sẽ bị nhốt lại. Hứa Linh cũng không biết làm sao bây giờ, hiện tại loại tình huống này, đã là bắn ra đi mũi tên hồi không được đầu, chỉ có thể tùy hắn đi. Liêu Ước Mai không lý Phỉ Nguyên Tư, mà là hỏi một bên Thạch Khang Bình, ngươi đâu, ngươi có thể đối chính mình lời nói phụ trách sao? Thạch Khang Bình gật gật đầu, có thể, ta bảo đảm chính mình lời nói tuyệt đối chân thật. Liêu Ước Mai, kia hảo, làm cho đại gia mặt nói đi. Phỉ Nguyên Tư, Quý Hiểu Giao nàng vì chính mình bản thân tư lợi, uy hiếp Thạch Khang Bình cấp Quan Thiên Ngưng hạ dược. Các ngươi nhìn đến các nàng ở bên nhau hình ảnh đều là nàng một tay an bài. Mà Quan Thiên Ngưng tự sát chính là nàng một tay tạo thành. Hứa Linh nghe thế có chút kỳ quái, nàng ở tin rõ ràng công đạo Quan Thiên Ngưng là Quý Hiểu Giao đẩy xuống lầu, nhưng hắn cũng không giống như biết đến bộ dáng. Chẳng lẽ lá thư kia hắn không thấy sao? Hứa Linh nhất thời cũng lý không rõ manh mối, đến bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Liêu Ước Mai hỏi Thạch Khang Bình, phỉ phóng viên nói chính là thật vậy chăng? Thạch Khang Bình gật gật đầu, là thật sự. Quý Hiểu Giao uy hiếp ta, nếu ta không cho Quan Thiên Ngưng hạ dược, nàng liền sẽ làm ta ở đoàn văn công đái không đi xuống, ta mãi mãi lúc ấy ở uống thuốc, ta không có biện pháp chỉ có thể đáp ứng rồi nàng. Nhưng ta không nghĩ tới nàng đem người đều dẫn lại đây, sau lại ta từ đoàn văn công rời đi thời điểm nàng trả lại cho ta một số tiền, làm ta không chuẩn nói ra đi. Ta thật sự không nghĩ tới Quan Thiên Ngưng sẽ tự sát. Liêu Ước Mai trong lòng cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng, nhưng ẩn ẩn lại cảm thấy có thể là thật sự. Vậy ngươi phía trước vì cái gì không nói, hiện tại lại nói như thế nào ra tới? Thạch Khang Bình rũ đầu, ta sợ nói ra ta khẳng định sẽ bị quan đi vào, mà ta mãi mãi sẽ không ai chiếu cố. Ta hiện tại nói ra là bởi vì chịu không nổi nội tâm ấy nấy, ta không nghĩ cả đời đều lưng đeo chuyện này. Trong đoàn những người khác đều tin, đều ở nghị luận sôi nổi, thậm chí còn ly Quý Hiểu Giao rất xa, sợ dính lên nàng. Không thể nào, Quý Hiểu Giao vì cái gì làm như vậy? Không biết. Nhưng là hẳn là vì múa dẫn đầu vị trí. Không phải, là bởi vì Chu đoàn trưởng, các nàng hai đều thích Chu đoàn trưởng. Liên bởi vì điểm này việc nhỏ liền làm ra như vậy ác độc sự. Thật là đáng sợ đi. Ai nói không phải đâu, ngày thường chúng ta nhiều nhất cãi nhau, nhưng Quý Hiểu Giao cư nhiên cấp Quan Thiên Ngưng hạ dược, nếu không phải bởi vì chuyện này Quan Thiên Ngưng như thế nào sẽ nhảy lầu. Hứa Linh nghe đến mấy cái này người thảo luận cảm thấy có chút ghê tởm, Quý Hiểu Giao là đáng giận. Nhưng là những người này lúc trước cô lập Quan Thiên Ngưng, thậm chí đối nàng châm chọc niệm ai, các nàng như thế nào không biết xấu hổ nói Quý Hiểu Giao ác độc, hoàn toàn quên chính mình đã từng nói qua nhiều ít ác độc nói. Phần 48. Quý Hiểu Giao không chút hoang mang đi lên trước tới, các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta uy hiếp Thạch Khang Bình hạ dược? Lại có cái gì chứng cứ chứng minh ta cùng chuyện này có quan hệ? Thạch Khang Bình giơ lên tay thề, ta thề nếu lời nói của ta có giả vậy thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Quý Hiểu Giao ha ha ha nở nụ cười, thề. Thế khi nào thành chứng cứ? Liêu Ước Mai lúc này mở miệng, chỉ cần là lời nói của một bên nói cũng không thể trở thành chứng cứ, ngươi còn có cái gì chứng cứ có thể chứng minh chuyện này cùng Quý Hiểu Giao có quan hệ sao? Thạch Khang Bình nào có cái gì chứng cứ, nhưng là Liêu Ước Mai khẳng định không thể nghe hắn lời nói của một bên, hắn nhìn Phỉ Nguyên Tư. Quý Hiểu Giao bắt lấy này một cái chi tiết chất vấn Thạch Khang Bình, ngươi xem Phỉ phóng viên làm gì? Chẳng lẽ nói là Phỉ phóng viên hoa tiền làm ngươi lại đây hoan uổng ta sao? Phỉ Nguyên Tư tức giận nói, Quý Hiểu Giao ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta xem là ngươi trột dạ. Thạch Khang Bình có cái gì lý do hoan uổng ngươi? Ừ, lý do kia không phải có rất nhiều sao, có thể là ngươi uy hiếp hắn, cũng có thể là ngươi đưa tiền, đến nỗi là cái dạng gì lý do ta tin tưởng có rất nhiều. Phỉ Nguyên Tư cũng không cùng nàng xả, hắn nhìn về phía một bên Liêu Ước Mai, Liêu đoàn trưởng chuyện này ngươi thấy thế nào? Liêu Ước Mai có thể thấy thế nào, chuyện này một chút chứng cứ đều không có, làm nàng nói như thế nào, nếu chỉ là các ngươi lời nói của một bên nói ta chỉ sợ không thể cho ngươi làm chủ. Phỉ Nguyên Tư cười lạnh một tiếng, ta đoán được là cái dạng này kết quả, vậy làm cách ủy hội người tới tra cái rõ ràng. Liêu Ước Mai lạnh mặt, một xác định. Nếu tra không đến vấn đề ngươi chỉ sợ cũng sẽ có việc, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Liêu Ước Mai chỉ là muốn cho hắn bình tĩnh một chút, không cần làm ra làm chính mình hối hận sự tới. Nhưng ở Phỉ Nguyên Tư trong lòng lại cảm thấy nàng là tưởng thiên vị Quý Hiểu Giao. Không cần ngươi nhọc lòng, Quý Hiểu Giao ta là khẳng định sẽ không làm nàng hảo quá. Nói xong liền lôi kéo Thạch Khang Bình đi rồi. Hứa Linh cũng nghĩ đến kết quả này, hiện tại Thạch Khang Bình xem như bại lộ, mà Phỉ Nguyên Tư đi cách ủy hội cũng sẽ không chiếm được cái gì tốt, hơn nữa rất có khả năng sẽ vứt bỏ công tác. Phỉ Nguyên Tư ra đoàn văn công sau lái xe hướng cách ủy hội đi, Thạch Khang Bình có chút lo lắng nói, chúng ta đi cách ủy hội cũng không nhất định điều tra ra, hơn nữa Quý Hiểu giao thân phận. Phỉ Nguyên Tư nhìn hắn một cái, ngươi hối hận. Thạch Khang Bình lắc đầu, ta không phải hối hận. Ngươi hối hận cũng vô dụng, ta sẽ không thả ngươi đi. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta như vậy xúc động một chút dùng đều không có, còn không bằng tìm được chứng cứ lại tố giác Quý Hiểu giao. Quan Thiên Ngưng đều đã chết một năm, ngươi làm cách ủy hội từ nào tra khởi, Quý Hiểu giao cũng không có khả năng lưu lại chứng cứ. Phỉ Nguyên Tư dừng lại xe, Thạch Khang Bình nói không sai, chính là hắn nếu cái gì đều không làm nhìn Quý Hiểu giao tiêu giao ngoại chuyện, hắn trong lòng không qua được. Hắn sợ hãi ở trong ngộng Quan Thiên Ngưng đều đang trách hắn vì cái gì biết chân tướng đều không giúp nàng báo thủ. Cứ việc biết làm này đó như cũ không thể đem Quý Hiểu giao thế nào, chính là hắn không muốn buông tha một tia cơ hội, chẳng sợ một chút. Một ý niệm ở Phỉ Nguyên Tư trong đầu hiện lên, hắn do dự một hồi, phát động xe quay đầu, hướng cách thủy hội tương phản phương hướng khai đi. Thạch Khang Bình còn tưởng rằng hắn nghĩ thông suốt, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo, tương lai còn dài, hơn nữa Quý Hiểu giao như vậy ác nhân ông trời đều sẽ không bỏ qua nàng. Phỉ Nguyên Tư không hề răng, chạy đến Bách Hóa Đại Lâu cửa ngừng lại, đi xuống xe, Thạch Khang Bình không biết hắn muốn làm gì cũng xuống xe đi theo phía sau hắn. Phỉ Nguyên Tư đi vào đi mục tiêu thực minh xác, lập tức đi đến phòng bếp dụng cụ quẩy mua một cây đao, lại đi công cụ quẩy mua một bó dây thừng. Thạch Khang Bình liền tính lại xuẩn cũng minh bạch hắn muốn làm gì, hắn tiến lên đi giữ chặt Phỉ Nguyên Tư, ngươi muốn làm gì? Phỉ Nguyên Tư ném ra hắn tay, không trả lời, mua xong đồ vật hắn liền đi ra Bách Hóa Đại Lâu, Thạch Khang Bình ở phía sau đi theo hắn. Phỉ Nguyên Tư ngươi đứng lại. Phỉ Nguyên Tư lên xe, Thạch Khang Bình một cái bước xa đuổi theo đi, kéo ra cửa xe ngồi xuống. Ngươi có phải hay không muốn đi trói lại Quý Hiểu giao? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng xúc động, vì loại người này không đáng. Phỉ Nguyên Tư phát động xe, ta sẽ không làm việc đốc, ta chỉ là muốn cho nàng tự thú. Thạch Khang Bình thật sự cảm thấy Phỉ Nguyên Tư vì làm Quý Hiểu giao đền tội đã si ngốc, sao có thể hành đến thông, liền tính Quý Hiểu giao đáp ứng rồi, quay đầu nàng liền đổi ý. Ngươi quả thực chính là tự tìm tử lộ, ngươi biết bắt cóc là tội danh gì sao? Phỉ Nguyên Tư một cái phanh gấp, Thạch Khang Bình thiếu chút nữa đụng vào pha lê. Vậy ngươi nói như thế nào? Chẳng lẽ làm ta trơ mắt nhìn Quý Hiểu giao liền như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật cái gì đều không làm sao? Thạch Khang Bình, Dư Tiểu Uyển không phải làm ngươi chờ một chút sao, nếu không nhìn xem các nàng có biện pháp gì không? Các nàng có thể có biện pháp nào, bất quá là mấy cái 18 tuổi tiểu cô nương. Hơn nữa đem các nàng liên lụy tiến vào nói không chừng còn sẽ bị Quý Hiểu giao trả thù. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có hảo biện pháp. Phỉ Nguyên Tư ủ rũ cục đôi, ngươi xuống xe đi. Ngươi muốn chính mình đi. Phỉ Nguyên Tư gật gật đầu, ta muốn hôn tự đem chuyện này chấm dứt. Thạch Khang Bình không xuống xe, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi làm sai sự. Quý Hiểu giao nàng thật sự không đáng ngươi làm như vậy. Phỉ Nguyên Tư quản không được như vậy nhiều, đạo lý hắn đều có thể hiểu, nhưng là hắn quá không được trong lòng kia quan. Lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi không xuống xe đến lúc đó cùng ta giống nhau kết cục vậy trách không được ta. Thạch Khang Bình như cũ không xuống xe, hắn cảm thấy hắn người như vậy liền tính tiến ngục giam cũng là hẳn là, nếu khuyên bất động Phỉ Nguyên Tư vậy vì Quan Thiên Ngưng làm cuối cùng một sự kiện đi. Phỉ Nguyên Tư không ở do dự, phát động xe trực tiếp chạy đến Đoàn Văn Công, cảnh vệ viên nhìn đến Phỉ Nguyên Tư cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không phải buổi sáng mới đến quá sao, như thế nào này sẽ lại tới nữa. Phỉ phóng viên ngươi còn có công tác ca. Phỉ Nguyên Tư cười một chút, đúng vậy, buổi sáng thời điểm không hoàn thành, này không lại tới nữa sao? Cảnh vệ viên chưa nói cái gì phóng hắn đi vào, Phỉ Nguyên Tư trực tiếp khai đi phòng tập luyện dưới lầu, hai người ngồi trên xe chờ Quý Hiểu giao tập luyện kết thúc. Đợi nửa cái chung phòng tập luyện lục tục có người đi xuống tới, Phỉ Nguyên Tư liếc mắt một cái liền thấy được Quý Hiểu giao, hắn chuẩn bị xuống xe bị Thạch Khang Bình ngăn cản ở. Ta đi, ngươi ở trong xe chờ, ta đem nàng kéo lên xe ngươi lập tức đem xe khai đi. Phỉ Nguyên Tư muốn nói cái gì? Thạch Khang Bình trước mở miệng, ta sẽ không lái xe, chờ ngươi kéo lên xe lại đi lái xe liền kinh động trong đoàn người, khả năng còn không có ra cửa khẩu đã bị bắt được. Phỉ Nguyên Tư trầm tư một hồi đáp ứng rồi, hảo. Thạch Khang Bình xuống xe, Quý Hiểu giao vừa lúc đi đến xe phụ cận, nhìn đến Thạch Khang Bình nàng còn không biết kế tiếp phát sinh sự, nàng ngừng ở kia mắt lạnh nhìn Thạch Khang Bình. Ngươi lại tới làm gì? Thạch Khang Bình đi ra phía trước dùng quần áo ngăn trở đao đi đến Quý Hiểu giao bên cạnh, ngoan ngoãn theo ta đi, bằng không. Quý Hiểu giao hiển nhiên chưa thấy qua trường hợp như vậy, cứ việc nàng đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng nàng trung quy không bị người khác cầm đao uy hiếp quá, nàng sắc mặt trắng bệnh nói không nên lời một câu tới. Những người khác chỉ nhìn đến Thạch Khang Bình ở cùng Quý Hiểu giao nói chuyện, cũng không biết Thạch Khang Bình trong tay cầm đao, cho rằng Thạch Khang Bình còn vì buổi sáng sự tình cùng Quý Hiểu giao tranh luận, cho nên không ai tiến lên quấy rầy bọn họ. Quý Hiểu giao đi theo Thạch Khang Bình đi đến trên xe, Phỉ Nguyên Tư phát động xe khai ra Đoàn Văn Công. Hứa Linh ba người mới vừa xuống dưới liền nhìn đến Phỉ Nguyên Tư khai đi xe. Phỉ Nguyên Tư như thế nào lại tới nữa, hắn có phải hay không không đi cách thủy hội? Dư Tiểu Huyền lắc đầu, không biết, nhìn dáng vẻ hẳn là không đi. Nếu là đi hắn khẳng định sẽ không tại đây, mà là ở tiếp thu điều tra. Mãi cho đến buổi tối ngủ trước Quý Hiểu Giao cũng chưa trở về, Hồng Hân Lam ý thức được buổi chiều Thạch Khang Bình đem Quý Hiểu Giao mang đi chỉ sợ không đơn giản, nàng đi trước Hứa Linh ký túc xá tìm Hứa Linh. Hứa Linh nhìn đến Hồng Hân Lam tới tìm nàng có chút nghi hoặc, Hồng Hân Lam ngày thường đều làm bộ cùng Hứa Linh không đối phó bộ dáng, hôm nay như thế nào đến ký túc xá tới tìm nàng. Hứa Linh đi ra ngoài, làm sao vậy? Quý Hiểu Giao không thấy, buổi chiều hắn đi theo Thạch Khang Bình vào Phỉ phóng viên xe lúc sau liền vẫn luôn không trở về. Hồng Hân Lam cũng không phải lo lắng Quý Hiểu Giao, chỉ là cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, buổi sáng bọn họ phát sinh xung đột, buổi chiều Quý Hiểu Giao đã bị mang đi, liền sợ bọn họ làm ra chuyện gì tới. Hứa Linh cũng không biết Phỉ Nguyên Tư muốn làm gì, nhưng là Quý Hiểu Giao nếu là vẫn luôn không thấy, Liêu Ước Mai khẳng định sẽ đăng báo đi tìm người. Mà Quý Hiểu Giao thân phận không đơn giản, mặt trên người nhất định sẽ phái rất nhiều người đi tìm, một khi tìm được nàng, Phỉ Nguyên Tư xem như xong rồi. Nàng nghĩ nghĩ cảm thấy Phỉ Nguyên Tư hẳn là không đến mức sẽ đối Quý Hiểu Giao làm cái gì, có thể là muốn cho Quý Hiểu Giao nhận tội. Ngươi đi tìm Liêu Ước Mai đi, chứ đừng nói là Phỉ Nguyên Tư là mang đi. Ngươi liền nói là không thấy. Hồng Hân Lam gật gật đầu đi rồi, Hứa Linh nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Phỉ Nguyên Tư làm loại sự tình này rõ ràng chính là đem chính mình đáp đi vào. Hắn sẽ không xuẩn đến không biết hậu quả, như vậy chính là hắn một hai phải làm như vậy không thể. Hiện tại liền tính Hứa Linh muốn làm cái gì cũng không còn kịp rồi, hắn hôm nay ở trước mắt bao người mang đi Quý Hiểu Giao, liền tính tưởng lại cũng lại không xong. Quý Hiểu Giao bị đưa tới Thạch Khang Bình phía trước trụ địa phương, cái này địa phương trừ bỏ Phỉ Nguyên Tư không ai biết. Phỉ Nguyên Tư đem nàng trói lại lên, Quý Hiểu Giao trừng mắt hắn, Phỉ Nguyên Tư ngươi đây là bắt cóc. Phỉ Nguyên Tư ngồi xuống, ta biết, chỉ cần ngươi chịu đi tự thú ta sẽ tha cho ngươi, ta tự mình áp ngươi đi, ta cũng tự thú. Chúng ta đều vì chính mình đã làm sự trả giá đại giới. Quý Hiểu Giao cười nhạo một tiếng, ta chưa làm qua sự ngươi làm ta đi tự thú cái gì. Hơn nữa đi ta cũng sẽ cùng bọn họ nói ta là bị uy hiếp. Ta hôm nay bắt cóc ngươi liền đại biểu cho ta đã bất cứ giá nào, ngươi nếu là đáp ứng rồi lại đổi ý, hoặc là chơi cái gì lòng dạ hẹp hòi, ngươi có thể thử xem. Hắn thanh đao lấy ra tới ở Quý Hiểu Giao trước mặt quơ quơ, tiếp theo dùng sức ném ở một bên trên bàn, đao một rơi vào bàn gỗ. Quý Hiểu Giao bị hoảng sợ. Căm tức nhìn Phỉ Nguyên Tư, Phỉ Nguyên Tư ngươi vì một cái người chết thật sự điên rồi. Phỉ Nguyên Tư, cùng ngươi so sánh với ta không tính là điên. Quý Hiểu Giao tính toán cùng Phỉ Nguyên Tư liền như vậy háo, chờ đã có người tìm được nàng là được. Thấy nàng không hề răng Phỉ Nguyên Tư cũng biết nàng tâm tư, ngươi đừng nghĩ cùng ta háo, ta đợi lát nữa liền đổi địa phương, nếu là ngày mai ngươi còn không đáp ứng nói ta liền trước tám một ngón tay. Phỉ Nguyên Tư là hù dọa Quý Hiểu Giao, bởi vì hắn biết liền Quý Hiểu Giao loại người này nhất tích mệnh. Quý Hiểu Giao còn cãi bướng không ra tiếng, Phỉ Nguyên Tư đem nàng kéo đi ra ngoài mang lên xe, cùng Thạch Khang Bình nói, không cùng nàng háo, đổi cái địa phương, ngày mai buổi sáng nếu là còn không buông khẩu liền đem tay nàng chỉ băm. Xe khai ra đi rất xa, hơn nữa Ly Châu Thị càng ngày càng xa, nơi nơi đều là cây cối, càng đi bên trong một phân, Quý Hiểu Giao liền càng kinh ngạc. Đi rồi vài phút Quý Hiểu Giao rốt cuộc nhả ra, ta đáp ứng các ngươi, khai trở về. Quý Hiểu Giao biết nếu là vẫn luôn đi phía trước hai. Ngày mai buổi sáng nhất định tìm không thấy nàng. Nàng hiện tại chỉ có thể tìm cơ hội đi trở về lại nói, trở về châu thị tìm được tỷ lệ lớn hơn nhiều, nàng không dám xác định Phỉ Nguyên Tư có thể hay không chém tay nàng, nhưng nàng không dám đánh cuộc. Phỉ Nguyên Tư ngừng xe quay đầu đi xem Quý Hiểu Giao, ngươi đáp ứng rồi liền không cần đổi ý, bằng không như thế nào bất cứ giá nào này mệnh cũng sẽ kéo ngươi trốn cùng. Quý Hiểu Giao gật gật đầu, ngươi hiện tại khai trở về đi. Phỉ Nguyên Tư quay đầu khai trở về tới nguyên lai nhà ở. Phỉ Nguyên Tư đem Quý Hiểu Giao ném vào đi, chính mình canh giữ ở cửa, liền chờ ngày hôm sau sáng sớm áp Quý Hiểu Giao đi tự thú. Thạch Khang Bình cũng đi theo ngồi ở ngoài cửa, người hối hận sao? Phỉ Nguyên Tư tự giễu cười một chút, hối hận hữu dụng sao? Làm đều làm. Đột nhiên cảm thấy nếu là Quan Thiên Ngưng thích chính là ngươi hẳn là nhịn qua đến hạnh phúc. Đáng tiếc a, cố tình coi trọng Chu Hành Nghiễn như vậy lạnh nhạt người. Phỉ Nguyên Tư nhớ tới lần đầu tiên thấy Quan Thiên Ngưng thời điểm, nàng mụ mụ lãnh nàng tới trong nhà cho hắn ăn sinh nhật. Vào cửa câu đầu tiên lời nói chính là ngọt ngào nói một tiếng sinh nhật vui sướng. Sau lại các nàng ra dọn vào cùng cái sân, các nàng hai mỗi ngày cùng nhau đi học tan học, khi đó lớp học rất nhiều người đều hỏi, Quan Thiên Ngưng có phải hay không hắn muội muội. Phỉ Nguyên Tư mỗi lần đều phải làm sáng tỏ không phải chính mình muội muội, có tiểu đồng bọn liền nói hai người các ngươi mỗi ngày cùng nhau đi học tan học không phải muội muội chính là lao bà. Niên thiếu vô tri hắn chỉ cảm thấy tức giận thêm cảm thấy thẹn, lúc sau đều không muốn cùng nàng cùng nhau đi học tan học, Quan Thiên Ngưng mỗi lần đuổi theo hắn hỏi chính mình vì cái gì không đợi nàng. Hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ngay cả hai nhà cha mẹ đều nói giỡn nói muốn kết thân ra, Phỉ Nguyên Tư cũng cho rằng nàng sẽ gả cho chính mình, không nghĩ tới vào đoàn văn công sau Quan Thiên Ngưng liếc mắt một cái liền thích Chu Hành Hiển. Hai người còn thường xuyên vì Chu Hành Hiển cãi nhau, nàng xảy ra chuyện phía trước hai người đại xảo một trận, Phỉ Nguyên Tư không lý nàng suốt một tháng, đang định đi giảng hòa thời điểm, nàng liền chết ở chính mình trước mặt. Phần 49. Hồi ức nảy lên trong lòng, Phỉ Nguyên Tư mũi đau xót, hắn vội vàng đứng lên đi tới nơi khác. Một lát sau hắn mới mở miệng nói, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi, nhưng hôm nay sự là ta một người làm, ta không nghĩ liên lụy ngươi tiến bảo, ngươi đi đi. Ta đi đến nào? Ngươi cảm thấy ta còn có thể đi được rất sao? Phỉ Nguyên Tư chỉ vào chiếc xe kia, ngươi mở ra này chiếc xe đi, bọn họ đuổi không kịp ngươi. Thạch Khang Bình không nhúc đích, ta không đi, Quan Thiên Ngưng chết ta cũng có trách nhiệm, mặc kệ thế nào, ta hy vọng chỉ mình có khả năng thế nàng báo thù. Này tính ta một chút nho nhỏ tâm ý. Bằng không về sau đã chết, sợ nàng không chịu thấy ta. Phỉ Nguyên Tư còn muốn nói cái gì, lại nghe đến phủ cận giống như có động tĩnh, hắn vội vàng chạy vào nhà đem Quý Hiểu Giao kéo ra tới, vừa mới chuẩn bị lên xe Thạch Khang Bình ngăn cản hắn. Ngươi cản làm gì, bọn họ đã tìm được này, muốn chạy nhanh rời đi địa phương. Thạch Khang Bình cầm đao ra tới trực tiếp thanh đao đặt tại hắn trên cổ, đừng núp ních. Liêu Ước Mai mang người thực mau liền tìm tới rồi nơi này, Thạch Khang Bình lập tức gọi lại bọn họ. Đừng núp ních, lại đi phía trước một bước ta liền phải hắn mệnh. Liêu Ước Mai lập tức làm những người khác đừng cử động, Thạch Khang Bình ngươi vì cái gì áp chế Cẩm Phỉ Nguyên Tư cùng Quý Hiểu Giao. Thạch Khang Bình đạp một chân Quý Hiểu Giao, còn không phải cái này xú nữ nhân, đều là nàng hại ta bị đuổi ra đoàn văn công, ra đoàn văn công sau ta một phân tiền đều không có. Còn tìm không đến công tác, mỗi ngày ăn cơm đều thành vấn đề, nếu không phải hắn xui khiến ta cấp Quan Thiên Ngưng hạ dược, ta lại như thế nào sẽ biến thành hôm nay bộ dáng này. Còn có cái này Phỉ Nguyên Tư, nói tốt Tô Giác Quý Hiểu Giao liền cho ta tiền kết quả hắn một hai phải đi cái gì cách thủy hội, vào cách thủy hội ta còn có thể ra tới. Đơn giản ta liền trực tiếp đoạt hắn xe lại uy hiếp hắn đi bắt cóc Quý Hiểu Giao, vốn dĩ muốn cho người truyền tin cấp Quý Hiểu Giao nàng ba lấy tiền chuộc người, kết quả các ngươi trước tìm tới. Tính ta xui xẻo, các ngươi nếu là muốn hai người kia mạng sống liền chuẩn bị tốt tiền đặt ở cái kia trên xe, chờ ta an toàn tự nhiên liền thả các nàng. Quý Hiểu Giao tưởng giải thích hạ dược sự tình. Không phải hắn nói. Không đợi nàng nói xong, Thạch Khang Bình trực tiếp cầm cái khăn tay nhét vào miệng nàng, còn đánh một cái tát, tiện nhân, đến phiên ngươi nói chuyện sao. Phỉ Nguyên Tư lúc này cũng hiểu được, Thạch Khang Bình là tính toán đem lần này bắt cóc ôm đến trên người mình. Liêu Ước Mai lập tức đáp ứng rồi, hảo, ngươi không cần xúc động, cũng đừng đánh người, ta đây liền đi chuẩn bị tiền. Nói xong nàng làm bên người người đi trù tiền đi. Ta chỉ chờ 10 phút, 10 phút sau ta nhìn không tới tiền, tự gánh lấy hậu quả. Liêu Ước Mai lòng nóng như lửa đốt, tưởng ý đồ ổn định Thạch Khang Bình, ngươi phía trước ở trong đoàn như vậy nỗ lực, hiện tại nhìn đến ngươi biến thành như vậy ta thật sự đau lòng. Liêu Ước Mai nói những lời này có 3 phần thật, 2 phần giả, Thạch Khang Bình xác thật là trong đoàn nhất nỗ lực một người, mỗi ngày tập luyện sau khi kết thúc hắn đều sẽ tiếp tục lại tập luyện 1 giờ, lớn lớn bé bé diễn xuất cũng trước nay không ra quá sự. Nói thật ra lời nói, nhìn đến hắn bắt cóc Phỉ Nguyên Tư cùng Quý Hiểu Giao nàng trong lòng là rất không dễ chịu. Tựa như lúc trước nhìn đến hắn cùng Quan Thiên Ngưng ở bên nhau hình ảnh giống nhau, làm nàng thất vọng. Hắn nguyên bản có không tồi tiên đồ, đáng tiếc liền ở hắn nghĩ sai thì hỏng hết toàn hủy hoại. Thạch Khang Bình hướng mắt, ta tưởng biến thành như vậy sao? Ta một cái nho nhỏ nhân vật như thế nào cùng Tư lệnh Thiên Kim đấu? Nàng động động ngón tay ta là có thể từ trong đoàn biến mất. Ngươi biết ta vì tiến đoàn văn công trả giá nhiều ít sao? Ngươi biết ta như vậy gia đình có thể tiến đoàn văn công là bao lớn quang vinh? Chính là liền bởi vì Quý Hiểu Giao một câu uy hiếp ta cũng không dám đánh cuộc. Ta sợ, ta quá sợ, cũng nghèo sợ, mất đi đoàn văn công cuộc đời của ta cũng giống nhau sẽ hủy. Đều do cái này tiện nữ nhân, nếu không phải nàng ta cũng sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Liêu Ước Mai, ngươi có thể cùng ta nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thạch Khang Bình cười. Ngươi giúp ta. Ngươi có tin hay không, Quý Hiểu Giao nàng liền ngươi đều dám đối với phó. Hơn nữa không chừng nàng đã từng đã làm nhiều ít chuyện xấu đâu. Hạ dược chuyện này ở nàng nơi này tính một chuyện nhỏ. Thực mau tiền liền chu tới, Thạch Khang Bình chỉ vào lấy tiền người ta nói nói. Ngươi, đem tiền phóng trong xe đi. Liêu Ước Mai chiều người nọ gật gật đầu, tiền bỏ vào trong xe. Thạch Khang Bình như cũ chống cổ hắn, ngươi đem Quý Hiểu Giao lôi kéo. Quý Hiểu Giao là cột lấy, hành động không tiện, muốn chạy cũng chạy không được. Phỉ Nguyên Tư lôi kéo Quý Hiểu Giao, Thạch Khang Bình cầm đao uy hiếp Phỉ Nguyên Tư, hắn làm Phỉ Nguyên Tư thượng ghế điều khiển, hắn ngồi một bên cầm đao, Quý Hiểu Giao tắc ném ở mặt sau. Phỉ Nguyên Tư phát động xe, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thạch Khang Bình, nào như vậy nhiều vì cái gì, không vì cái gì, phía trước đều là ngươi uy hiếp ta, hôm nay ta như thế nào cũng muốn xoay người đương chủ nhân. Xe khai rất xa, Phỉ Nguyên Tư, hai chúng ta xuống xe, ngươi lái xe đi thôi, đi được càng xa càng tốt, hôm nay ngươi ở như vậy nhiều người trước mặt nói nhiều như vậy, ta tin tưởng mặt trên sẽ coi trọng. Thạch Khang Bình tự giễu cười một chút, ta liền sợ vẫn là không được. Các ngươi xuống xe đi. Phỉ Nguyên Tư xuống xe, lại đem Quý Hiểu Giao kéo ra tới, Thạch Khang Bình ngồi ở ghế điều khiển, hắn phát động xe khai đi rồi. Phỉ Nguyên Tư nhìn khai đi xe, nguyên lai Thạch Khang Bình ngay từ đầu liền nghĩ muốn thay hắn gánh tội thay, bằng không bắt cóc Quý Hiểu Giao thời điểm hắn liền sẽ không nói chính mình sẽ không lái xe, cũng sẽ không ở trước mắt bao người đem Quý Hiểu Giao trói đi rồi. Hắn không khai rất xa liền ngừng lại, ngồi trên xe lẳng lặng chờ. Phỉ Nguyên Tư cùng Quý Hiểu Giao xuống xe sau không 10 phút trong đoàn người liền đuổi theo, để lại hai chiếc xe, dư lại đều đuổi theo Thạch Khang Bình. Phỉ Nguyên Tư cùng Quý Hiểu Giao đều lên xe, lỏng trói Quý Hiểu Giao được đến tự do sau lập tức lớn tiếng ồn ào, Phỉ Nguyên Tư cùng Thạch Khang Bình là một đám, các ngươi đừng bị hắn lừa. Đại gia rõ ràng không tin, vừa mới Thạch Khang Bình sắc thật cầm đao đặt tại Phỉ Nguyên Tư trên cổ, muốn thật là một đám trực tiếp giá Quý Hiểu Giao cổ không phải hảo. Phỉ Nguyên Tư, ta biết ngươi bởi vì ta đem Thạch Khang Bình gọi tới tố giác ngươi, ngươi trong lòng đối ta bất mãn, nhưng là cũng đừng tùy tiện vu ham ta. Quý Hiểu Giao, ta không có vu ham ngươi, rõ ràng là ngươi sai xử Thạch Khang Bình bắt cóc ta, ngươi vì cái gì không dám thừa nhận. Phỉ Nguyên Tư, ta chưa làm qua ta vì cái gì muốn thừa nhận, nhưng thật ra ngươi làm là Thạch Khang Bình cấp quan thiên ngưng hạ dược ngươi vì cái gì không dám thừa nhận. Quý Hiểu Giao nhất thời á khẩu không trả lời được, nàng cùng Liêu Ước Mai giải thích, ta không có. Ngươi không thể tin vào Thạch Khang Bình lời nói của một bên. Liêu Ước Mai không ra tiếng, Thạch Khang Bình làm ra như vậy hành động, nói ra nói 89 phần 10 chính là thật sự. Phỉ Nguyên Tư cùng Quý Hiểu Giao xảo một đường, hai người trở lại đoàn văn công thời điểm thiên đã hơi sáng, bọn họ xuống xe không vài phút, truy Thạch Khang Bình người cũng đã trở lại. Mà Thạch Khang Bình cũng bị áp tải về tới, Phỉ Nguyên Tư còn tưởng rằng là Thạch Khang Bình bị đuổi theo, kỳ thật là Thạch Khang Bình chính mình không chạy. Hắn tưởng lại làm một chuyện, trở về thế Phỉ Nguyên Tư giải vây. Hắn tưởng hắn rốt cuộc vì chính mình làm sự trả giá đại giới. Thạch Khang Bình trải qua Phỉ Nguyên Tư bên người khi, miệng trương trương, tuy rằng không có thanh âm, nhưng Phỉ Nguyên Tư vẫn là đọc ra hắn khẩu hình, hắn nói chính là thế hắn chiếu cố mụ nội nó. Vào cách thủy hội, còn phạm như vậy nghiêm trọng hành vi phạm tội, Thạch Khang Bình phỏng trừng sẽ tiến ngục giam, Phỉ Nguyên Tư có chút hối hận chính mình như vậy xúc động. Ở tiếp thu điều tra khi Thạch Khang Bình như cũ nói là Quý Hiểu Giao uy hiếp chính mình hạ dược cấp quan thiên ngưng hại hắn bị đuổi ra đoàn văn công, chính mình không có tiền ghi hận trong lòng mới bắt cóc nàng. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn cùng Phỉ Nguyên Tư chính là một đám, là hai người bọn họ cùng nhau bắt cóc ta, Thạch Khang Bình nói đều là không thể nào. Một khi đã như vậy, kia bọn họ cùng ngươi không oán không thù làm gì bắt cóc ngươi. Hỏi chuyện người vừa lúc là ở Quý Hiểu Giao ván giường hạ lục soát ra đổ vật Vương Quốc Cường. Đương nhiên là vì đòi tiền. Nga. Ngươi là nói Phỉ phóng viên cũng thiếu tiền. Quý Hiểu Giao cắn môi, nhất thời lâm vào lưỡng nan, nếu nhận định là hai người là cùng nhau bắt cóc. Vậy thuyết minh Thạch Khang Bình nói chính là đối, nàng sắc đã làm những việc này, cho nên hai người bắt cóc nàng. Nhưng là nếu nhận định chỉ có Thạch Khang Bình một người bắt cóc liền có thể nói là vì tiền, bởi vì Phỉ Nguyên Tư gia đình điều kiện cũng không kém, không có khả năng sẽ mạo lớn như vậy nguy hiểm đi bắt cóc chính mình. Chính là làm Phỉ Nguyên Tư chạy thoát nàng lại không cam lòng. Ta là đương sự chẳng lẽ ta còn không biết ai bắt cóc ta sao? Vương Quốc Cường, kia Phỉ Nguyên Tư vì cái gì muốn bắt cóc ngươi? Quý Hiểu Giao, hắn bắt cóc ta là vì uy hiếp ta làm cho ta chính mình đến từ đầu. Ngươi tiếp tục nói, ngươi phạm chuyện gì hắn làm ngươi đến từ đầu? Vương Quốc Cường đối cái này Quý Hiểu Giao thực khinh thường, ỷ vào chính mình là tư lệnh thiên kim muốn làm gì thì làm, lần trước ăn cắp khiến cho nàng ba ba tới vớt người, lần này phải là thật phạm cái gì sai ta xem nàng ba ba còn có hay không mặt tới vớt. Quý Hiểu Giao như mày, ta không có phạm tội. Vương Quốc Cường đem bút bông, ngươi đậu ta chơi đâu? Ngươi không có phạm tội Phỉ Nguyên Tư bắt cóc ngươi làm ngươi đến từ đầu. Ta. Quý Hiểu Giao vốn định biện giải, cách thủy hội chủ nhiệm đi đến. Hắn nhìn thoáng qua Quý Hiểu Giao đối với nàng cười cười, lại lấy Vương Quốc Cường vợ nhìn một chút, mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Chuyện này chính là Thạch Khang Bình chính mình bắt cóc hai người đòi tiền, không có gì hảo thẩm, chạy nhanh thả người. Vương Quốc Cường biết khẳng định lại là Quý Hiểu Giao nàng ba ba vớt người, chính là Quý Hiểu Giao nói chính là Phỉ Nguyên Tư cùng Thạch Khang Bình hai người bắt cóc nàng. Không sai, thật là hai người cùng nhau bắt cóc ta, các ngươi không thể buông tha Phỉ Nguyên Tư. Chủ nhiệm một trận phiền lòng, này Quý Hiểu Giao như thế nào như vậy không biết tốt xấu, nếu là thật dựa theo Thạch Khang Bình nói tra ra cái gì tới, nàng cảm thấy chính mình có thể thoát được can hệ sao. Cho nàng bậc thang nàng đều sẽ không hạ, thật là cái xuẩn nữ nhân, nếu không phải mặt trên gọi điện thoại hắn thật muốn đem nàng quan mấy ngày lại nói. Nhưng Thạch Khang Bình đã thừa nhận, bất quá ngươi yên tâm, hắn nói Hạ Dược kia sự kiện một chút chứng cứ đều không có, chúng ta sẽ không truy cứu. Quý Hiểu Giao không dao động, như cũng một mực chắc chắn Phỉ Nguyên Tư tham dự bắt cóc. Như vậy đi, chuyện này trước không đổi, ngươi đi ta văn phòng cho ngươi ba ba trước báo cái bình an thế nào. Quý Hiểu Giao nghi hoặc nhìn thoáng qua chủ nhiệm, thấy hắn cười tủm tỉm nhìn chính mình, cũng không hảo cự tuyệt, đành phải đáp ứng rồi. Nàng đi chủ nhiệm văn phòng cho nàng ba gọi điện thoại không bao lâu liền đả thông, chủ nhiệm đứng ở một bên chờ. Vừa mới bắt đầu Quý Hiểu Giao báo cái bình an, điện thoại kia đầu không biết nói gì đó, Quý Hiểu Giao lập tức đem điện thoại treo, nàng đi đến chủ nhiệm trước mặt, là Thạch Khang Bình một người bắt cóc ta. Chủ nhiệm cười cười, hảo, đợi lát nữa ta đi cấp phía dưới người ta nói một tiếng, chuyện này nếu không có gì vấn đề nói liền có thể kết án. Quý Hiểu Giao chưa nói cái gì nhanh chóng đi ra văn phòng, Liêu Ước Mai đem nàng tiếp trở về. Phỉ Nguyên Tư vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, vô luận hỏi cái gì hắn đều không nói, thẳng đến có người kêu hắn, làm hắn đi hắn mới mở miệng, Quý Hiểu Giao đâu? Đã đi rồi, án tử đều kết. Phỉ Nguyên Tư nôn nóng bắt lấy Vương Quốc Cường bả vai, không phải nói nàng ý hiếp Thạch Khang Bình hạ dược sao? Như thế nào có thể làm nàng đi, án tử như thế nào liền kết? Vương Quốc Cường, hạ dược sự một chút chứng cứ đều không có, chỉ là Thạch Khang Bình lời nói của một bên, chúng ta tổng không thể vẫn luôn đem người khấu tại đây. Hơn nữa Thạch Khang Bình thừa nhận bắt cóc là hắn một người việc làm, cho nên tội hắn đều nhận, không kết án còn chờ cái gì? Phỉ Nguyên Tư không cam lòng, chẳng lẽ các ngươi không nên trà tra lại nói sao? Vạn nhất điều tra ra là thật sự đâu? Ta cũng không có biện pháp, mặt trên đã quyết định. Vương Quốc Cường chưa nói ra cuối cùng một câu, liền tính điều tra ra mặt trên cũng sẽ nghĩ cách gáp xuống đi. Các ngươi tính cái gì chó má cách thủy hội, kia chính là một cái sống sờ sờ mạng người, các ngươi nói không tra liền không tra. Vương Quốc Cường chuyển biến tốt nói xấu nói này Phỉ Nguyên Tư đều nghe không vào, đành phải đem hắn đuổi ra đi, ngươi rốt cuộc có đi hay không, ngươi có phải hay không tưởng cùng Thạch Khang Bình giống nhau nhốt lại liền thoải mái. Phỉ Nguyên Tư đột nhiên như là tiết khí bóng cao su không có một tia sinh khí, hắn suy sút ngồi ở trên ghế che lại đầu. Vương Quốc Cường đi ra ngoài, đem không gian nhường cho hắn. Ngày hôm sau Hứa Linh các nàng đều đã biết chuyện này, nàng không nghĩ tới Thạch Khang Bình sẽ đem bắt cóc thời điểm đều ôm tới rồi trên người mình, Quý Hiểu Giao cũng trở về trong đoàn. Hết thể cứ theo lẽ thường, Quý Hiểu Giao một chút việc cũng không có, nàng liền biết sẽ như vậy, Phỉ Nguyên Tư làm như vậy nhiều vẫn là một chút dùng cũng không có, thậm chí đem Thạch Khang Bình đáp đi vào. Thời gian quá thật sự mau, lập tức chính là toàn quân hối diễn, hôm nay muốn đáp xe lửa đi kinh thị. Hồi lâu không về kinh thị Hứa Linh các nàng ba lần đều có chút kích động. Thu thập chuẩn bị tốt lúc sau, Liêu Ước Mai đã an bài hảo xe đưa đi ga tàu hỏa, trước khi đi Hoàng Tuệ Lâm đột nhiên nói đau bụng, muốn thượng về đốt cờ. Mọi người đều không để ý, chỉ làm nàng mau một chút, chính là chờ tất cả mọi người thượng tề còn không thấy nàng trở về. Liêu Ước Mai dương mắt nhìn thoáng qua đồng hồ, lại không đi liền tới không kịp. Phần 50. Hứa Linh ngươi đi xem sao lại thế này. Hứa Linh xuống xe trực tiếp đi về đốt cờ. Nàng chiều vê nút cờ hô một tiếng, Hoàng Tuệ Lâm ngươi ở đâu? Không ai có người ứng nàng, nàng đi đến bên trong đi xem, chỉ có một vê nút cờ là đóng lại môn, nàng gõ gõ môn, Hoàng Tuệ Lâm ngươi ở bên trong sao? Vẫn là không có người ứng, chính là vê nút cờ là đóng lại, bên trong hẳn là có người, Hứa Linh nghĩ nghĩ ngồi xổm xuống thân mình từ khe hở bên trong xem có thể hay không nhìn đến chân. Nàng ngồi xổm xuống đi vừa thấy Hoàng Tuệ Lâm đã té xỉu ở bên trong, Hứa Linh gấp đến độ đi tông cửa, đáng tiếc đều đâm không khai. Không có biện pháp chỉ có thể đi trước tìm người. Nàng chạy đến bên ngoài đi, Liêu Ước Mai thấy nàng vẻ mặt nôn nóng vội vàng hỏi, làm sao vậy? Hứa Linh thở hổn hển một chút mới trả lời, Hoàng Tuệ Lâm té xỉu ở trong vê đút cờ. Liêu Ước Mai vội vàng từ trên xe xuống dưới, cùng xuống dưới còn có chính ủy, mấy người tới rồi vê đút cờ, môn là từ bên trong khóa trái, chỉ có thể giữ cửa hủy đi, hoặc là phá khai. Chính ủy nhìn thoáng qua, cửa này có chút năm đầu, ta tới thử xem có thể hay không trực tiếp phá khai. Chính ủy lui về phía sau vài bước lại phát lực tiến lên tông cửa, tuy rằng cửa này có điểm cũ xưa, nhưng là phá khai cũng không phải dễ dàng như vậy. Liêu Ước Mai không nghĩ lãng phí thời gian, ta đi ra ngoài tìm công cụ. Hảo, ta thử lại có thể hay không phá khai. Liêu Ước Mai đi rồi, chính ủy lại tiếp tục tông cửa, đụng phải vài lần lúc sau môn rốt cuộc có điểm buông lỏng cảm giác, chính ủy một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại đụng phải hai lần môn đâm lạ. Hoàng Tuệ Lâm sắc mặt trắng bệnh nằm trên mặt đất, tay còn ôm bụng. Hứa Linh vội vàng đem nàng đỡ lên, Chính ủy ngồi xổm xuống, Hứa Linh lập tức đem Hoàng Tuệ Lâm đỡ ở chính ủy bối thượng. Liêu Ước Mai vừa lúc lấy công cụ đã trở lại, thấy môn đã khai đi ra phía trước xem Hoàng Tuệ Lâm, nàng thế nào? Hứa Linh, hẳn là ngất đi rồi. Chính ủy đem Hoàng Tuệ Lâm bối đi ra ngoài, Liêu Ước Mai nhìn thoáng qua đồng hồ, không còn kịp rồi. Nàng nhìn về phía chính ủy, người đưa nàng đi bệnh viện, ta mang các nàng đi đáp xe lửa. Chính ủy chạy nhanh gật đầu, mau đi, nơi này có ta đâu. Liêu Ước Mai chỉ có thể chỉ huy tài xế lái xe, Hứa Linh nhìn thoáng qua ở chính ủy bối thượng Hoàng Tuệ Lâm quay đầu lại lên xe. Xe khai mười mấy phút liền đến ga tàu hỏa, hiện tại không phải tiết ngày nghỉ, ga tàu hỏa người cũng không nhiều, Liêu Ước Mai mang theo các nàng đi đến phòng đợi, còn có vài phần chung liền phải lên xe nhặt phiếu. Dư Tiểu Huyền có chút lo lắng hỏi Hứa Linh, này Hoàng Tuệ Lâm buổi sáng tốt lành tốt, như thế nào đột nhiên liền té xỉu. Hứa Linh lắc đầu tỏ vẻ không biết, tại đây mấu chốt thượng xảy ra chuyện tổng cảm giác không phải trùng hợp. Chương 43 3 hợp 1. Lê Hạ Vân cũng cảm thấy, nàng hoài nghi nhìn mắt Quý Hiểu Giao, có thể hay không là nàng. Dư Tiểu Huyền có chút tức giận nói, hơn phân nửa là nàng. Lúc này xe lửa nhân viên công tác cầm cái loa lại đây kêu, khai hướng kinh thị xe lửa liền phải kiểm phiếu, thỉnh đại gia ở kiểm phiếu chỗ kiểm phiếu tiến trạng. Liêu Ước Mai tổ chức đại gia xếp thành hàng, đại gia cầm từng người vé xe xếp hàng kiểm phiếu. Đang ở kiểm phiếu khi, có hai bóng người vọt lại đây, tiếng vang rất lớn, mọi người đều quay đầu lại xem, cư nhiên là Phỉ Nguyên Tư cùng hắn đồng sự Tiểu Lý. Hắn giống như so lần trước càng gầy, gương mặt tao hãm, dâu cũng chưa quát, thoạt nhìn thật sự lôi thôi lết thiết, cũng may nhan giá trị còn hành, còn có cổ thành thục nam nhân hương vị. Hai người đều dẫn theo dương hành lý, phỏng chừng cũng là đi kinh thị, hẳn là bọn họ báo xã an bài bọn họ đi kinh thị đưa tin toàn quân hối diễn sự. Kiểm phiếu hảo lúc sau Hứa Linh các nàng liền thượng xe lửa sơn màu xanh tìm chính mình vị trí, còn hảo Hứa Linh Dư Tiểu Huyền Lê Hạ Vân ngồi cùng vị trí, đối diện là các nàng ký túc xá Tân Bạch Mai cùng Hùng Ngọc Ngọc. Rốt cuộc ngồi trên xe lửa, các nàng ba người có loại rốt cuộc có thể về nhà chân thật cảm, suốt nửa năm nhiều cuối cùng có thể tái kiến thân nhân. Hứa Linh ở kiếp trước khi tổng nghe người khác nói muốn ra, nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy, có thể là không có ra duyên cớ, hiện tại xuyên qua tới nàng biết nhớ nhà là cái gì cảm thụ. Xe khai một ngày một đêm rốt cuộc đến kinh thị, mỗi người đều eo đau bối đau, xuống xe khi đã hể vải không phân chấn, Liêu Ước Mai đem các nàng tập hợp lên. Hiện tại đã đến kinh thị, ta đầu tiên nói một chút nếu muốn rời khỏi đội ngũ cần thiết phải trải qua ta phê chuẩn, còn có ở kinh thị đại gia muốn tuân kỷ thủ pháp, không thể làm tổn hại đoàn văn công sự. Liêu Ước Mai ước chừng nói 10 phút những việc cần chú ý, toàn quân hối diễn ở 2 ngày sau, các nàng có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian, nhưng là 2 ngày này như vậy nhiều luôn có quản bất quá tới thời điểm. Chính ủy lại không ở. Nam đồng chí tuyển một cái dẫn đầu ra tới, nữ đồng chí cũng muốn tuyển một cái dẫn đầu, mục đích là vì ước thúc các ngươi ở kinh thị mấy ngày này hành động. Nam đồng chí khiến cho Tống Thành Hoàng đến đây đi, nữ đồng chí Tân Bạch Mai, hai người các ngươi người phụ trách trông giữ những người khác, buổi tối ngủ phía trước muốn điểm số. Tống Thành Hoàng cùng Tân Bạch Mai hai người kính cái lễ, là ra ga tàu hỏa kinh thị đoàn văn công đã an bài người đang đợi, khai hai chiếc xe tới đón, Liêu Ước Mai đi ra phía trước túi chào. Đối phương cũng chiều Liêu Ước Mai cúi chào. Đồng chí ngươi hảo, ta là Châu Thị đoàn văn công đoàn trưởng. Thủ trưởng hảo, ta là chúng ta đoàn trưởng phái tới tiếp các ngươi. Xe chạy đến kinh thị quân khu, thật nhiều người đều là lần đầu tiên tới kinh thị, tới rồi mới mẻ địa phương tổng hội có chút hưng phấn. Tân Bạch Mai bắt lấy Hứa Linh hỏi đông hỏi tây, đối cái này hiếm lạ, đối cái kia hiếm lạ. Tân Bạch Mai, chờ toàn quân hối diễn kết thúc ta nhất định phải ra tới đi dạo, đến lúc đó ngươi giúp ta dẫn đường. Hứa Linh, hảo a. Nơi này còn có thật nhiều hảo ngoạn, đến lúc đó đều mang ngươi đi nhìn một cái. Liêu Ước Mai an bài hảo các nàng dừng chân lúc sau, lại cùng các nàng công đạo một lần hoạt động khu vực, thuận tiện cho mỗi người đã phát một trường quân khu bản đồ. Hứa Linh Dư Tiểu Huyền Lê Hạ Vân các nàng ba người đều tưởng về nhà nhìn xem, cho nên chờ Liêu Ước Mai an bài hảo liền trực tiếp đi tìm nàng. Liêu đoàn trưởng chúng ta tưởng về nhà nhìn xem, sáng mai liền hồi nơi này tập hợp. Liêu Ước Mai buồn không nghĩ đáp ứng, chủ yếu là lần này toàn quân hối diễn đặc biệt quan trọng. Này ba người nếu là về nhà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó diễn xuất làm sao bây giờ, nhưng này ba người rốt cuộc là lần đầu tiên ra xa nhà lâu như vậy, khẳng định nhớ nhà, nghị nghị đành phải đáp ứng rồi. Có thể là có thể, nhưng ta muốn đích thân đem các ngươi đưa đến cửa nhà, sáng mai lại đi tiếp các ngươi. Hứa Linh ba người vừa nghe đều thật cao hứng vội vàng đáp ứng xuống dưới. Liêu Ước Mai đi mượn cái xe, còn mượn cái tài xế, Hứa Linh ba người lên xe, bởi vì Dư Tiểu Huyền ly quân khu gần nhất. Liền trước tặng nàng trở về. Tới rồi quân khu đại viện cửa Dư Tiểu Huyền cuối cùng biết cái gì kêu nhớ nhà tình khiếp, cảnh vệ viên thấy nàng trở về đều sửng sốt một chút, vội vàng đi cho nàng mở cửa. Liêu Ước Mai có chút cảm khái, lần đầu tiên thấy các ngươi thời điểm cảm giác giống như ở ngày hôm qua, không nghĩ tới nửa năm liền đi qua. Hứa Linh, đúng vậy, khi đó ta còn không biết chính mình sẽ tiến đoàn văn công. Lê Hạ Vân cha mẹ đều là giáo viên, cho nên nhà nàng ở trường học phụ cận, xe chạy đến cửa trường, Hứa Linh vừa lúc nhìn đến Ngụy Nhã Tuệ đưa Hứa San Hứa Tương đi học. Hai cái tiểu nha đầu trường cao không ít, Sở San còn chát hai cái bím tóc, đi đường lắc qua lắc lại, thì đô đô khuôn mặt nhỏ còn ăn bữa sáng, mà Tô Tương vẻ mặt ghét bỏ nàng bóng nhây tay nhỏ chạm vào chính mình cặp sách. Vừa lúc Lê Hạ Vân xuống xe, Hứa Linh không có xuống xe, chủ yếu là sợ chậm trễ Liêu Ước Mai thời gian, nhìn các nàng ba người bóng dáng tổng cảm thấy có loại không chân thật cảm giác, nàng thật sự đã trở lại. Liêu Ước Mai đem Hứa Linh đưa đến đầu hẻm, Hứa Linh lưu nàng xuống dưới ăn cơm, Liêu Ước Mai cự tuyệt, lần sau đi, ta còn có rất nhiều sự. Hứa Linh cũng không miễn cưỡng, vậy ngươi đi thong thả, hôm nay cảm ơn ngài đưa ta đã trở về. Trương Thục Phương lúc này vừa lúc đi tới cửa, nha, này không phải lao Hứa gia đại cô nương sao? Hứa Linh lễ phép hô một tiếng, Trương gì hảo. Trương Thục Phương chỉ vào Liêu Ước Mai hỏi, đây là ai? Hứa Linh phi thường không thích nàng dùng ngón tay người, vội vàng vãn trụ nàng chỉ người cánh tay, Trương gì đây là chúng ta đoàn trưởng. Trương Thục Phương lập tức biến sắc mặt, vẻ mặt véo mị nhìn Liêu Ước Mai, tránh thoát Hứa Linh tay đón đi lên, vươn tay, nguyên lai là thủ trưởng A, thủ trưởng ngài hảo. Liêu Ước Mai ở vào lễ phép cũng hồi nắm một chút, ngài hảo. Trương Thục Phương, đoàn trưởng ngươi không biết đi nhà ta cô nương khiêu vũ cũng rất lợi hại, nói đến ngài còn gặp qua nàng khiêu vũ đâu. Nếu không phải nào đó người nói nhà ta cô nương tiến chính là các ngươi đoàn văn công. Liêu Ước Mai có chút nghi hoặc, nga, không biết nhà ngươi cô nương là. Trương Thục Phương có chút đắc ý nói, chính là Lý Tuyết Hoánh, ngươi hẳn là có ấn tượng đi, ta nhớ rõ lúc ấy đoàn văn công danh sách đã đến ngài trong tay, ngài khẳng định có ấn tượng. Liêu Ước Mai nhất thời nghĩ không ra là ai, nàng nhìn về phía Hứa Linh, ta xem qua Lý Tuyết Oánh biểu diễn sao. Trương Thục Phương cười mặt lập tức cứng lại rồi. Hứa Linh, ngài xem qua nàng biểu diễn, ở chúng ta trường học, nàng lúc ấy biểu diễn chính là Thảo Nguyên Khinh Kỵ Binh. Hứa Linh vừa nói Liêu Ước Mai liền nghĩ tới, xác thật có như vậy một người, giống như còn ở trên sân khấu té ngã tới, sau lại biểu diễn kết thúc còn ở trên sân khấu tố giác Hứa Linh. Ta nhớ ra rồi. Trương Thục Phương vừa nghe lập tức cao hứng nói. Nhà của chúng ta Tuyết Oánh Vũ nhảy đến là thật tốt, đoàn trưởng ngươi xem nếu không lại đem chúng ta Tuyết Oánh chiêu đi vào. Hứa Linh cảm thấy Trương Thục Phương mặt thật đại, loại này yêu cầu cũng dám mở miệng. Liêu Ước Mai tìm cái lấy cớ thoái thác, thật ngượng ngùng chúng ta đoàn không thiếu người. Trương Thục Phương nhưng nghe không hiểu, không quan hệ, ngươi liền đem nhà của chúng ta Tuyết Oánh đương hầu bổ, chỉ cần có thể tiến đoàn văn công là được. Liêu Ước Mai tiếp tục thoái thác, tiến đoàn văn công yêu cầu rất nhiều thủ tục, lại còn có muốn thẩm tra chính trị. Nếu thân gia không trong sạch nói chúng ta trong đoàn là không cần. Trương Thục Phương nghĩ đến Lý Đức Nghiệp đã tiến ngục giam, nhưng nàng vẫn là không chịu từ bỏ. Chúng ta đã sớm cùng Lý Tuyết Oánh phân hộ, nàng hiện tại là độc lập hộ khẩu, tuyệt đối thân gia trong sạch. Liêu Ước Mai thật sự không nghĩ cùng nàng nói, lần sau rồi nói sau, ta bây giờ còn có chút sự. Trương Thục Phương đi ra phía trước kéo nàng, đoàn trưởng ngươi đừng đi à, chuyện này ngươi nhưng thật ra cấp cái lời chắc chắn nha. Liêu Ước Mai nhíu mày, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy vô lại người. Hứa Linh tiến lên đi kéo Trương Thục Phương, chúng ta đoàn trưởng thật sự có việc, Trương gì ngươi có việc cùng ta nói giống nhau. Trương Thục Phương ném ra tay nàng, cùng ngươi một tiểu nha đầu phiến tử có cái gì hảo thuyết, muốn nói cũng là cùng đoàn trưởng nói. Liêu Ước Mai đã ở phát hỏa bên cạnh, nàng dùng sức kéo ra Trương Thục Phương tay, không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời một câu, ta còn có việc đi trước. Trương Thục Phương còn chưa từ bỏ ý định lại đuổi theo, đoàn trưởng, ngươi cho ta một cái chuẩn xác hồi đáp a. Liêu Ước Mai xoay người lại. Người nữ nhi khiêu vũ nhảy thành bộ dáng gì người trong lòng không số sao. Kia động tác cứng đờ đến giống cái cương thi dường như, khẳng định trước nay không học quá đi. Ta nói như vậy nói nhiều, ngươi ngạnh muốn ta cho ngươi cái lời chắc chắn, nếu ngươi không tính toán sĩ diện ta liền trực tiếp cho ngươi một cái lời chắc chắn, ngươi nữ nhi đời này đều không thể tiến đoàn văn công, như vậy kém cỏi bản lĩnh ở chúng ta trong đoàn quét rác đều so nàng lợi hại. Trương Thục Phương bị Liêu Ước Mai khí thế sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ, một lát sau nàng mới nhỏ giọng mở miệng. Ngươi người này như thế nào có thể nói như vậy nữ nhi của ta? Liêu Ước Mai cười lạnh, ta nói như vậy đều nhẹ, liền ngươi nữ nhi làm trò nhiều như vậy lãnh đạo mặt cử báo Hứa Linh, hơn nữa vẫn là từ không thành có sự, không có 10 năm não tàn bệnh sử đều làm không được chuyện này, quả thực xuẩn về đến nhà, đoàn văn công là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến sao? Trương Thục Phương đỏ lên mặt bị nghẹn đến một câu đều nói không nên lời, Liêu Ước Mai hô to một tiếng, buông tay. Trương Thục Phương theo bản năng liền bắt tay buông ra. Liêu Ước Mai lên xe trực tiếp làm tài xế khai đi rồi, sợ Trương Thục Phương lại quấn lên tới. Xe đi rồi Trương Thục Phương mới phản ứng lại đây, nàng đuổi theo xe vài bước mắng, ngươi mắng ai đâu, ngươi tính quạng hành nào dám mắng nữ nhi của ta. Hứa Linh sợ nàng mắng ra càng khó nghe nói, Trương gì, ngươi dám mắng quân nhân, bị người nhìn đến đó là muốn ngồi tù. Trương Thục Phương vừa nghe ngồi tù hai cái không khỏi trột dạ nuốt nuốt nước miếng, quay đầu mắng Hứa Linh, nha đầu thúi, quản khởi ta nhàn sự tới, nếu không phải ngươi ta nữ nhi như thế nào sẽ đi như vậy xa địa phương. Hứa Linh cũng sợ quấn lên Trương Thục Phương, nếu là quấn lên kia cũng không phải là một hai cái giờ là có thể giải quyết, nàng có thể dọn cái ghế ngồi ở cửa mắng, cho nên nàng không hé răng, bước nhanh đi trở về phòng đi, mở cửa đi vào liền đem cửa đóng lại. Trương Thục Phương ở ngoài cửa mắng vài câu, thấy không ai phản ứng nàng, cũng tự thảo không thú vị về phòng đi. Hứa Linh nhìn thoáng qua quen thuộc nhà ở, trên tường có mấy chương hứa tương giấy khen, còn có mấy bức hứa săn họa, họa có người một nhà, nàng còn đặc biệt đánh dấu đại tỷ nhị tỷ ca ca ba ba mụ mụ. Hứa Linh sờ sờ họa, cảm thấy hảo ấm áp, nàng đi đến phòng ngủ, trong phòng thực sạch sẽ ngăn nắp, nàng ngủ địa phương còn có nàng đồ vật. Nàng dạo qua một vòng nhà ở, từ trong phòng cầm một hộp bánh hoạch đảo còn có mấy bình đồ uống ra tới ăn, ngồi một ngày xe lửa có chút mệt, nàng tính toán ăn no liền ngủ một hồi. Phần 51. Mới ăn được một nửa nàng nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, kỳ quái cái này điểm đi học hẳn là không có người trở về nha. Hứa Kiến Hoa đẩy mở cửa liền nhìn đến đang ở ăn cái gì Hứa Linh sững sờ ở tại chỗ, hắn nhắm mắt lại lắc lắc đầu lại vừa thấy vẫn là Hứa Linh. Ba ba. Này thanh ba ba hắn rốt cuộc ý thức được trước mắt người thật là hắn đại nữ nhi Hứa Linh. Hắn cười ha ha, ngươi như thế nào không rên một tiếng liền đã trở lại, ta còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Hứa Linh cười cười, ta cũng là mới vừa về đến nhà. Hứa Kiến Hoa ngồi xuống, lần này trở về đãi bao lâu? Mụ mụ ngươi mỗi ngày nhắc mãi ngươi, sợ ngươi ở châu thị ăn không quen ngủ không tốt. Hứa Linh không biết vì cái gì cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, nàng túi đầu uống đồ uống, giảm bớt một chút cảm xúc mới ngẩng đầu. Chúng ta đoàn tham gia kinh thị tổ chức toàn quân hối diễn, cho nên sẽ đãi đại khái một vòng thời gian. Ta hôm nay mới vừa hạ xe lửa đoàn trưởng liền đem ta đưa về tới. Các ngươi đoàn trưởng người khá tốt, còn đưa ngươi trở về, kia lần này toàn quân hối diễn ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện, không cần cô phụ các ngươi đoàn trưởng đối với ngươi kỳ vọng. Hứa Linh điểm điểm, ta biết. Hứa Kiến Hoa thấy nàng ăn bánh hoạch đào uống đồ uống, có phải hay không đã đói bụng? Hứa Linh xác thật đã đói bụng, ở xe lửa thượng không như thế nào ăn cái gì, ta liền ăn chút bánh hoạch đào lót lót bụng là được. Hứa Kiến Hoa đem trên tay nàng bánh hoạch đào lấy đi. Ăn cái gì bánh hạch đào, đi ta mang ngươi đi ăn cơm đi, trở về nhà liền phải ăn được, ba ba mang ngươi đi tiệm cơm quốc doanh tùy tiện ăn. Hứa Linh có chút kỳ quái hỏi, thời gian này điểm ngươi không đi làm sao? Nữ nhi của ta đã trở lại ta thượng cái gì ban, đợi lát nữa ta gọi điện thoại thỉnh cái giả là được. Hứa Linh cũng không hề nói cái gì, ở nguyên chủ trong trí nhớ hắn ba ba vẫn luôn đều thực nghiêm khắc, hơn nữa không thế nào ái nói chuyện, mỗi ngày vội công tác, nguyên chủ một chút cũng không thích hắn ba ba. Nàng càng thích nàng mụ mụ. Bởi vì Ngụy Nhã Tuệ sẽ vô điều kiện đối nàng hảo, thậm chí muốn cái gì cấp cái gì, cho nên mới dưỡng thành nàng nuông chiều bộ dáng. Hứa Linh cảm thấy Hứa Kiến Hoa ái một chút cũng không thể so Ngụy Nhã Tuệ thiếu, chẳng qua hắn không tốt lời nói, trong lòng lại cũng ái chính mình nữ nhi, từ hắn vì nguyên chủ mạo hiểm đi tìm Lao Chiến Hưu hỗ trợ liền có thể nhìn ra được tới. Hai người đi ra ngoài, Hứa Kiến Hoa đi ở đằng trước, Hứa Linh đi ở mặt sau, nhìn Hứa Kiến Hoa hơi hơi cong eo cùng trắng bệnh đầu tóc. Hứa Linh có chút cảm khái rõ ràng đi phía trước còn không có như vậy lao, lúc này mới nửa năm nhiều cũng đã mệt đến tóc đều bạc hết. Ba ba, ngươi ở trong xưởng có phải hay không rất mệt nha? Hứa Kiến Hoa không nghĩ tới Hứa Linh sẽ quan tâm hắn, mặt không tự giác đỏ lên, không có, cũng không phải rất mệt, chính là thăng trước. Hứa Linh vừa nghe ánh mắt sáng lên, thật sự. Thăng cái gì chức vị? Hứa Kiến Hoa, phó xưởng trưởng. Hứa Linh không nghĩ tới nửa năm nhiều không thấy Hứa Kiến Hoa cư nhiên lên tới phó xưởng trưởng. Ba ba ngươi thật lợi hại. Bị đại nữ nhi sùng bái Hứa Kiến Hoa càng thêm mặt đỏ, hắn ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình nội tâm vui sướng. Tới rồi trên đường, Hứa Kiến Hoa tìm cái buồng điện thoại gọi điện thoại, ai ngờ trong điện thoại không biết nói gì đó, hắn sắc mặt cũng trở nên thực nôn nóng, vội vã treo điện thoại. Tiểu Linh A, trong xưởng xuất hiện điểm vấn đề, ta khả năng phải về trong xưởng xử lý một chút. Nói lại từ trong túi móc ra một ít tiền còn có phiếu gạo, này đó tiền cùng phiếu gạo ngươi cầm đi tiệm cơm quốc doanh mua điểm ăn. Ngàn vạn đừng ăn những cái đó đồ ăn vặt, muốn ăn cái gì liền mua. Hứa Linh tiếp nhận tiền, ta đã biết ngươi mau đi đi. Hứa Kiến Hoa vừa đi một bên quay đầu lại cùng Hứa Linh phất tay, Hứa Linh làm cái mau đi thủ thế. Hứa Kiến Hoa đi rồi sau Hứa Linh một người đi vào tiệm cơm quốc doanh, nàng nhìn thoáng qua, có không ít ăn, thịt kho tàu, cá kho, tiểu kê hầm nấm. Ăn nhiều châu thị thanh đạm đồ ăn đột nhiên nhìn đến này đó ăn ngon, nàng đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng lấy tiền cùng phiếu gạo điểm một ít thịt kho tàu cùng tiểu kê hầm nấm, lại đi đánh một phần cơm, nhìn màu sắc mê người mỹ thực gấp không chờ nổi kẹp lên tới thường một ngụm, ai ngờ không thế nào ăn ngon. Đã đói bụng đến không được, không thể ăn cũng tạm chấp nhận ăn một ít đi, ăn xong rồi lúc sau, nàng quyết định đi chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn buổi tối chính mình làm, nàng làm chẳng lẽ không thể so tiệm cơm quốc doanh ăn ngon sao. Chờ cơm nước xong ra tới đi một chút tản bộ, vừa đi vừa cảm khái mới nửa năm không thấy kinh thị cũng đã xảy ra không ít biến hóa, ngay cả trên đường ô tô cũng nhiều không ít. Đột nhiên một chiếc xe trải qua, Hứa Linh thấy được hồi lâu không gặp Chu Hành Hiển, hắn đang ở cùng quý thư nói rõ lời nói, giống như không thấy được chính mình, không nghĩ tới lần này bọn họ cũng tới kinh thị. Hứa Linh nghĩ dù sao ra tới, liền thuận tiện đi mua đồ ăn. Về đến nhà đã buổi chiều một chút, nàng đem đồ ăn bông, lại tắm rửa một cái, vội vội vàng vàng bò đến trên giường đi ngủ đi, thật sự quá mệt mỏi. Một giấc ngủ dậy thái dương đều mau lạc sơn, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ phát hiện đều 5 điểm, nàng bò dậy đơn giản giặt sạch một phen mặt, liền đi đem cơm nấu thượng. Cái này điểm Ngụy Nhã Tuệ hẳn là sắp tan tầm, nàng tan tầm trở về trên đường khẳng định sẽ đi tiếp Hứa San cùng Hứa Tương hai người. Đem cơm nấu nổi lên lúc sau nàng liền bắt đầu lộng đồ ăn, bận bận rộn rộn một giờ cuối cùng chuẩn bị cho tốt, một cái thịt kho tàu, đậu hủ ma bà, gà hầm nấm, thịt kho tàu chân giò lợn, cộng thêm một đĩa cải ngồng. Thời đại này có thể ăn đến khởi này đó gia đình đều xem như gia đình khá giả, Hứa Linh cảm thấy các nàng gia sắc thật tính gia đình khá giả, một cái phó xưởng trưởng, một cái bách hóa đại lâu chủ nhiệm, ăn sung mặc sướng còn không phải quá bình thường bất quá. Toàn bộ sân đều phiêu đầy thịt hương vị, Trương Thục Phương đã sớm ra tới nhìn vài lần, kia mùi hương thèm đến nàng nhi tử vẫn luôn khóc náo, nhưng Hứa Kiến Hoa ra ăn ngon lại không ngừng hôm nay, cơ hồ mỗi ngày đều ăn ngon, mà nàng nhi tử cũng cơ hồ mỗi ngày đều náo.